Bá mẫu, ngươi còn có cái gì phân phó chứng kiến thiên tâm tử bộ dáng? Dịch thiên tinh biết rõ, hắn đã thời gian không nhiều lắm, cho nên cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Nên hỏi ta đây trước khi đều là đã bàn giao, nhắn nhủ thương nguyệt rồi. Thiên tâm tử khẽ lắc đầu, gian nan nói. Thiên tinh, thiên đạo chi lộ lộ dài đằng đẵng, con đường của ngươi hoàn toàn ngay tại ngươi dưới chân của mình. Ngươi biết lúc trước man hoang tiên thiên thần đê sao mà nhiều, nhưng vì cái gì cuối cùng nhất còn sống sót nhưng lại giải rác không có mấy, mà thành tiểu tổ cảnh càng là chỉ có đạo tổ Hồng Quân, kiếm tổ Hiên Viên, ma tổ Toa La cùng vu tổ Phục Hy. Sao thiên tâm tử tại có chút thở gấp thở ra một hơi về sau, cũng là thấp giọng nói. Số mệnh, tại thiên đạo chi hạ, số mệnh có đôi khi mới được là mấu chốt nhất đấy. Lúc trước bốn người trước sau thành tiểu chân tổ cảnh, đã đem hồng hoang ở trong số mệnh chia cắt không sai biệt lắm. Cho nên còn lại những người kia mặc dù tại cố gắng như thế nào, như trước không cách nào đạt tới bốn tổ như vậy tồn tại, nhưng là trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi phía dưới, kiếm tổ Hiên Viên thân vẫn hoàn toàn là vượt ra khỏi thiên đạo suy tính, cho nên kiếm tổ cái kia phần số mệnh cũng là tứ tán tại hồng hoang ở trong, cái này mới tạo thành hồng hoang mấy trăm vạn năm lâu hỗn loạn. Hơn nữa nếu như không phải kiếm tổ số mệnh phù hộ, ngươi kiếm tổ nhất mạch đi nguyên tiêu vẫn, bất quá theo sự xuất hiện của ngươi, phần này số mệnh cũng là đã trong lúc vô tình đã xảy ra cải biến, cho nên sự xuất hiện của ngươi kỳ thật cũng đã tại thiên đạo suy diễn bên ngoài. Cho nên, thiên tinh, ngươi không tất yếu lo lắng bồi hồi cái gì, an tâm đi xuống đi, tin tưởng chính mình, ngươi chính là ngươi, không phải bất luận kẻ nào. Thiên tâm tử tại nói tới chỗ này thời điểm, vốn là ảm đạm không ánh sáng trong mắt cũng là buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, sau đó dần dần ảm đạm rồi xuống. Thiên tâm tông, tiểu xin nhờ ngươi chiếu cố. Yên tâm đi, bá mâu chứng kiến cảnh này. Dịch thiên tinh như thế nào hội không rõ, thiên tâm tử quanh thân sinh mệnh khí tức đã biến mất, thật giống như một chén đèn liền dầu, giờ phút này đã dầu hết đèn tắt. Cảm nhận được mẫu thân qua đời, Thương Nguyệt cũng không có biểu hiện ra đặc biệt gì cảm xúc, thậm chí mà ngay cả thần sắc đều là không có chút nào động dung, như cũng là nhẹ nhàng vuốt ve thiên tâm tử mu bàn tay, thật giống như không có cái gì phát sinh. Dịch thiên tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng không có lên tiếng, mà là chậm rãi thối lui ra khỏi chánh điện. Đem cái này một phương không gian đều là giao cho Thương Nguyệt. Dịch công tử tại chánh điện bên ngoài, chứng kiến Dịch Thiên Tinh đi ra, Tố Tố cũng là lập tức đem ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn, trong ánh mắt đã ở tìm kiếm lấy một phần đáp án. Đối mặt Tố Tố ánh mắt, Dịch Thiên Tinh tự nhiên biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, bất quá chỉ hơi hơi lắc đầu, sau đó hướng về phía trước đi đến, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh động tác, Tố Tố ánh mắt cũng là ngưng tụ, thủy quang lượn lờ, sau đó hay vẫn là cùng kính hướng Dịch Thiên Tinh thi lễ một cái. Ánh mắt nhìn phía chánh điện ở trong, cuối cùng nhất hay vẫn là đứng ở chánh điện bên ngoài, cùng với trước khi độc nhất vô nhị. Ai nhìn xem Tố Tố, Dịch Thiên Tinh cũng là than khẽ, sau đó hướng về đại điện ở trong mà đi. Chủ nhân chứng kiến Dịch Thiên Tinh đi ra, Diêm Hành cũng là lập tức đã đi tới, mà tia chấp thì là đã khoanh chân ở bên kia tu luyện, tâm linh khế ước phía dưới. Tại Dịch Thiên Tinh đạt được cái kia hai phần hỗn độn mảnh vỡ đồng thời, hắn cũng là đã nhận được không ít chỗ tốt. Chương 101, nỗi lo về sau. Tình huống thế nào? Chứng kiến Diêm Hành đi tới, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng mà hỏi, mà nghe được Dịch Thiên Tinh hỏi thăm, Diêm Hành cũng là khẽ lắc đầu. Rất hỏng bét, cái kia ba cái trọng thương chỉ sống sót một cái, còn lại hai cái đều bởi vì thương thế quá nặng qua đời, mà còn lại đâu cái này một cái tuy nhiên rất đi qua, bất quá nguyên thần lực bị hao tổn, về sau tại trên việc tu luyện muốn tái tiến một bước chỉ sợ là thập phần gian nan rồi. Diêm Hành thanh âm cũng là cực kỳ trầm trọng, hiển nhiên Thiên Tâm Tông tình huống thập phần không thể lạc quan. Còn lại những người kia, tuy nhiên ngoại thương đều là đã trên cơ bản chữa khỏi, nhưng nguyên thần phía trên tổn thương chỉ sợ không có đơn giản như vậy là có thể khôi phục, ít nhất cần vài năm thời gian, hơn nữa hôm nay Thiên Tâm Tông, chỉ còn lại có 12-3 người rồi. Ai nghe được Diêm Hành kể ra, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng thở dài, cũng không nói gì thêm. Hắn tuy nhiên đã biết rõ Thiên Tâm Tông tổn thất thảm trọng, nhưng là thật không ngờ vậy mà đã đến trình độ này, có thể nói là cùng Diệt Tông gần kề chỉ là một bước ngắn. Hơn nữa sống sót cái này mấy người đệ tử, tương lai tại trên việc tu luyện bao nhiêu đều sẽ là đã bị chút ít ảnh hưởng, nhất là mấy cái nguyên thần bị hao tổn người. Tình huống bên ngoài như thế nào? Dịch Thiên Tinh tại một phần trầm ngâm về sau, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Hắn như là đã đáp ứng Thiên Tâm Tử đều nghe theo ứng thoáng một phát Thiên Tâm Tông, như vậy Dịch Thiên Tinh tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của mình, huống chi nếu như không là vì Thiên Tâm Tử, hắn cũng sẽ không biết đạt được hai phần hỗn độn mảnh vỡ. So sánh hỗn loạn, nhất là vừa mới những cái kia dị tượng lại là trêu chọc không ít người đến, nhưng là giống như đều không có tới gần, chỉ là tại xác nhận, bất quá ta sợ lâu dài xuống dưới hội trêu chọc đến càng nhiều nữa phiền toái. Diêm Hành cũng là thấp giọng nói. Người thợ săn xuất thân, Diêm Hành đối với địa hình, ẩn nấp chi đạo cực kỳ am hiểu, cho nên cũng là thấp giọng nói. Ta hiểu được, ngươi đi trước thay những cái kia Thiên Tâm Tông đệ tử chữa thương. A Dịch Thiên Tinh nghe xong Diêm Hành lời mà nói, cũng là nhẹ gật đầu, lập tức thản nhiên nói, mà Diêm Hành cũng là hướng Dịch Thiên Tinh hành lễ về sau lui ra. Bá mẫu, đã ta đáp ứng đều nghe theo chú ý ngươi Thiên Tâm Tông, ta nhất định sẽ làm được, ngươi cứ yên tâm đi. Dịch Thiên Tinh quay đầu liếc qua cái kia chánh điện phương hướng, cũng là thấp giọng nói, lập tức cũng là cất bước đi tới Thiên Tâm Tông tông môn phía dưới. Tuy nhiên Thiên Tâm Tông tại hôm nay Hồng Hoang chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng dù sao cũng là truyền thừa vô số kỳ diễn, đời thứ nhất tổ sư càng là cùng đạo tổ Tam Thanh ngang nhau tồn tại, cho nên Thiên Tâm Tông tông môn cực kỳ rộng lớn, hơn nữa bố trí thập phần tinh xảo. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước hiện ra làm trong suốt hào quang nước biển, trong tay hồn giới lóe lên, một quả đưa tin linh phù cũng là thoáng hiện mà ra. Triệu Duy Hiệt một tia nguyên thần lực chấn động, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng về đưa tin linh phù thẩm thấu mà vào. Đại nhân rất nhanh, tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần bên trong cũng là vang lên một tiếng cung kính thanh âm. Cái này Triệu Duy Hiệt chính là khoảng cách cái này Tinh Hải Hồ gần đây Tư Nguyên Thành đa bảo các người phụ trách, cấp 11 chấp sự, lại trước khi đến trên đường, Dịch Thiên Tinh cũng là theo chỗ của hắn bái kiến hắn. Thiên Ma Tông thực lực như thế nào? Tại vùng này ở trong là cái gì địa vị? Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào trì hoãn, lập tức hỏi. Bẩm đại nhân, Thiên Ma Tông thực lực rất mạnh, trong tông chí ít có lấy hơn 30 tên thiên thần cảnh tu sĩ, hơn nữa tông chủ Dạ Thiên Ma Quân càng là đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, Phong Vân Lôi Điện tứ đại hộ pháp, 10 đại trưởng lao thực lực cũng đều không kém, tại đây Nam Thiệm Bộ Châu phía nam tất cả trong thế lực, tuyệt đối là người đứng đầu tồn tại, vốn Thiên Đàn Tông còn có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, bất quá tại lúc này đầy Thiên Ma Tông tập kích bên trong, Thiên Đàn Tông cũng là tổn thất thảm trọng, đã mất đi cùng Thiên Ma Tông tranh phong thực lực. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện bây giờ. Triệu Duy Hiệt không có chút nào trì hoãn, cũng là lập tức chậm rãi nói đến, rất hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị. Rất tốt, ngươi lập tức dùng danh nghĩa của ta, triệu tập 5 tên 10 nhị cấp chấp sự, 10 tên cấp 11 chấp sự, ta muốn tiêu diệt Thiên Ma Tông. Dịch Thiên Tinh nghe xong Triệu Duy Hiệt lời mà nói, cũng là không có chút nào trì trệ, lạnh nhạt nói. A mà bên kia, Triệu Duy Hiệt nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là sửng sờ. Hiển nhiên trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Như thế nào, nghe không hiểu sao Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Không, thuộc hạ đã minh bạch, lập tức phải nghe nói như thế, Triệu Duy Hiệt lập tức cảm thấy sau lưng mát lạnh, lập tức cung kính nói. Ân, còn có, ngươi phái mấy người đến, đem Tinh Hải Hồ bên này những cái kia bỏ chó đều cho ta đuổi đi, về sau Tinh Hải Hồ phiến khu vực này, ngươi phái thêm mấy người chằm chằm vào, có cái gì chướng mắt người, không được lại để cho bọn hắn tới gần. Vâng. Thuộc hạ đã minh bạch. Đối với Dịch Thiên Tinh yêu cầu, Triệu Duy Hiệt tự nhiên sẽ không phản đối. Dù sao hôm nay Hồng Hoang ở trong sở hữu tất cả đa bảo các đều là đã bị tin tức, cái này cầm trong tay Bạch Ngọc Linh Lung người trẻ tuổi chỗ nói sẽ cùng tại các chủ mệnh lệnh, tất cả mọi người không được cãi lời. Thu hồi đưa tin linh phủ, Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước nước biển, cũng là lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Diệt Thiên Ma Tông, cái này kỳ thật chỉ là Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên nghĩ đến, trước khi hắn cũng không hề giống làm nhiều dây dưa. Dù sao lúc này đây ngàn vạn giảm buôn tập cứu viện Thiên Tâm Tông chỉ là vì đối với Thương Nguyệt hứa hẹn, nhưng là hôm nay, hắn đã đáp ứng Thiên Tâm tự yêu cầu, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không đổi ý, kiếm người một dạ trọng ngàn cân, huống chi Thiên Tâm tự trả lại cho hắn như vậy một cái như thế cơ hội. Về tình về lý, Dịch Thiên Tinh hiện tại cũng sẽ không bỏ mặc, hơn nữa hiện tại Thiên Tâm Tông có thể nói là nguy hiểm nhất thời điểm, chỉ sợ bên ngoài những người kia giờ phút này đều đang ngó chừng Thiên Tâm Tông phản ứng, một khi có cái gì dị biến. Bọn hắn chỉ sợ đều sẽ là lập tức có hành động, dù sao trước khi Chu Thiên Tinh diễn đại trận động tĩnh, chung quanh tông phái đều là thấy được, biết được tại đây Tinh Hải dưới hồ có một cái lịch sử cực kỳ đã lâu tông môn. Tại đây nhất thời điểm mấu chốt, Dịch Thiên Tinh hiện tại muốn làm điểm thứ nhất là được chấn nhiếp ở những này tông môn, giải quyết nỗi lo về sau, dù sao Dịch Thiên Tinh cũng có chuyện của mình, không có khả năng một mực ở chỗ này Thiên Tâm Tông ở trong, mà chấn nhiếp trực tiếp nhất hơn nữa cũng là hữu hiệu nhất đích thủ đoạn là được lập uy. Mà Dịch Thiên Tinh lựa chọn lập uy mục tiêu là được Thiên Ma Tông. Đến một lần Thiên Ma Tông vừa vặn cùng Thiên Tâm Tông có cựu oán, Dịch Thiên Tinh sư ra nổi danh, thứ hai cái này Thiên Ma Tông thực lực cũng đầy đủ cường, hoàn toàn có thể dùng đến lập uy sử dụng, cho nên Dịch Thiên Tinh mới sẽ như thế lôi lệ phong hành, muốn cho Triệu Duy Hiệt triệu tập nhân thủ. Dù sao Dịch Thiên Tinh tuy nhiên dũng mãnh gan dạ vô song, nhưng là cũng không có nghĩa là Dịch Thiên Tinh tiểu thật sự cuồng vọng tự đại đến cho là mình có thể một người giải quyết một cái tông môn. Mà ở đa bảo các bên trong, 10 nhị cấp chấp sự không một đều là đến gần vô hạn thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại, mà cấp 11 chấp sự cũng đều là thực lực không kém, ít nhất là trước khi cái kia ma phong một cấp độ tồn tại, có những người này, hơn nữa chính mình cùng kia. Chấp, muốn đỉnh phong Thiên Ma Tông, là đủ. Thiên Ma Tông coi như ngươi xui xẻo, vậy ngươi mở ra đao, không muốn quả là phải đi bên trên một lần. Chương 102, tập kết. Tại kế tiếp 1-2 ngày thời gian ở trong, Dịch Thiên Tinh cũng là một mực đứng ở Thiên Tâm Tông ở trong, bất quá cũng không có tiến vào bế quan trạng thái, dù sao đã đến Dịch Thiên Tinh hôm nay tình trạng, muốn tái tiến một bước, đưa thân địa thần cảnh cũng không phải dựa vào bế quan tu luyện tiểu là có thể đạt tới, càng thêm quan trọng là nhất thời cảm ngộ tốt tích lũy, hơn nữa hiện tại Thiên Tâm Tông tình huống cũng không thích hợp Dịch Thiên Tinh bế quan. Hôm nay, Thiên Tâm Tông còn sống sót 15 người đệ tử đều là đã biết được Tông chủ Thiên Tâm Tử đã vẫn lạc, mà Thương Nguyệt thì là đã thành công tiếp nhận tinh ấn truyền thừa, đã trở thành Thiên Tâm Tông thứ 33 đời, thay Thiên Tâm Tử. Tuy nhiên rất nhiều đệ tử trong nội tâm đều là có thêm phần đau thương, nhưng có lẽ là bởi vì tinh nghiên thiên đạo, cho nên đối với cảm xúc khống chế nếu so với mặt khác rất nhiều người tới tốt lắm nhiều, tại Thương Nguyệt dưới sự chủ trì, cũng là đem mẫu thân hắn di thể an táng tại Thiên Tâm Tông tinh trong mộ. Tại làm xong những này về sau, Thương Nguyệt cũng là lập tức tiến nhập bế quan trạng thái, đem Thiên Tâm Tông đích sự vật tạm thời đều phó thác cho Tố Tố, dù sao tiếp nhận tinh ấn truyền thừa về sau, Thương Nguyệt còn không có hoàn toàn nắm giữ cái này tinh ấn ở trong vô cùng bàng bạc mênh mông tin tức. Hơn nữa hôm nay Thiên Tâm trong tông sự tình cơ bản đều là có Tố Tố để ý tới lý, cho nên Thương Nguyệt cũng là thập phần yên tâm, dù sao Thiên Tâm Tông chỉ còn lại có 15 người đệ tử, mà về phần những chuyện khác, Thương Nguyệt tuy nhiên cái gì đều là cũng không nói gì, nhưng là Dịch Thiên Tinh theo nàng nhìn về phía ánh mắt của mình bên trong nhưng lại đã sáng tỏ. Đồng dạng trong đoạn thời gian này, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm ngộ thoáng một phát nguyên thần của mình thức hải, tại màu tím hỗn độn bổn nguyên bên cạnh, hai đạo quang mang nhàn nhạt lập lòe, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại phát hiện cái này hai phần hỗn độn mảnh vỡ căn bản không bị hắn khống chế, hơn nữa cũng không cách nào luyện hóa, bất quá nhưng lại cùng chính mình hỗn độn bổn nguyên có ngàn vạn lần liên hệ, cho nên trong lúc nhất thời Dịch Thiên Tinh cũng là không cách nào khống chế cái này hai phần hỗn độn mảnh vỡ, bất quá Dịch Thiên Tinh hay vẫn là thất vọng phát hiện, chính mình cái kia phần bình cảnh như cũng là không có chút nào buông lỏng, khi nào có thể tiến giai địa thần, Dịch Thiên Tinh cũng là căn bản không cách nào phán đoán, cũng may Dịch Thiên Tinh tâm tính so sánh bình thản, dù sao hắn tiến vào hồng hoang đến bây giờ cũng chỉ có 83 năm. 83 năm mà có thể đạt cho tới bây giờ phần này tình trạng, thậm chí còn có thể chém giết thiên thần cảnh, đây đã là cực kỳ vượt qua hắn tưởng tượng của mình rồi. Ân bế trong mắt Dịch Thiên Tinh, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, lập tức trong mắt cũng là hiện lên một phần hào quang, cuối cùng nhìn về phía bên cạnh tia chớp. Ca ca, bọn hắn đã đến. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, tia chớp màu tím đen trong hai tròng mắt cũng là hiện lên một phần hưng phấn hào quang, cao giọng hô. Ân Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời tại một cái suy nghĩ về sau, cũng là nhìn về phía Diêm Hành. Diêm Hành, ngươi cũng tới a? Vâng, chủ nhân. Tuy nhiên không biết Dịch Thiên Tinh gọi mình đến tột cùng là làm gì, nhưng Diêm Hành căn bản sẽ không đi hỏi, hắn chỗ cần phải làm là chấp hành Dịch Thiên Tinh mệnh lệnh. Tố Tố, ta đi ra ngoài thoáng một phát, Thiên Tâm Tông tạm thời rất an toàn, ngươi yên tâm. Dịch Thiên Tinh thân ảnh lóe lên, cũng là đi vào Tố Tố trước người, thấp giọng nói. Ta đã biết, Dịch công tử Tố Tố cũng là ôn nhu nói, đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh, Tố Tố đã hoàn toàn này đây một loại ngưỡng mộ thái độ mà đối đãi. Dù sao Dịch Thiên Tinh quý tích đã hoàn toàn đã chứng minh điểm này. Hắn chính như tiểu thư ngày đó nói, tuyệt không phải vật trong ao. Thứ cho Tố Tố lắm lời, không biết Dịch công tử ngươi cái này là muốn đi nơi nào. Đương nhiên, nếu như công tử không muốn nói, Tố Tố cũng sẽ không biết truy vấn. Tố Tố tại một phần trần chờ về sau, cũng là thấp giọng mà hỏi, hắn theo Thương Nguyệt trong miệng cũng là biết được, Lao Tông chủ tại mất thời điểm, cũng là thoát khỏi Dịch Thiên Tinh chiếu cố Thiên Tâm Tông. Đi giải quyết một ít việc nhỏ, như vậy các ngươi Thiên Tâm Tông cuộc sống sau này mới có thể an ổn một điểm. Dịch Thiên Tinh nghe được Tố Tố lời mà nói, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Việc nhỏ. Tố Tố cũng là thấp giọng nỉ non nói, trong mắt cũng là một phần khó hiểu, bất quá tại sau khi nói xong lời này, Dịch Thiên Tinh thân ảnh đã biến mất tại trong hư không. Hắc hắc, đi diệt cái Thiên Ma Tông kia chớp nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là hắc vừa cười vừa nói, trên mặt cũng là một phần vẻ nghịch ngợm, lập tức thân ảnh cũng là biến mất, mà Diêm Hành cũng là theo sát tại phía sau hai người, đã đi ra Thiên Tâm Tông. Diệt Thiên Ma Tông nghe được tia chớp lời mà nói, Tố Tố cũng là hoàn toàn sửng sờ ở này ở bên trong, thậm chí còn mà ngay cả tư duy đều là không có ở trong thời gian ngắn kịp phản ứng. Thiên Ma Tông đó là tại Nam Thiệm Bộ Châu vùng phía Nam đều cực kỳ cường đại một cổ thế lực, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh trong lời nói, nhưng lại biến thành một chuyện nhỏ, nhưng là Tố Tố cũng là người thông minh, lập tức là được đã minh bạch Dịch Thiên Tinh cử động lần này dụ ý, mắt Trung Sơn Quốc một phần vẻ cảm kích. Tiểu thư ánh mắt quả nhiên lợi hại, sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới ban đầu ở đấu giá hội bên trên gặp được một cái nho nhỏ ngụy thần cảnh, hôm nay vậy mà đã là như vậy tồn tại, có lẽ Thiên Tâm Tông chính muốn dựa vào Dịch công tử rồi. Hào quang lóe lên, Dịch Thiên Tinh thân ảnh đã là xuất hiện ở Tinh Hải Hồ bên cạnh bờ, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh xuất hiện, mấy đạo nhân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, đúng là đa bảo các những cái kia chấp sự, cầm đầu một người Dịch Thiên Tinh lại vẫn nhận thức, chính là trước kia đưa tin mẹ vợ. Đại nhân, chúng ta lại là gặp mặt. Mẹ vợ chứng kiến Dịch Thiên Tinh, cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười, khách khí nói. Trải qua lần trước cùng Dịch Thiên Tinh giao thủ, mẹ vợ cũng là biết được, trước mắt người trẻ tuổi tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào đi lên chỉ là người thần cảnh đỉnh phong, nhưng chiến đấu chân chính lực nhưng lại cực kỳ khủng bố, thậm chí còn hắn đến bây giờ đều là không có đụng chạm đến hắn điểm mấu chốt, cho nên ngôn ngữ tầm đó cũng là mang theo phần vẻ cung kính, mà ở mẹ vợ bên cạnh, còn có bốn gã thiên thần cảnh tu sĩ, tuy nhiên cũng là hướng Dịch Thiên Tinh hành lễ, nhưng trong mắt, nhưng đều là tại có chút đánh giá Dịch Thiên Tinh, bốn người này đúng là mặt khác bốn gã mười nhị cấp chấp sự. Không nghĩ tới lúc này đây ngươi cũng là đến rồi. Chứng kiến ta mẹ vợ, Dịch Thiên Tinh cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Hắc hắc, nghe được là đại nhân triệu tập, ta không nói hai lời, trực tiếp là được chạy tới mẹ vợ cũng là vừa cười vừa nói, thực lực đạt tới bọn hắn bực này trình độ về sau. Xuyên Việt hư không căn vốn cũng không phải là vấn đề, tự nhiên không cần như Dịch Thiên Tinh trước khi như vậy chạy đi. Đại nhân, để ta giới thiệu một chút, bốn người này theo thứ tự là Đơn Vân Long, Từng Quảng Hâm, Scott, Ngọc Kiều. Đều là ta đa bảo các mười nhị cấp chấp sự, thực lực cùng ta đều là tương xứng, Đơn Vân Long dùng công kích xuất chúng, Từng Quảng Hâm dùng trận pháp nổi tiếng, mà Sơ Cốt Tắc thì là chúng ta trong bốn người làm việc quỷ dị nhất khó kiếm một cái. Về phần Ngọc Kiều, tốc độ của hắn tiểu liền thiên thần cảnh đỉnh phong đều là hơn một chút. Mẹ vợ cũng là vừa nói một bên hướng Dịch Thiên Tinh giới thiệu đến. Ân. Nghe được mẹ vợ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là theo còn lại bốn trên thân người hiện lên. Tuy nhiên bốn người đối với Dịch Thiên Tinh cũng còn tính toán cung kính, nhưng thần sắc ở trong lại cũng không như hẹ vợ như vậy phát ra từ nội tức, bất quá điểm này Dịch Thiên Tinh cũng không thèm để ý, dù sao bốn người bọn họ hướng chính mình hành lễ hoàn toàn là vì trên người hắn cái kia phần bạch ngọc linh lung, mà không phải hắn Dịch Thiên Tinh bản thân. Chương 103, không ai cao lĩnh. Công kích, trận pháp, phong cách hành sự, tốc độ, hơn nữa phòng ngự của ngươi, ha ha, thật đúng là ngay thẳng vừa vặn đấy. Dịch Thiên Tinh ánh mắt theo trên người mấy người nhìn quét mà qua, cũng là nhàn nhạt cười nói. Năm người này, không chỉ có đều là đến gần vô hạn thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa mỗi người đều là ai cũng có sở trường riêng, rất rõ ràng đó cũng không phải một loại trùng hợp, mà là đa bảo các tận lực như vậy an bài đấy. Hắc hắc, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mẹ vợ cũng là nhẹ giọng cười nói, đồng đẳng với là thừa nhận Dịch Thiên Tinh trong lời nói hàng nghĩa. Có lẽ các ngươi cũng không cho rằng ta có chỉ huy quyền lợi, nếu có vấn đề có thể hiện tại đưa ra, nhưng là ta không hy vọng đang đợi hội trong khi hành động còn có thể có biến cố gì. Theo hẹ vở trên người phết qua, Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt theo còn lại bốn trên thân người bắn phá mà qua, thản nhiên nói. Ngươi yên tâm, chúng ta đã đến tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Đơn Vân Long rất rõ ràng là bốn người này đứng đầu, cho nên cũng là mở miệng nói ra, ngựa khí thập phần bình thản. Đơn Vân Long, đại nhân thế nhưng mà tuần sát sứ. Chứng kiến Đơn Vân Long thái độ, hẹ vở cũng là thấp giọng nói. Rất hiển nhiên đối với Đơn Vân Long bốn người thái độ có chút bất mãn. Như vậy cũng tốt, đối với Đơn Vân Long bốn người thái độ, Dịch Thiên Tinh ngược lại là cũng không thèm để ý, mà là lạnh nhạt nói. Đại nhân, người còn lại đều là tại Tư Nguyên Thành bên ngoài, mà Thiên Ma Tông Tông Môn Chô thì là tại không ai cao lĩnh ở trong hẹ vợ cũng là thấp giọng nói. Đi trước Tư Nguyên Thành A, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, lập tức cũng là không có căn bản nhiều lời, trực tiếp hướng về phương xa kích xạ mà ra. Theo sát lấy Dịch Thiên Tinh. Còn lại mấy người cũng là đồng dạng chậm rãi về phía trước mà ra, không để ý so với việc Dịch Thiên Tinh, bọn hắn nhưng lại lộ ra muốn thành thạo nhiều. Thật không rõ vì cái gì các chủ hội đem Bạch Ngọc Linh Lung giao cho một người như vậy. Lanh nghe tiến đồng thời, Ngọc Kiều cũng là thấp giọng nói, hiển nhiên đối với Dịch Thiên Tinh cũng là có một phần khinh thường, dù sao đối với bọn hắn mà nói, Dịch Thiên Tinh bất quá là một người thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, mà bọn hắn nhưng đều là đến gần vô hạn thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Cả hai ở giữa chênh lệnh căn bản không phải có thể diễn tả bằng ngôn từ, nhưng người hôm nay bọn hắn nhưng lại muốn nghe lệnh bởi như vậy một tiểu nhân vật, ở sâu trong nội tâm tự nhiên là có chút ít không cam lòng, nhưng lại trở ngại đa bảo các quý củ, không thể không như thế, cho nên Ngọc Kiều cũng là thấp giọng phát ra bực tức. Nghe được Ngọc Kiều lời mà nói, mấy người còn lại đều là không nói gì thêm, duy độc hẹ vợ sắc mặt cũng không khá lắm xem, nhưng cũng là không nói gì thêm, dù sao bọn họ đều là đa bảo các mười nhị cấp chấp sự. Vô luận là thực lực hay vẫn là địa vị, đều không kém bao nhiêu, hắn cũng không có quyền lợi đến chỉ trích bọn hắn. Có lẽ bối cảnh của hắn có cái gì bất đồng, là đại nhân vật nào đệ tử bối hồi lâu sau, Sở Cốt nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, cũng là thấp giọng nói. Đã đủ rồi, mấy người các ngươi. Mà tại lúc này, mẹ vợ cũng là rốt cục quát khẽ một tiếng, trong mắt cũng là hiện lên một phần ám kim sắc, rất hiển nhiên cũng là có một phần tức giận. Nhưng hắn là cùng Dịch Thiên Tinh đã giao thủ, biết rõ cái này biểu hiện ra nhìn về phía trên vô cùng nhỏ yếu thân hình ở trong cứu lại ẩn nó lấy như thế nào khủng bố năng lượng, nếu quả thật chọc phải Dịch Thiên Tinh, mẹ vợ cũng không nhận ra đây là một việc cỡ nào sáng suốt sự tình. Đại nhân không hề giống các ngươi nhìn về phía trên đơn giản như vậy, các ngươi đều nguyên một đám khiêm tốn một chút, chẳng lẽ đã quên các chủ mệnh lệnh sao? Huệ vợ nhìn xem mấy người, cũng là thấp giọng nói. Không đơn giản, đích thật là không đơn giản. Ngọc Kiều nghe được về sau, cũng là cười lạnh nói, nhưng là trong tiếng cười lại rõ ràng mang theo phần mỉa mai chi ý. Cho dù không đơn giản, lại có thể đủ như thế nào, Huệ vợ, lúc nào ngươi cũng như vậy bợ đít định bợ rồi. Từng Quảng Hâm cũng là thấp giọng nói, nhìn về phía Huệ vợ trong ánh mắt cũng là mang theo phần xem thường. Hừ, ta đã từng cùng đại nhân đã giao thủ. Gần kề chỉ là lực lượng liền là có thể cùng ta không chia trên dưới, hơn nữa tại cuối cùng, đại nhân càng là một kiếm đã phá vỡ phòng ngự của ta, cho đến ngày nay, ta như trước không rõ hiện tại đại nhân một kiếm kia đến tột cùng là như thế nào xuất kiếm đấy. Huệ vợ nghĩ lại tới lúc trước một kiếm kia, cũng là thấp giọng nói. Huệ vợ, ngươi không cần phải như thế thổi phồng hắn. A Ngọc Kiều nhìn xem Huệ vợ, cũng là cười lạnh nói. Huệ vợ kinh khủng nhất một điểm là được lực phòng ngự. Thậm chí còn coi như là trong bọn họ lực công kích mạnh nhất Đơn Vân Long cũng không có thể có thể phá vỡ Huệ vợ phòng ngự. Về phần Dịch Thiên Tinh một cái chính là người thần cảnh đỉnh phong, khi bọn hắn xem ra, hoàn toàn không có khả năng. Có tin hay không là tùy các ngươi. Huệ vợ nhìn xem mấy người, cũng là lạnh giọng nói, lập tức cũng là lập tức chớp tắt mà đi. Chứng kiến Huệ vợ biểu hiện, còn lại mấy người cũng là đối mắt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua một mực trầm mặc không nói Đơn Vân Long trên người. Hắn là tuần sát sứ. Chúng ta tới chỉ cần phụng mệnh làm việc mà thôi. Đơn Vân Long cũng là thản nhiên nói, phảng phất không có chút nào đem mấy người vừa rồi nghe vào trong mắt. Nghe được Đơn Vân Long lời mà nói, Từng Quang Hâm, Sở Cốt cùng Ngọc Kiều cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng đều giữ vững trầm mặc. Mấy người chưa từng có bao lâu là được đã đi tới Tư Huyên Thành bên ngoài, mà ở cái kia phụ cận, đem làm Dịch Thiên Tinh mấy người xuất hiện thời điểm, mấy đạo nhân ảnh cũng là thoáng hiện mà ra, đúng là đa bảo các cấp 11 chấp sự. Cầm đầu một người đúng là cái này Tư Huyên Thành đa bảo các người phụ trách Triệu Duy Hiệt. Tại lưỡng đoàn người hiệp về sau, hai người cũng là trực tiếp hướng về Thiên Ma Tông chỗ không ai cao lĩnh mà đi, vốn dùng mẹ vợ mấy người thực lực, hoàn toàn có thể thời gian ngắn thân dung hư không, nhưng bởi vì cân nhắc đến Dịch Thiên Tinh nhân tố, cho nên cũng là thời gian dần qua hướng về không ai cao lĩnh mà đi, bất quá Dịch Thiên Tinh tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố, cho nên thời gian bên trên cũng là cũng không có trì hoãn bao nhiêu. Tại lượng 3 ngày sau đó là được đã đạt đến Thiên Ma Tông chỗ, không ai cao lĩnh. Đại nhân, ta đã lại để cho người điều tra qua, hôm nay Thiên Ma Tông bên trong có lấy tông chủ Dạ Thiên Ma Quân tọa chấn, tứ đại hộ pháp bên trong chỉ có vị thứ tư điện hộ pháp không hề, mà 10 đại trưởng lão cũng có 6 người tại trong tông. Tại đạt tới không ai cao lĩnh phía dưới thời điểm, Triệu Duy Hiệt ngạch cũng là thấp giọng hướng Dịch Thiên Tinh nói ra. Đều tại sao, như vậy cũng tốt. Dịch Thiên Tinh nghe được Triệu Duy Hiệt lời mà nói, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt. Đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Huệ vợ cũng là nhẹ giọng mà hỏi, mà còn lại mấy người cũng là yên tĩnh đứng ở chỗ đó, thậm chí còn Ngọc Kiều còn mang theo phần khiêu khích ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh. Kế tiếp Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia phía trước không ai cao lĩnh, cũng là cười lạnh nói, tự nhiên là trực tiếp công lên rồi. Công đi lên. Huệ vợ nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là sửng sờ. Đúng vậy. Hơn nữa thanh thế càng lớn càng tốt. Dịch Thiên Tinh cũng là cười lạnh nói, đồng thời thân ảnh lóe lên, cũng là trực tiếp hướng về không ai cao lĩnh mà đi, đồng thời một cổ rộng lớn ngập trời xu thế cũng là theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, gần đây lạnh nhạt Đơn Vân Long mấy người đều là trong mắt chợt lóe sáng. Chương 104, Quang Minh Chính Đại. Oanh Dịch Thiên Tinh tại tiếng nói hạ xuống xong, thân ảnh trực tiếp hướng về không ai cao lĩnh mà đi, đồng thời một cổ ngập trời xu thế cũng là buộc phát ra. Theo Dịch Thiên Tinh thanh âm trực tiếp hướng về toàn bộ không ai cao lĩnh áp chế mà đi. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cổ hơi thở này, vốn là còn mang theo phần vẻ khinh thường Ngọc Kiều mấy người trong mắt hào quang lập tức lóe lên, bởi vì cổ hơi thở này căn bản không phải người thần cảnh có thể có được, thậm chí còn so về bọn họ đều là không chút nào yếu. Khí thế hoàn toàn là vì nguyên thần lực mạnh yếu mà định ra, mà Dịch Thiên Tinh hôm nay nguyên thần lực căn bản không thua Huệ vợ mấy người, huống chi nguyên thần của hắn trong thức hải còn có hỗn độn bổn nguyên tồn tại. Không ai cao lĩnh địa thế thập phân tốt, dễ thủ khó công, hơn nữa muốn lên núi chỉ có một đầu nói, có thể nói là nơi hiểm yếu tồn tại, Thiên Ma Tông có thể trở thành cái này một phương bá chủ, từ loại nào góc độ mà nói, cái này không ai cao lĩnh địa thế cũng là một cái thập phần trọng yếu nguyên nhân. Cổ hơi thở này, rất cường đơn Vân Long cảm nhận được phần này khí tức, cũng là thấp giọng nói, hơn nữa tràn ngập một phần vô kiên bất tồi sắc bén chi ý. Hừ, ta sớm đã từng nói qua, đại nhân thực lực cũng không phải các ngươi chứng kiến đơn giản như vậy. Hẹ vợ liếc qua mấy người, cũng là cười lạnh nói là nói, đồng thời thân ảnh lóe lên, cũng là hướng về không ai cao lĩnh mà đi. Đồng thời, hẹ vợ cùng một chỗ gào thét mà ra, còn có hai đạo thân ảnh, đúng là tia chớp cùng Diêm Hành. Chẳng lẽ hẹ vợ nói là sự thật? Sơ cốt nhìn thoáng qua mấy người, cũng là mang theo phần nghi ngờ hỏi. Theo sau chẳng phải sẽ biết đến sao? Đơn Vân Long cũng là thấp giọng nói, đồng thời thân ảnh một cái lập lòe, cũng là hướng về không ai cao lĩnh phía trên, một cổ cường hãn khí thế cũng là lập tức buộc phát ra. Tại Đơn Vân Long về sau, mấy người còn lại đối mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng là cũng giống như thế. Ngắn ngủn trong chốc lát, không ai cao lĩnh phía trên, hơn 10 đạo cường đại khí tức buộc phát ra, tại đây khí tức phía dưới, sở hữu tất cả tại không ai cao lĩnh phía trên mọi người là cảm thấy nguyên thần trì trệ. Dù sao tính cả hẹ vợ 5 người cùng Dịch Thiên Tinh, đây chính là 6 cái tiếp cận thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại, tại hiện tại hồng hoang mà nói, như vậy một cái tổ hợp, tuyệt độ là vô cùng khủng bố tồn tại. Trời đêm, đi ra cho ta nhận lấy cái chết mà. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên giống to một tiếng, tại năng lượng dưới tác dụng, phương viên vạn dặm ở trong tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng nghe được câu này. Dịch Thiên Tinh lúc này đây đến mục đích đúng là vì chấn nhiếp, quang minh chính đại đến bị diệt Thiên Ma Tông. Cho nên hắn tự nhiên là hy vọng thanh thế càng to lớn càng tốt. Quanh tại đây ngập trời khí thế phía dưới, Thiên Ma Tông rất nhanh là được đã có phản ứng, mấy đạo nhân ảnh cũng là theo Thiên Ma Tông ở trong trực tiếp phi nhảy ra. Ai dám đến cầm đầu chính là một gã địa thần cảnh tu sĩ, tại xuất hiện nháy mắt, cũng là lớn tiếng hô. Giang giác bất quá tiếng nói vẫn chưa nói xong, một đạo lực lượng sấm sét bắt đầu từ thiên chút xuống mà xuống, quanh kích ở đằng kia trên thân người, mà theo sát lấy cái này đạo lôi điện chi lực, một đạo bóng kiếm cũng là hiện lên. Người nọ thân thể trực tiếp theo giữa không trung phía trên rơi xuống phía dưới. Tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp liên thủ, người này không có chút nào chống lại chi lực, trực tiếp vẫn lạc. Hảo cường lực công kích tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, chứng kiến một kiếm này, Đơn Vân Long con mắt sáng ngời, mà Từng Quảng Hâm thì là thấp giọng nói. Tuy nhiên một chỗ thần cảnh khi bọn hắn xem ra, căn bản không đủ gây sợ, thậm chí còn động thủ đều là không có, nhưng Dịch Thiên Tinh dù sao chỉ là người thần cảnh, thế nhưng mà trong tay hắn, cái này địa thần cảnh dĩ nhiên là căn bản sống không qua một chiều, trực tiếp vẫn lạc, cái này không thể không khiến bọn hắn sợ hai than. Tại cái này trên đường đi, sở hữu tất cả ra để ngăn cản Dịch Thiên Tinh Thiên Ma Tông tu sĩ, không hề lo lắng, đều là cùng một loại chết kiểu này, trực tiếp bị Dịch Thiên Tinh một kiếm chém đúng dụng. Kia chấp ẩn chứa nguyên thần lực lôi điện, phối hợp Dịch Thiên Tinh vô kiên bất tồi kiếm khí, những này địa thần cảnh căn bản không thể đủ để ngăn cản. Tiêu đến tột cùng là ai, vậy mà đến ta Thiên Ma Tông làm cản. Mà đang ở đoạn đường này không ngừng hướng về không ai cao lĩnh mà đi thời điểm, một cổ to rõ thanh âm cũng là vang vọng, đồng thời một tầng quang mang nhàn nhạt cũng là hiện hiện mà ra, nghĩ đến tất nhiên là Thiên Ma Tông hộ tông đại trận. Rốt cuộc đã tới một con cá lớn Dịch Thiên Tinh nghe được thanh âm này, khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên, theo thanh thế để phán đoán, người tới chính là một gã thiên thần cảnh tu sĩ. Bất quá chỉ bằng trận pháp này, muốn ngăn cản ta, còn kém một chút. Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện ra một vòng vô cùng xinh đẹp tử sắc quang đầy, trong tay tử vi nhuyễn trên thân kiếm cũng là hiện ra một phần màu tím hào quang, một cổ kỳ dị khí tức cũng là tùy theo lan tràn mà khai, đúng là kiếm người chỉ mới có đích kiếm khí. Mở cho ta đem làm tử vi nhuyễn trên thân kiếm hào quang lóng lánh đã đến đỉnh điểm nhất thời điểm, Dịch Thiên tinh cũng là một tiếng lịch rít gào, đồng thời trong tay tử vi nhuyễn kiếm trực tiếp phách chạm mà ra, hướng về kia tản ra nhàn nhạt hào quang màng mỏng mà đi. Suy suy đem làm cái này màu tím hào quang cùng cúng bái tương tiếp đích thời điểm, một tiếng chói tai ma sát thanh âm cũng là theo vang lên, cuối cùng nhất tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, cái này màng mỏng vậy mà nổi lên một tia kịch liệt rung động, thậm chí còn xuất hiện từng đạo khe hở. Phái Dịch Thiên mắt sáng trong như là ngôi sao, màu tím hào quang nhảy lên, một cổ so sánh với vừa rồi càng thêm cường hãn sắc bén khí tức cũng là bộc phát ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, cái kia vết rách cũng là càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng nhất tại thiêu đốt lên hào quang trên thân kiếm, cái kia màng mỏng cũng là lên tiếng nghiền nát mà mở. Siêu, siêu, mà đang ở cái này màn sáng phá vỡ đồng thời, ba đạo lăng lệ ác liệt thế công nhưng lại đã hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến, bất quá tại Dịch Thiên Tinh sau lưng tia chớp cũng là tung người mà ra, từng đạo lôi điện chi lực phóng thích mà ra, cũng là khó khăn lắm đem cái kia đánh úp lại công kích nghiền nát. Các ngươi là người nào? Người tới chính là một gã dáng người khôi ngô trắng hán, bất quá đang nhìn đã đến người về sau, trong mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng là thiên thần cảnh, tự nhiên là có thể nhìn ra, những này đến người không hề nghi ngờ đều là thiên thần cảnh tu sĩ, thậm chí còn so về hắn đều là cường đại, tuyệt đối không phải thiên thần cảnh tu sĩ, cho nên ngôn ngữ tầm đó cũng đầy là một phần ngưng trọng. Đến diệt ngươi thiên ma tông người. Dịch Thiên Tinh nhìn xem người nọ, cũng là lạnh lùng nói, kiếm trong tay phong phía trên, một cổ xâm lãnh hàn ý cũng là phóng thích mà ra, phối hợp Dịch Thiên Tinh cái kia đặc biệt khí tức, cũng là lại để cho người tới cả kinh. Cuồng vọng, muốn diệt ta thiên ma tông người tới nghe được lời kia, cũng là một hồi gầm lên, thiên ma tông chính là cái này một phương khu vực bá chủ cấp tồn tại, từ trước đến nay đều là bọn hắn đi đánh người khác, cái đó có người khác khí diễm hung hăng cản quấy hướng của bọn hắn chất vấn, đây cũng là lại để cho người này cảm thấy một hồi lửa giận. Có phải hay không ta cuồng vọng, các ngươi rất nhanh là được hội biết được, bất quá rất đáng tiếc ngươi hẳn là nhìn không tới rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, ngươi cũng hẳn là đã thông chi tông chủ của ngươi Dạ Thiên Ma Quân đi à nha. Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, một đạo đẹp đẽ hào quang lóng lánh mà qua. Chương 105, đòi nợ. Ông ông tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, một tiếng vù vù kiếm âm thanh cũng là tùy theo vang vọng, nương theo lấy chính là một đạo đẹp đẽ vô cùng, nhưng lại hoa mỹ hào quang. Tiêu giao kiếm ý, nguyên thần công kích. Dịch Thiên Tinh tại trước tiên là được phóng xuất ra chính mình tiêu giao kiếm ý, mà ở thanh âm kích động bên trong, tất cả mọi người là dám đánh nguyên thần một hồi chấn động, hình như là lâm vào một loại kỳ dị trong trạng thái, thậm chí còn mà ngay cả Dịch Thiên Tinh sau lưng những người kia đều là có chút xúc động. Xíu. Cũng ngay lúc đó, kiếm quang hiện lên, mà cái kia mới vừa rồi còn có chút tức giận chẳng hán, trong mắt hào quang nhưng lại bỗng nhiên một hồi ảm đạm, lập tức cả người là được rơi xuống phía dưới. Trên người sinh mệnh khí tức cũng là nhanh chóng suy giảm. Tại Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích phía dưới, một gã thiên thần cảnh tu sĩ trực tiếp vẫn lạc mà vong. Hảo cương kiếm ý công kích đơn nguyên long là ở trong tràng duy nhất mấy cái không có lâm vào Dịch Thiên Tinh nguyên thần công kích ý cảnh bên trong đích người. Dù sao Dịch Thiên Tinh tại không có sử dụng hồn kiếm dưới tình huống, nguyên thần của hắn chi lực cùng đơn vân long 5 người cũng là không kém bao nhiêu, tự nhiên không sẽ phải chịu Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích ảnh hưởng. Thời gian có lẽ cũng không xê xích gì nhiều, A Dịch Thiên Tinh đứng thẳng ở hư không, nhưng lại cũng không sốt ruột tại công kích, ngược lại là giống như tại cùng đợi cái gì, thậm chí còn mà ngay cả phía dưới những cái kia hội tụ Thiên Ma Tông tu sĩ đều là chưa từng ra tay, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh không có động thủ, hệ vợ mấy người cũng là đồng dạng không có động thủ, Yên Tình đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, mà Đơn Vân Long thì là mang theo phần ánh mắt tò mò nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, theo cái này trên đường đi biểu hiện. Hắn phát hiện Dịch Thiên Tinh quả nhiên như hệ vừa nói, không hề giống nhìn về phía trên đơn giản như vậy, nhất là công kích của hắn lực, tại đồng bậc dưới tình huống, coi như là giỏi về công kích Đơn Vân Long tự hỏi cũng không là đối thủ. Siêu. Siêu. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh đã chờ đợi không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, mấy đạo nhân ảnh cũng là theo Thiên Ma Tông ở trong gào thét mà ra, cường hãn khí tức cũng là trong khoảnh khắc hướng về Dịch Thiên Tinh cái này phương áp chế mà đi. Đúng là Thiên Ma Tông những cái kia thiên thần cảnh tu sĩ. Thiên Ma Tông những người kia, cầm đầu cái kia là một gã cực kỳ anh tuấn nam tử, thần tình trên mặt thập phần lạnh nhạt, nghĩ đến người này tất nhiên là Thiên Ma Tông tông chủ Dạ Thiên Ma Quân, mà ở phía sau hắn thì là đứng vững hai nam một nữ, trong đó hai người đúng là Dịch Thiên Tinh tại Thiên Tâm Tông gặp được Thiên Ma Tông lưỡng đại hộ pháp, Ma Phong Hòa Ma Vân, mà về phần cái kia tráng hán thân phận thì ra là rõ rành rành rồi, Phong Vân Lôi Điện tứ đại hộ pháp bên trong Ma Lôi. Tại ba cái hộ pháp về sau, thì là theo sau hơn 10 tên thiên thần cảnh tu sĩ, giờ phút này cũng là phóng xuất ra khí thế của mình hướng về Dịch Thiên Tinh cái này phương áp chế mà đến. Tự tiện xông vào ta Thiên Ma Tông, các ngươi đến tuột cùng là người nào? Dạ Thiên Ma Quân nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là nhàn nhạt mà hỏi, nhưng là trong tiếng nói ẩn chứa cái kia phần năng lượng chấn động nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi không gian rung chuyển, mà hẹ vở cũng là chậm rãi về phía trước bước một bước, bất động thanh sắc đi tới Dịch Thiên Tinh bên cạnh. Hệ vợ biết rõ Dịch Thiên Tinh lực công kích kinh người, nhưng dù sao theo giai vị bên trên mà nói như trước vẫn chỉ là một gã người thần cảnh tu sĩ, mà cái này Dạ Thiên Ma Quân nhưng lại một gã chính cống thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, luận giai vị so về bọn hắn đều cao hơn trên nửa chủ, cho nên vì dùng phòng ngừa vạn nhất, cho nên cũng là đứng tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, bảo hộ hắn. Chứng kiến hệ vợ động tác, Dạ Thiên Ma Quân con mắt cũng hơi hơi lóe lên, lộ ra phần kinh ngạc ánh mắt, theo vừa rồi hệ vợ động tác xem ra, hắn rất tốt liền là có thể đoán được, Dịch Thiên Tinh một đoàn người trong làm chủ dĩ nhiên là như vậy một cái nho nhỏ người thần cảnh. Là ngươi mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh, Ma Phong Hòa Ma Vân thần sắc cũng là dùng mình, thần sắc ở trong đồng dạng lộ ra phần kinh ngạc, còn có một tia nhàn nhạt kinh hãi, dù sao bọn hắn thật không ngờ Dịch Thiên Tinh vậy mà thật sự sẽ đến Thiên Ma Tông, nhưng lại mang theo như thế thế lực cường đại, đối phương mặc dù chỉ là đã đến tầm 10 người, nhưng theo khí tức phán đoán, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, thực lực không có một cái nào thấp hơn hắn, đều là cùng hắn tại sàn. Sàn nhau tầm đó. Tông chủ, hắn tiểu là ngày đó tại Tinh Hải Hồ ngăn cản của ta người nọ, mặc dù chỉ là người thần cảnh, nhưng thực lực không thể tưởng tượng nổi cường đại, tinh thông nguyên thần công kích, hơn nữa cường độ so về vu tổ nhất mạch đại vu đều là không kịp nhiều lại để cho. Ma gió đang nhận ra Dịch Thiên Tinh trước tiên là được cùng Dạ Thiên Ma Quân nói ra. À, chính là hắn sao? Dạ Thiên Ma Quân nghe được Ma Phong lời mà nói, cũng là thản nhiên nói, ánh mắt cũng là chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, phảng phất muốn theo trên người hắn phát hiện cái gì. Đúng vậy, chính là ta. Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là theo Ma Phong trên người đảo qua, thấp giọng nói, khóe miệng cũng là dương lên mỉm cười, ta hẳn là cùng các ngươi đã từng nói qua, ta sẽ đến các ngươi Thiên Ma Tông đi một chuyến đấy. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Ma Phong khóe miệng cũng là một hồi run rẩy, hắn cũng là thật không ngờ, Dịch Thiên Tinh vậy mà thật sự trở lại, mà một bên chính là cái kia tráng hán thì là phát ra như sấm rền thanh âm. Ma Phong, ta nhìn ngươi là càng sống càng đi trở về, vậy mà thất bại tại một người như vậy thần cảnh trong tay, cái gì thực lực cường đại, ta xem là chính ngươi tìm lấy cơ. A Phong Vân Lôi Điện tứ đại hộ pháp, dùng Ma Phong cầm đầu, mà Ma Lôi tự nhiên là có chút ít không cam lòng vị cư hắn xuống, hôm nay vừa vặn có cơ hội tìm Ma Phong phiền thoái, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Hứ nghe được Ma Lôi mỉa mai chi ý, Ma Phong cũng là hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng lại không có cái gì nói. Ta hôm nay đến thế nhưng mà vì Thiên Tâm Tông đòi nợ đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dạ Thiên Ma Quân, thấp giọng nói, nhưng là trong mắt nhưng lại một mảnh lạnh ý. Đòi nợ sao? Có ý tứ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Dạ Thiên Ma Quân nhưng lại bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong tràn đầy một phần kỳ dị hào quang. Ngươi tiểu như vậy có nắm chắc sao? Có nắm chắc hay không, chạy qua chẳng phải sẽ biết đến sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dạ Thiên Ma Quân, cũng là nhẹ giọng nói. Tông chủ, tiểu để cho ta tới thử xem. Cái này có thể đem Ma Phong bức lui đại nhân vật đến tột cùng là cái như thế nào thực lực mà. Nhưng vào lúc này, dáng người khôi ngô Ma Lôi cũng là trực tiếp vừa xài bước ra, một cổ bạo ngược lực phá hoại cũng là buộc phát ra, mang theo phần luống cuống dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trực tiếp một quyền oanh kích mà ra. Đối mặt Ma Lôi ra tay, Dạ Thiên Ma Quân cũng không có ngăn cản, mà là cười mỉm nhìn xem, ngăm đen trong đôi mắt tràn đầy một phần quang mang nhàn nhạt, nhạt. Chỉ bằng ngươi mà đang ở Ma Lôi động tay thời điểm, tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh hẹ vợ nhưng lại cả đời hét lớn, đồng thời ám quang mang màu vàng lập lòe, trực tiếp hướng về kia Ma Lôi công kích mà đi, tại một thanh âm vang lên sáng nổ thanh âm ở bên trong, hai người giao thoa mà qua, bất quá tại Mạc Lôi trên người, lệ quang lập lòe, mà hẹ vợ quanh thân thì là hiện ra một phần nhàn nhạt ám kim sắc quang mang, rất hiển nhiên, vừa rồi giao thủ, hai người tương xứng. Siêu, siêu, mà ở Ma Lôi động tay về sau, Ma Phong lườm Dạ Thiên Ma Quân liếc, sau đó cũng là trực tiếp hướng về đối phương những người kia gào thét mà đi, còn lại Thiên Ma Tông tu sĩ đều là mang theo khủng bố năng lượng hướng về Dịch Thiên Tinh cái này một phương công kích mà đến. Chương 106, Dạ Thiên Ma Quân. Ngắn ngủn trong chốc lát, Thiên Ma Tông tu sĩ cùng Dịch Thiên Tinh người đứng phía sau mã lập tức dây dưa lại với nhau, bàng bạc năng lượng không ngừng tùy ý xuống tới, đặc biệt hào quang không ngừng ở giữa không trung phía trên long lánh. Tuy nhiên tại số lượng phía trên, Thiên Ma Tông tu sĩ muốn vượt xa Dịch Thiên Tinh chỗ mang đến người. Nhưng là tại trên thực lực, Dịch Thiên Tinh chỗ mang đến đều là đa bảo các đẳng cấp cao chấp sự, thực lực ít nhất đều là Thiên Ma Tông tứ đại hộ pháp một cái cấp bậc, mà về phần năm tên 10 nhị cấp chấp sự, tuy nhiên thực lực so ra kém Dạ Thiên Ma Quân, nhưng là cũng gần kể chỉ là kém nửa chủ. Ngươi thật giống như rất có lòng tin. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dạ Thiên Ma Quân, cũng là thấp giọng nói, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, vốn là bóng kiếm nhưng lại lập tức thu liễm. Ngươi cũng không kém Dạ Thiên Ma Quân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Ta Thiên Ma Tông sở dĩ có thể trở thành cái này một phương bá chủ, dựa vào là hoàn toàn là thực lực, cho nên chỉ có thể tại chiến đấu về sau tổng người còn sống sót mới có tư cách hưởng thụ phần này tôn vinh. Dạ Thiên Ma Quân cũng là thản nhiên nói, bất quá tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân ảnh nhưng lại đã lập tức tiêu tán, mà Dịch Thiên Tinh cũng là trong giây lát cảm thấy một hồi kình phong hướng về chính mình đánh út lại. B-A-N-G-G-G. Cơ hồ chỉ là một thân ảnh lập lòe, Dịch Thiên Tinh là được cảm thấy ngực tê dần. Thân thể cũng là tại một cổ lực lượng khổng lồ phía dưới bạo lui. Ma Phong nói không sai, thân thể của ngươi thật đúng là cường hãn. Dạ Thiên Ma Quân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng hơi hơi nhíu mày, thấp giọng nói, đồng thời lắc lắc cánh tay. Tốc độ thật nhanh, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là cả kinh, mặc dù vừa rồi Dịch Thiên Tinh trực giác cảm nhận được Dạ Thiên Ma Quân ra tay, nhưng là thân thể phản ứng nhưng lại còn theo không kịp trực giác phản ứng, là được đã bị trong khoảnh khắc đánh trúng. Để ta đánh đi mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh một quyền bị đánh lui, một mực tại Dịch Thiên Tinh sau lưng cách đó không xa Đơn Vân Long nhưng lại thân ảnh lóe lên, đi vào Dịch Thiên Tinh bên cạnh, thấp giọng nói, trường thương trong tay càng là trực chỉ Dạ Thiên Ma Quân, một tia lợi hại khí tức cũng là buộc phát ra. Đơn Vân Long binh khí đúng là một thanh trượng hai trường thương. Úc, thay người rồi. Chứng kiến Đơn Nguyên Long, Dạ Thiên Ma Quân khỏe miệng cũng là nổi lên vẻ mỉm cười, thấp giọng nói, hắn là của ta. Mà đang ở Đơn Nguyên Long muốn động tay thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, chắn Đơn Vân Long trước người, vô cùng kiên định nói, sắc bén khí tức cũng là không hề giữ lại hoàn toàn phóng thích mà ra. Hắc hắc, có ý tứ Dạ Thiên Ma Quân cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời ánh mắt cũng hơi hơi theo những người còn lại trên người nhìn quét mà qua, cục diện bây giờ có thể nói là thế lực ngang nhau. Thiên Ma Tông tu sĩ tuy nhiên thực lực so ra kém đối phương, nhưng là thắng tại nhân số phần đông, hơn nữa càng là chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế, trong lúc nhất thời cũng là rất khó phân ra thắng bại. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh ngăn cản tại chính mình trước người, Đơn Nguyên Long sắc mặt cũng là có chút ít âm trầm, nhưng là lại cũng không nói gì thêm, mà là một thương đem một cái nhích lại gần mình, ngưu toàn đánh lén thiên thần cảnh thân thể xuyên thấu. Tốc độ không tệ, bất quá lực lượng kém một chút. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dạ Thiên Ma Quân, cũng là thấp giọng nói, đồng thời trong mắt cũng là phảng phất hai quả màu tím tiểu mặt trời long lánh. Mười chiêu ở trong, ta tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Cuồng vọng, muốn lấy tính mạng của ta, tiêu nhìn ngươi có hay không phần này năng lực rồi, khiêu khích ta Thiên Ma Tông, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả đấy. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dạ Thiên Ma Quân cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời một cổ rộng lớn bàng bạc năng lượng chấn động cũng là theo ngươi trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, thiên thần cảnh đỉnh phong thực lực hoàn toàn bộc phát. Kia chớp đối mặt Dạ Thiên Ma Quân khí thế áp bách, Dịch Thiên Tinh chẳng những không có chút nào suy yếu, thậm chí còn cả người khí thế càng là không ngừng kéo lên, không chút nào kém cỏi hơn cái kia thiên thần cảnh đỉnh phong Dạ Thiên Ma Quân. Mà ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống nháy mắt, một đạo thân ảnh màu trắng cũng là trực tiếp sáp nhập vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, đúng là khế ước của hắn đồng bọn, tia chớp. Vô cực tại tia chớp cùng Dịch Thiên Tinh nguyên thần tương dung nháy mắt, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy một cổ vô cùng năng lượng cường đại chính một chút theo trong cơ thể thức tỉnh, một tiếng gào thét, trong tay hào quang luật động, thiên giai vô cực kiếm lập tức phóng thích mà ra, thiên giai uy áp càng làm cho ở đây tất cả mọi người là cảm thấy nguyên thần một hồi ngưng tụ. Đó là cái gì? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trong tay trôi này cực kỳ bình thường trường kiếm, Đơn Vân Long trong nội tâm càng là tại có chút sợ run, hắn khoảng cách Dịch Thiên Tinh gần đây, tự nhiên là cảm thụ rõ ràng nhất, cái này cổ trên thân kiếm phóng thích mà ra phần này khí tức, thậm chí lại để cho hắn nhấc lên không xuất ra chút nào tranh đấu chi niệm, hơn nữa cũng là cho đến giờ phút này, bọn hắn rốt cục minh bạch trước khi hẹ vở trong câu nói kia chính thức hàm nghĩa, có chuôi kiếm. Nơi nơi tay, Đơn Vân Long có loại trực giác, trong thiên hạ không có gì mà khi thần hành bách biến mà giờ khắc này tại dung hợp tia chớp nguyên thần lực về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm nhận được trong cơ thể một loại trước chỗ chưa từng nhận thức qua cường đại. Tại ngắn ngủn trong chốc lát, Dạ Thiên Ma Quân quanh thân là được đã bị Dịch Thiên Tinh thân ảnh chỗ bao phủ, từng đạo màu tím bóng kiếm đã theo bốn phía phóng thích mà xuống, như là chút xuống giọt mưa không ngừng hướng về Dạ Thiên Ma Quân công tới, tại đây phần khủng bố công kích phía dưới, không gian rung chuyển. Dạ Ma Phệ chứng kiến cái kia kịch liệt vặn vẹo không gian, Dạ Thiên Ma Quân trên mặt cũng là lộ ra một phần ngưng trọng chi tình, trong tay màu đen hào quang chớp động, một cổ u ám năng lượng cũng là theo trong cơ thể của hắn chậm rãi chấn động mà ra, trong khoảnh khắc là được bao phủ tại quanh thân. Suy suy tại Dịch Thiên Tinh màu tím bóng kiếm cùng Dạ Thiên Ma Quân quanh thân màu đen ánh sáng âm vũ chạm nhau thời điểm, ma sát thanh âm không ngừng vang lên, cuối cùng nhất vậy mà một chút đem Dịch Thiên Tinh kiếm khí hóa giải. Thượng Thanh Phá Vân mà cũng ngay lúc đó, một đạo sáng chói tinh quang đã theo nhiều đám mây bên trong vẫn lạc. Trong khoảnh khắc là được bao trùm Dạ Thiên Ma Quân chỗ chung quanh phương viên vài trăm mét phạm vi. Hôm nay Dịch Thiên Tinh cũng là đã có thể đem Thượng Thanh Phá Vân kiếm khống chế đến một loại cực kỳ cẩn thận tình trạng, cho nên tại khống chế của hắn xuống, mặc dù chỉ là bao phủ vài trăm mét phạm vi, nhưng là mỗi một lần tinh bạo nhanh chóng sinh ra lực công kích nhưng lại từng bao nhiêu lần gia tăng. Dầm dầm đang không ngừng vang vọng tiếng vang bên trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại không có chút nào trì trệ. Thân ảnh trực tiếp biến thành một đạo quang mang xông vào cái kia bạo liệt không ngừng trong không gian, cái kia màu tím hào quang lại để cho người cảm thấy không rét mà run. Chứng kiến cái này ngắn ngủn lập tức biến hóa, ở đây tất cả mọi người đều là đình chỉ lẫn nhau giao phong, sững sờ đứng ở chỗ đó, mặc dù chỉ là ra hai chiêu, nhưng là kinh khủng kia năng lượng bạo động, tinh diệu vô cùng chiêu số, lăng lệ ác liệt tấn manh tốc độ, còn có cái kia làm cho người cảm thấy không rét mà run lực công kích. Bọn hắn căn bản không tin tưởng cái này dĩ nhiên là xuất từ ở một người thần cảnh chi thủ, coi như là thiên thần cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng không cách nào tại giây lát. Chốc lát lập tức ở trong buộc phát ra như thế năng lượng. Đây mới là đại nhân thực lực chân chính sao? So với việc những người còn lại kinh ngạc, bao nhiêu đã nhận thức qua Dịch Thiên Tinh chỗ cường đại ever, giờ phút này tuy nhiên cũng đồng dạng kinh ngạc, nhưng ít ra coi như bình tĩnh, chỉ có điều trong mắt hào quang cũng là không ngừng mà lập lòe. Hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước cùng chính mình giao thủ thời điểm, Dịch Thiên Tinh căn bản cũng không có vận dụng hôm nay cái kia chua kiếm, đây chẳng phải là nói, tại không có sử dụng toàn bộ lực. Lượng thời điểm, hắn là được đã có thể phá vỡ chính mình vẫn lấy làm ngạo lực phòng ngự, cái kia toàn lực chịu xuống, Dịch Thiên Tinh lực công kích lại đem đạt tới hạng gì trình độ. Chương 107, Thiên Thần Đỉnh Phong. Giữa không trung phía trên, theo Dịch Thiên Tinh động thủ, ở đây những người kia đều là lâm vào một cái thời gian ngắn trong lúc khiếp sợ, không chỉ là Đơn Vân Long, Ngọc Kiều mấy người, mà ngay cả cùng Dịch Thiên Tinh đã giao thủ Ma Phong mấy người cũng là triệt để sợ ngây người, cái này hay vẫn là người thần cảnh sao, đây quả thực so thiên thần cảnh còn muốn khủng bố, chẳng lẽ hiện tại hồng hoang điên rồi sao? Thẳng đến sau một lát, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại lần nữa dây dưa lại với nhau, nhưng trong mắt bao nhiêu đều là đã có phần phân tâm, một tia ý niệm trong đầu đều là liên lụy tại Dịch Thiên Tinh cùng Dạ Thiên Ma Quân chiến đấu phía trên. Dịch Thiên Tinh một phương nhân mã thuần túy là hiếu kỳ. Đối với Dịch Thiên Tinh cái này ngang trời xuất thế tuần sát sứ, bọn hắn trong nội tâm đều là có thêm một phần nghi hoặc, đều là suy nghĩ cẩn thận vì cái gì thậm chí mà ngay cả cái kia gần đây hư vô bóng dáng các chủ đều sẽ đích thân mệnh khiến cho mọi người. Dịch Thiên Tinh như vậy một cái chính là người thần cảnh đến tột cùng có chỗ nào có thể đa bảo cách như thế đối đãi. Mà bên kia, Thiên Ma Tông tu sĩ trong nội tâm tắc thì là có thêm một phần lo lắng, dù sao bọn họ đều là không đốc, thậm chí còn ánh mắt độc đáo. Tự nhiên là nhìn ra được Dịch Thiên Tinh lực công kích vô cùng khủng bố, hơn nữa mỗi trong vòng nhất chiêu đều là rộng lớn to lớn, bọn hắn cũng chỉ muốn biết tông chủ của mình Dạ Thiên Ma Quân. Đến tột cùng là hay không có thể ngăn cản, mà đang ở như vậy quỷ dị trong hoàn cảnh, tất cả mọi người cũng là dây dưa lại với nhau. Tại Thượng Thanh Phá Vân Kiếm trong công kích, Dịch Thiên Tinh cũng là tơ, tí tì, không hề sợ, trực tiếp xông vào cái kia dung chuyển trong không gian. Hôm nay trạng thái, Dịch Thiên Tinh biết được, tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng có thể duy trì thời gian nhưng lại quá ngắn. Tốc chiến tốc thắng, mới là biện pháp tốt nhất, cũng là lớn nhất lực chấn nhiếp đích phương pháp xử lý. Không gian dung chuyển bên trong tuy nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng là Dịch Thiên Tinh hôm nay thân thể cũng căn bản không phải những người còn lại có thể so sánh với, coi như là thiên vu chi cảnh tu luyện giả cũng là hơn một chút, cho nên tự nhiên là hào không sợ hãi. Suy suy mà đang ở Dịch Thiên Tinh mới vừa tiến vào cái kia dung chuyển không gian thời điểm, nhạy cảm trực giác lại lập tức cảm thấy một hồi kình phong hướng về chính mình đánh út lại, bản năng, trong tay vô cực kiếm lập tức lượn lờ quanh thân, kiếm khí xé rách tầm đó, cũng là đem phần này nguy cơ tiêu trừ, từng đạo như là bóng roi hào quang cũng là lập tức nghiền nát mà mở. Không hổ là Thiên Ma Tông chủ Dịch Thiên Tinh một kiếm đẩy ra phần này công kích về sau, thân ảnh cũng là dừng một chút, quanh thân xoay tròn, kiếm khí cũng là xoay quanh quanh thân, mà cách đó không xa, đêm đó Thiên Ma Quân thân ảnh cũng là mơ hồ có thể thấy được. Tại Dịch Thiên Tinh khủng bố công kích phía dưới, Dạ Thiên Ma Quân thân ảnh vậy mà không có chút nào chật vật chi ý, chỉ là trên mặt thần sắc hay vẫn là cực kỳ ngưng trọng. Thiên thần cảnh đỉnh phong quả nhiên lợi hại, vậy mà tại hai ta chiêu công kích phía dưới, không chút nào lộ ra bối rối. Dịch Thiên Tinh phân biệt ra đêm đó Thiên Ma Quân thân ảnh về sau, trong lòng cũng là thấp giọng tán thưởng. Ta thật đúng là xem thường ngươi rồi, bản nhân Vi Ma Phong đã rất cao đoán chừng ngươi, thế nhưng mà không nghĩ tới, vậy mà hay vẫn là đánh giá thấp. Dạ Thiên Ma Quân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, đồng thời một tia sâu kín hắc sắc quang mang cũng là không ngừng nhảy lên, như là một tầng sa mỏng xoay quanh tại hắn quanh thân tả hữu. Còn thừa tám chiêu Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dạ Thiên Ma Quân, cũng là không có trì hoãn, thoại âm rơi xuống, trong tay vô cực kiếm là được lại đã công ra, kiếm minh thanh âm kích động kiếm, kiếm khí cũng là như là hoa sen tách ra mà mở. Tiêu giao kiếm ý, nguyên thần công kích. Cảm nhận được cái kia vô khổng bất nhập nguyên thần công kích, Dạ Thiên Ma Quân sắc mặt cũng là ngưng tụ, đồng thời quanh thân hào quang càng thêm lộ ra tĩnh mịch, đồng thời bên ngoài thân phía trên cũng là hiện ra một phần quang mang nhàn nhạt, đúng là một kiện khinh bạc chiến giáp, bất quá cái này gặp chiến giáp lộ ra thâm thúy vô cùng, lộ ra phần viễn cổ đã lâu chi ý. Huyền Minh chiến giáp xem đại cái này chiến giáp, Dịch Thiên Tinh trong đầu đống nhiên không biết vì cái gì hiện ra cái tên này. Huyền Minh chiến giáp chính là lúc trước Vu Tổ nhất mạch trong 12 tổ một trong, Vũ Chi Tổ Vu Huyền Minh vốn có. Lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, bất quá theo Huyền Minh cuối cùng nhất vẫn lạc mà biến mất, thật không ngờ tiến vào vậy mà hội xuất hiện ở cái này Dạ Thiên Ma Quân trên người, nghĩ đến cũng đúng hắn trong lúc vô tình biết được, bất quá cũng may Huyền Minh chiến giáp không phải Vu Tổ không thể phát huy đại hiệu quả lớn nhất, hơn nữa tại đã nghiền nát, bất quá ngay cả như vậy, hãy để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một phần kinh ngạc. Đêm tối ngưng mắt nhìn mà đang ở Huyền Minh chiến giáp hiện nháy mắt, Dạ Thiên Ma Quân lại là quát khẽ một tiếng. đồng thời một đạo vô cùng quỷ dị công kích hướng về Dịch Thiên Tinh đánh úp lại, đồng thời tại Dạ Thiên Ma Quân sau lưng vậy mà cũng là hiện ra một đạo nhàn nhạt hư ảnh, chỉ có thể đủ chứng kiến một đôi nước sơn đen như mực hai mắt, nhưng lại gần kề chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, mà chứng kiến cặp kia mắt, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy nguyên thần một tia choáng váng. Nguyên thần công kích. Cái này đêm tối ngưng mắt nhìn, cùng Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý, cũng là một loại nguyên thần công kích, bất quá Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý thắng tại vô cùng cường đại lực công kích, mà đêm tối ngưng mắt nhìn nhưng lại thắng tại hắn cái kia phần quỷ dị phía trên. Tiêu giao trong tay vô cực kiếm luật động, kiếm ý kích động giữa ngang dọc, cũng là hoàn toàn đem phần này ý cảnh hoàn toàn nghiền nát, đồng thời thân ảnh cũng là không ngừng hướng về Dạ Thiên Ma Quân tới gần, trong tay vô cực kiếm càng là không ngừng mà long lánh, một tia kỳ dị gợn sóng cũng là phóng xạ mà ra, đem Dạ Thiên Ma Quân công kích một khi tới gần đạo này gợn sóng nhưng lại sẽ bị quỷ dị suy yếu. Vô cực thế giới, tuy nhiên tại đây hồng hoang vững chắc không gian phía dưới, Dịch Thiên Tinh còn không cách nào thập phần tự nhiên thi triển cái này vô cực thế giới, nhưng là có thể có chút cải biến quanh thân không gian luật động, tăng phúc chính mình công kích đồng thời, cũng đồng thời suy yếu công kích của đối phương. Nhàn nhạt giây lát, chốc lát, Dịch Thiên Tinh cùng Dạ Thiên Ma Quân cũng là hoàn toàn lại với nhau, Dịch Thiên Tinh lực công kích càng là bày ra phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí còn vẫn còn tuyệt đối công kích phía trên đem Dạ Thiên Ma Quân áp chế một bậc, bất quá Dạ Thiên Ma Quân cũng không hổ là thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, lực công kích cực kỳ quỷ dị, vậy mà như trước có thể cùng Dịch Thiên Tinh dây dưa lại với nhau. Hơn nữa tuy nhiên xem núi đi đang ở hạ phòng, nhưng lại không có chút nào muốn bị thua dấu vết. Thứ 8 chiêu ngay tại giao thân muốn sai kiến, Dạ Thiên Ma Quân cũng là lạnh lùng cười cười, lớn tiếng nói, đồng thời một trưởng hướng về Dịch Thiên Tinh chụp được. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh lực công kích cực kỳ cường đại, nhưng có huyền minh chiến giáp tại thân, Dạ Thiên Ma Quân lại là căn bản không sợ, luôn có thể dựa vào chiến giáp này uy lực đem Dịch Thiên Tinh công kích cắt giảm. Còn có 2 chiêu, ngươi lấy gấp cái gì? Dịch Thiên Tinh quay người một kiếm, cũng là thản nhiên nói. Đây là đệ 9 chiêu tại một kiếm đâm ra đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng ngông lung nói, đồng thời chỗ mi tâm cũng là hiện ra một phần quang mang nhàn nhạt, một đạo màu tím ấn ký hiện hiện, hơn nữa tại đây màu tím bên trong còn có 2 luồng ảm đạm quang đoàn cùng một tia màu tím đen quang ảnh, đúng là Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên. Nhất tại hỗn độn bổn nguyên hiện hiện ngay mắt, một tia tự dưng cường đại nguyên thần lực cũng là trong giây lát chấn động mà ra, mà ở phần này thay đổi phía dưới, vẻ này hạo nhiên nguyên thần lực trực tiếp để ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy nguyên thần phảng phất bị lên một đạo công xiềng, quanh thân khí tức càng là một hồi hỗn loạn, liền suốt đêm Thiên Ma Quân cũng là chưa từng chút nào ngoại lệ. Chương 108, nháy mắt vô địch. Nhiếp tại Dịch Thiên Tinh hô lên cái chữ này thời điểm, một cổ kỳ dị nguyên thần lực không ngừng mà kích động mà ra, tại này cổ nguyên thần lực phóng xạ trong phạm vi, tất cả mọi người là cảm thấy nguyên thần của mình một cái đình trệ, thậm chí giống như là bị mang lên một cái công xiềng. Toàn thân năng lượng càng là tại nơi này chữ phía dưới hoàn toàn dung chuyển mà khai, giống như bị trong khoảnh khắc rách nát rồi, điểm này coi như là thiên thần cảnh đỉnh phong Dạ Thiên Ma Quân cũng là. Cũng giống như thế. Tại đây một chữ bên trong, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là vận dụng nguyên thần của mình chi lực, hơn nữa hay vẫn là cái kia hỗn độn mảnh vỡ năng lượng. Hôm nay Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải có 5 phần hỗn độn mảnh vỡ, hơn nữa tia chấp 1 phần hỗn độn mảnh vỡ cùng 2 phần chưa từng luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ, tổng cộng là suốt 8 phần hỗn độn mảnh vỡ. Tại tràn ngập cường đại thiên đạo ý chí hỗn độn bên trong mảnh vỡ, lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản phần này khủng bố nguyên thần chấn nhiếp chi lực? Cái này là chiêu thứ 10. Tại đây phần nguyên thần trong chấn động, Dịch Thiên Tinh trong mắt cũng là trở nên càng thêm sáng ngời, trong tay vô cực kiếm càng là phảng phất thể hiện ra vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức, tại đây phần khí tức phía dưới, toàn bộ không gian đều là một hồi chấn động, khủng bố năng lượng không ngừng mà thoải mái mà lên. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức cũng là trở nên cực kỳ kỳ dị. Giống như tại đây trong không gian, nhưng ở tất cả mọi người trong mắt, lại là phảng phất lộ ra vô cùng hư ảo, bọn hắn tự nhiên là nhìn ra được, đó cũng không phải một loại thân pháp hoặc là ảo cảnh, mà là một loại vô cùng tồn tại. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh vậy mà cưỡng ép cải biến không gian chung quanh năng lượng. Tuy nhiên tất cả mọi người là bị Dịch Thiên Tinh thúc giục mà ra nguyên thần lực chấn nhiếp mà ra, nhưng ý thức của bọn hắn vẫn còn, giờ phút này đều là hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, không muốn phảng phất chút nào một cái dấu vết. Mà giờ khắc này Dạ Thiên Ma Quân trên mặt cũng là hiện ra một giọt vết mồ hôi, nhưng là không biết làm sao tại hỗn độn mảnh vỡ nguyên thần sông tới phía dưới, nguyên thần của hắn căn bản không cách nào ngưng tụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Thiên Tinh. Là một chiêu kiêm mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh giờ phút này trạng thái, một bên hẹ vở trong mắt nhưng lại hiện lên một phần vô cùng hoảng sợ, bởi vì này hết thể hắn cũng không là lần đầu tiên cảm thụ, lúc trước Dịch Thiên Tinh phá vỡ hắn phòng ngự một kiếm kia, cái loại cảm giác này cùng hiện tại độc nhất vô nhị. Thậm chí giờ phút này còn hơn lúc trước. Tại sau đó, hệ vợ đã từng là không ngừng hồi tưởng qua một kiếm này, nhưng là không biết làm sao vô luận hắn như thế nào nhớ lại, nhưng lại thủy chung không cách nào phá giải một kiếm kia, bởi vì tại hắn xem ra, một kiếm kia căn bản không cách nào phá giải. Đêm tối u ma mà nhưng vào lúc này, Dạ Thiên Ma Quân nhưng lại trong giây lát một hồi lịch rít gào, đồng thời trên người vốn là tán loạn nguyên thần lực cũng là lại lần nữa ngưng tụ, đồng thời hội tụ thành một cổ cực lớn năng lượng, trực tiếp biến thành nhất thuần túy năng lượng hướng về Dịch Thiên Tinh trùng kích mà đến. Tại đây nhất thời điểm mấu chốt, Dạ Thiên Ma Quân vậy mà cũng là như thế quyết đoán, vậy mà không tiếc nguyên thần bị hao tổn, trực tiếp thúc dục bí pháp, dùng để ngăn cản Dịch Thiên Tinh công kích. Tại đây công kích về sau, Dạ Thiên Ma Quân quanh thân cũng là cuối cùng từ Dịch Thiên Tinh nguyên thần chấn nhiếp phía dưới dãy rủa đi ra, đồng thời cả người vậy mà cũng bắt đầu trở nên vô cùng ảm đạm, quanh thân không gian chi lực càng là đồng dạng kịch liệt rung chuyển mà lên. Dạ Thiên Ma Quân tại thời khắc này cũng là đem thân thể của mình giấu ở trong hư không, như toan dùng cái này đến tránh né Dịch Thiên Tinh công kích, đồng thời tại phòng ngự đồng thời, Dạ Thiên Ma Quân trên người U Minh chiến giáp cũng là buộc phát ra một cổ gai nhọn hoắt, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh bắn trụ mà đến. Cường đại phá không chi lực trực tiếp đem không gian đều là vỡ ra một mảnh dài hẹp cực lớn khe hở. Thiên Quân nháy mắt. Thời không thác loạn mà đang ở Dạ Thiên Ma Quân thúc dục chiến giáp phía trên công kích đồng thời, Dịch Thiên Tinh trường kiếm trong tay cũng là một hồi rung chuyển, sau đó tất cả mọi người là phảng phất không có cái gì chứng kiến, nhưng là bọn hắn nhưng lại dám khẳng định, có một đạo công kích đã phóng thích mà ra, bởi vì cái loại cảm giác này lại để cho nguyên thần của bọn hắn đều là một hồi lạnh như băng. Thời không thác loạn, tại một kiếm này ở trong không gian rung chuyển, thời gian hỗn loạn. Siêu. Siêu. Tại đâm ra một kiếm kia về sau, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh, căn bản không có lực lượng lúc trước cái kia đã hoàn toàn tập trung công kích của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích bên trên chính mình, đồng thời tại một hồi kịch liệt đau nhức bên trong cả người cũng là quẳng mà lên, cuối cùng nhất đâm vào sau lưng trên núi đá, có thể so với đại vu thân thể cường độ cũng là loại xuất hiện đạo đạo vết thương, tuy nhiên nhìn về phía trên chật vật vô cùng, nhưng tuy nhiên cũng gần kề chỉ là ngoại thương, cũng không có làm bị thương Dịch Thiên Tinh căn bản, dùng Dịch Thiên Tinh nhanh chóng sự khôi phục sức khỏe, ngắn ngủi khoảnh khắc liền là có thể khôi phục. Đồng thời, đem làm Dịch Thiên Tinh một kiếm kia đâm ra thời điểm, toàn bộ không gian ở trong, tất cả mọi người là vô cùng kinh hãi chứng kiến, từng đạo màu đen khe hở không ngừng xé rách mà khai, hiện lên phóng xạ hình dáng hướng về Dạ Thiên Ma Quân mà đi, đồng thời tại một kiếm này phía dưới, thời gian vậy mà trở nên vô cùng hỗn loạn, hắn nhóm đám bọn họ khí tức trên thân vậy mà không ngừng mà suy yếu. Cái này, đây là cái gì công kích cảm nhận được phần này khí tức, Dạ Thiên Ma Quân cũng là rốt cục cảm thụ lớn hơn một phần hoảng sợ, bởi vì này một kiếm, hắn phát hiện mình như thế nào đều không thể ngăn cản, hình như là hiểu lầm tồn tại, thời gian, không gian, tại thời khắc này, hết thảy tất cả đều là trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thiên thần cảnh tu sĩ cường đại nhất một điểm là được mượn nhờ tại thiên địa lực lượng, mà giờ khắc này tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này phía dưới, thời gian, không gian đều là thác loạn, thiên địa lực lượng tự nhiên cũng là biến thành hỗn loạn vô cùng. Dạ Thiên Ma Quân tự nhiên cũng căn bản không cách nào tại mượn nhờ tại chút nào thiên địa lực lượng. Nói cách khác tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh công kích hoàn toàn là vô cùng tồn tại, ít nhất tại lúc này không thác loạn trong tích tắc. Dịch Thiên Tinh là vô địch tồn tại. Xíu. U. Tại không gian dung chuyển bên trong, Dạ Thiên Ma Quân trên mặt thần sắc cũng là không ngừng biến hóa, thậm chí còn cuối cùng nhất hoàn toàn vặn vẹo trở thành một mảnh sợ hãi. Bởi vì này một kiếm đã là tại trước mắt của hắn. Truy. Hẹn của tôi. Nét. Bành tại một tiếng kịch liệt trong thanh âm, không gian triệt để nổ mà khai, mà tại này cổ nổ bên trong, một tiếng thê thảm tiếng kêu cũng là lập tức mà lên, sau đó một đạo thân ảnh cũng là theo giữa không trung phía trên rơi xuống phía dưới, té ngã trên mặt đất, mà ở cái kia đầy trời trong hư không, không gian hoàn toàn biến thành hỗn loạn một mảnh, thậm chí còn không ai cao lĩnh tại một kiếm này phía dưới, đều là trực tiếp bị lột bỏ một cái đỉnh núi. Tại không gian trong hắc động, tan thành mây khói. Khục khục Dịch Thiên Tinh dựa vào núi đá, cũng là đứng thẳng mà lên, trong mắt cũng là hiện lên một phần cười lạnh. Thời không thác loạn một chiêu này thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh tại vu trong điện lĩnh ngộ mà ra, kết hợp được không gian cùng thời gian chi lực, tại thời khắc này, tại thời không hỗn loạn phía dưới, thiên địa lực lượng đều sẽ là tại trong khoảnh khắc tiêu tán, thì ra là tại đây trong một sát na, Dịch Thiên Tinh công kích có thể nói là vô địch tồn tại. Quả nhiên không hổ là thiên thần cảnh đỉnh phong. Như vậy vậy mà đều là bất tử, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Tuy nhiên trên người chật vật không chịu nổi, nhưng là Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại trực tiếp lóe lên, hướng về kia rơi xuống phía dưới thân ảnh mà đi. Chương 109, sụp đổ. Dịch Thiên Tinh nguyên thần cảm giác lực hạng gì nhạy cảm, tự nhiên là có thể phát giác được giờ phút này Dạ Thiên Ma Quân tại chính mình thời không thác loạn công kích phía dưới, như trước không có vẫn lạc, chỉ là khí tức trở nên cực kỳ không ổn định, hơn nữa suy yếu vô cùng. chỉ là dựa vào cuối cùng một hơi còn sâu tại đâu đó. Ngay tại tất cả mọi người còn không có có kịp phản ứng thời điểm, Dịch Thiên Tinh là được thân ảnh lóe lên, đã đi tới Dạ Thiên Ma Quân trước người, nhàn nhạt nhìn xem Dạ Thiên Ma Quân. Đêm lúc này Thiên Ma Quân căn bản cũng không có nửa điểm trước khi phong thái, tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này thời không thác loạn phía dưới, cánh tay phải đã biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả chân trái cũng là như thế, đồng thời trên thân thể càng là xuất hiện đạo đạo lỗ máu, rất hiển nhiên là bị Dịch Thiên Tinh kiếm khí xỏ xuyên qua, mà trên người cái kia kiện huyền minh chiến giáp cũng là đã trở nên nghiền nát không chịu nổi. Dạ Thiên Ma Quân đạt được cái này huyền minh chiến giáp thời điểm, vốn là đã nghiền nát, giờ phút này tại Dịch Thiên Tinh cái kia nháy mắt vô địch công kích phía dưới, càng là đã triệt để nghiền nát, hơn nữa cũng chính bởi vì cái này huyền minh chiến giáp nguyên nhân, Dạ Thiên Ma Quân mới có thể còn sống sót, nếu không tại một kiếm kia bên tê. Rong, mặc dù Dạ Thiên Ma Quân là thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng là sớm đã thân vẫn. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Dạ Thiên Ma Quân, trong mắt cũng là không có chút nào cảm xúc chấn động, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được, kiếm khí của mình đã hoàn toàn rót vào Dạ Thiên Ma Quân trong cơ thể, dùng hắn hiện tại trạng thái căn bản khu trục không được, tuy nhiên bây giờ còn có cái này một hơi, nhưng theo kiếm khí xông tới, cuối cùng sẽ vỡ lạc. Đây hết thể bất quá vấn đề thời gian, dù sao kiếm người kiếm khí là bực nào sắc bén, như thế nào kinh mạch có thể chống lại. Có thể thụ ta một kiếm thời không thác loạn mà bất tử, ngươi cũng không hổ là thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Dịch Thiên Tinh lao đi khỏe miệng chạy xuôi mà ở dưới vết máu, cũng là thản nhiên nói, lập tức quay người rời đi. Tại phía sau hắn, Dạ Thiên Ma Quân chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh bóng lưng, tiết hầu một hồi bắt đầu khởi động, máu tươi đầm địa trên mặt tràn đầy một phần oán hận cùng không cam lòng. Nhưng cuối cùng nhất trong mắt hào quang cũng là một chút tạm đạm rồi xuống, trên người cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức cũng là tiêu tán. Cho ta đã diệt Thiên Ma Tông. Dịch Thiên Tinh đứng thẳng ở đỉnh núi phía trên, hai con ngươi lạnh lùng chằm chằm vào phía dưới những người kia, cũng là thản nhiên nói, bất quá giờ phút này, tất cả mọi người tại nghe nói như thế thời điểm đều là cảm thấy một loại nguyên thần phía trên lạnh buốt, nhất là Thiên Ma Tông tu sĩ. Dạ Thiên Ma Quân đối với bọn hắn mà nói, đó là vô cùng cường đại tồn tại, Thiên Ma Tông có thể tung hoành vùng này khu vực. Tại rất lớn trình độ bên trên cũng chính bởi vì có Dạ Thiên Ma Quân như vậy một cái thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ tồn tại cùng chấn nhiếp, nhưng hôm nay, bọn hắn Thiên Ma Tông trụ cột, dĩ nhiên cũng làm như vậy ầm ầm sụp đổ, hơn nữa hay vẫn là ngã xuống như vậy một cái nho nhỏ người thần cảnh tu sĩ trên tay, tuy nhiên giờ phút này không còn có người hội đem Dịch Thiên Tinh trở thành là một người thần cảnh tu sĩ. Ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, hệ vợ là nhất quyết đoán một cái, trực tiếp đem ở bên cạnh một cái Thiên Ma Tông trưởng lão một quyền đánh gục. Trực tiếp đem nhục thể của hắn nghiền nát, thậm chí còn nguyên thần đều là tại công kích của hắn phía dưới, trực tiếp xé rách mà mở. Giết giờ phút này Hoài Vơ, quanh thân đã hoàn toàn bị một tầng ám kim sắc bao vây, cả người trực tiếp xông vào trong đám người, dùng thực lực của hắn, toàn bộ Thiên Ma Tông bên trong 5 người có thể ngăn cản, mà ở Hoài Vơ dưới sự dẫn dắt, còn lại đa bảo các chấp sự cũng đều là hướng về những cái kia Thiên Ma Tông tu sĩ trùng kích mà đi, mỗi một lần những nơi đi qua, hoàn toàn là thây ngang khắp động. Thiên Ma Tông tu sĩ thân thể thực lực hoàn toàn so với bọn hắn thấp một bậc, trước khi bởi vì Dạ Thiên Ma Quân tồn tại, bọn hắn trong nội tâm mới có chiến đấu nắm chắc, mà giờ khắc này, Dạ Thiên Ma Quân vừa chết, bọn hắn trong lòng cái kia phần người tâm phúc, cái kia phần ký thác tinh thần cũng là một ít tử tiêu vong, đây cũng là lại để cho Thiên Ma Tông tu sĩ trong lòng xê. Ái kia phần tâm niệm hoàn toàn không còn sót lại chút gì, tại công kích phía dưới, tự nhiên là đã trở nên thất kinh, tứ tán nhau nhau. Thậm chí còn rất nhiều Thiên Ma Tông tu sĩ đều là nghĩ đến tứ phương chạy thục mạng, to như vậy Thiên Ma Tông, vậy mà tại trong khoảnh khắc là được sụp đổ. Dịch Thiên Tinh nhìn phía dưới những người kia cùng hỗn loạn chẳng cảnh, cả người cũng là chút nào không nhúc đích, mà là yên tĩnh đứng thẳng ở giữa không trung. Giờ phút này cũng không phải Dịch Thiên Tinh không muốn động, mà là Dịch Thiên Tinh căn bản không nhúc đích được, vừa rồi một kiếm kia thời không thác loạn, đã rút sạch Dịch Thiên Tinh thể nội toàn bộ năng lượng, giờ phút này hoàn toàn là dựa vào lấy cường hãn tại chèo chống. Dù sao Dịch Thiên Tinh nắm giữ lực công kích tuy nhiên cường đại, nhưng lại nhưng bây giờ như trước không cách nào triệt để khống chế, đem phần này cường đại lực công kích hoàn toàn chuyển hóa làm chiến đấu chân chính lực. Nhưng ngay cả như vậy, nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia như là ma thần đứng thẳng ở giữa không trung phía trên thân ảnh, những này Thiên Ma Tông tu sĩ đều là đã tâm tình sụp đổ, ngược lại là làm ra không tưởng được hiệu quả. Rất nhanh, tại hệ vợ 5 người công kích đến, những này Thiên Ma Tông còn sót lại tu sĩ đều là bị rất nhanh giải quyết. Mà ngay cả Ma Phong mấy cái hộ pháp, cũng là tại 5 người vây công phía dưới vẫn lạc, dù sao Ma Phong mấy người thực lực tuy mạnh, nhưng là gần kể chỉ. Là cùng đa bảo các cấp 11 chấp sự tương tự, tại Đơn Vân Long mấy người thủ hạ, tự nhiên là chi chống đỡ không được bao lâu. Ngắn ngủn mấy nén hương trong thời gian, đã từng vô cùng cường đại Thiên Ma Tông tiểu là đã trở thành lịch sử, mà Dịch Thiên Tinh thì là bình tĩnh nhìn cái kia phía dưới tàn viên đoạn ngói, nhưng trong lòng thì không có quá nhiều cảm khái, bởi vì này là được hồng hoang tàn nhẫn chỗ. Đại nhân mẹ vợ cũng là thấp giọng nói, mà giờ khắc này Đơn Vân Long mấy người trên mặt cũng đều là hiện ra một phần cung kính thần sắc, Dịch Thiên Tinh đã dùng thực lực của hắn triệt để chinh phục hắn, nhất là một kiếm kia, bọn hắn môn tự vấn lòng, mình tuyệt đối tiếp không dưới, một kiếm kia hậu quả, tuyệt đối là thân vẫn. Dịch Thiên Tinh hít vào một hơi, lập tức trong tay trường kiếm vũ động, Thiên Tâm Tông ba chữ cũng là lập tức xuất hiện ở toàn bộ không ai cao lĩnh trên đỉnh núi, đi thôi, hồi Tư Duyên Thành. Đãi Dịch Thiên Tinh đi rồi, rất nhiều còn lại tu sĩ lúc này mới dám chậm rãi đi đến Thiên Ma Tông Nguyên Lai Tông môn chỗ, mang theo phần khó có thể tin ánh mắt nhìn cái kia rách nát chi giống như, trước một khắc còn vô cùng cường đại một cái tông môn, tại ngắn ngủn trong biến cố dĩ nhiên là bị diệt tông, hơn nữa là không có chút nào dây dưa dài dòng. Vừa rồi chiến đấu cái kia phần trắng cảnh, bọn hắn cũng là vô cùng rõ ràng cảm nhận được, cái loại nầy rộng lớn khí tức chấn động cùng năng lượng xông tới cũng là lại để cho bọn hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi, ở đằng kia phần năng lượng phía dưới, bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Đem làm bọn hắn ngẩng đầu, chứng kiến cái kia trên đỉnh núi đấu đại ba chữ, trong mắt cũng là lộ ra một phần tự dưng sợ hãi cảm giác. Thiên Tâm Tông, giờ phút này bọn hắn thề, mình tuyệt đối sẽ không quên như vậy một cái tông môn. Vì vậy bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy Thiên Tâm Tông vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế năng lượng, có thể tại trong thời gian thật ngắn, đem một cái cường đại tông môn trực tiếp xóa đi, phần này thực lực, bọn hắn mặc cảm. Chương 110, Thù Lao. Tư Duyên Thành bên ngoài, vài đạo quang ảnh hiện lên, đúng là theo không ai cao lĩnh trở lại Dịch Thiên Tinh mấy người, chỉ có điều so với việc trước khi đối với Dịch Thiên Tinh cái kia phần hoài nghi cùng khinh thường, giờ phút này Đơn Vân Long mấy người nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là tràn ngập một phần kính ý. Dù sao Dịch Thiên Tinh thực lực cũng là đã thắng được tôn trọng của bọn hắn. Chúng ta ngay ở chỗ này tách ra A Tư Huyên Thành bên ngoài, Dịch Thiên Tinh nhìn phía sau mấy người, cũng là thấp giọng nói, đồng thời trong sách cũng là khẽ nhếch, từng khỏa tản ra nhàn nhạt vầng sáng linh tinh cũng là lập tức lơ lửng tại trước người của bọn hắn, một cổ nồng đậm khí tức cũng là lập tức tràn ngập mà khai, lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy một hồi thấm vào ruột gan khoan khoái dễ chịu. Cái này 20 miếng siêu hạng linh tinh xem như ta cho thủ lao của các ngươi à? Cũng không thể khiến các ngươi đều bạch đi một chuyến. Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là theo trên người mấy người đảo qua, cười nhạt lấy nói, "However, các ngươi 5 người mỗi người 2 quả, còn lại 1 quả." Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, ánh mắt mọi người đều là thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trước người cái kia tản ra nhàn nhạt vóng ánh nhuận hào quang linh tinh, trong mắt tràn đầy một phần không thể tưởng tượng nổi rung động. Siêu hạng linh tinh, mặc dù bọn họ đều là đa bảo các cao cấp chấp sự cũng là sẽ rất ít tiếp xúc đến, lại càng không cần phải nói một mình có được. Phải biết rằng cái này siêu hạng linh tinh thế nhưng mà thiên địa là tinh thuần nhất năng lượng chỗ thai nghén mà ra, cho nên trong đó ẩn chứa năng lượng đối với tu luyện giả mà nói là cực kỳ hữu dụng, đem làm Dịch Thiên Tinh xuất ra cái này siêu hạng linh tinh chính là, bọn họ đều là lâm vào nháy mắt ngây người bên trong. Đại nhân, đây quả thật là cho chúng ta hay sao? Huệ vở vẫn là chưa tin thấp giọng mà hỏi, trong mắt nhìn về phía Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt càng là mang theo phần nghi hoặc cùng tò mò. Dù sao trong mắt hắn, Dịch Thiên Tinh không chỉ có thực lực, hôm nay càng là có thể không chút do dự xuất ra như vậy chân quý siêu hạng linh tinh, cũng là càng phát ra lại để cho hắn cảm thấy Dịch Thiên Tinh trên người bao phủ vô cùng thần bí quang quần sáng. Không để cho các ngươi, chẳng lẽ ta lấy ra là cho các ngươi xem hay sao? Dịch Thiên Tinh cũng là lườm bọn hắn liếc, nhẹ vừa cười vừa nói. Hắc hắc, ta đây tiểu không khách khí, đa tạ đại nhân. Huệ vợ cùng Dịch Thiên Tinh tiếp xúc tối đa. So với việc những người khác tự nhiên cũng là càng thêm hiểu rõ Dịch Thiên Tinh tính nết, cho nên cũng là lập tức đem trước người cái kia 2 quả siêu hạng linh tinh thu hồi. Siêu hạng linh tinh ở trong thai nghén tinh thuần năng lượng đối với ở thể nội có hỗn độn bổn nguyên chi lực Dịch Thiên Tinh mà nói, tự nhiên là không có gì trọng dụng, nhưng là đối với hệ vợ mấy người lại là có thêm cực kỳ trọng yếu tác dụng, thậm chí còn vận khí tốt lời mà nói không chừng còn có thể dựa vào phần này tinh thuần năng lượng trực tiếp trùng kích đến thiên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Dù sao hôm nay bọn hắn khoảng cách cảnh giới kia cũng còn kém lâm môn một cước rồi. Triệu Duy Hiệt có hẻ vở dẫn đầu, còn lại người cũng là lập tức đều thu hồi cái kia phần thuộc về mình siêu hạng linh tinh, trên mặt đều là hiện hiện nổi lên một phần cảm giác hưng phấn, mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đem ánh mắt quang hướng về phía trong đó Triệu Duy Hiệt. Đại nhân, ngươi có cái gì phân phó? Triệu Duy Hiệt nghe được Dịch Thiên Tinh gọi hô tên của mình, cũng là lập tức cung kính mà hỏi. Ngươi chỗ Tư Huyên Thành khoảng cách Tinh Hải Hồ gần đây. Tinh Hải trong hồ Thiên Tâm Tông chính là ta hảo hữu chỗ, về sau tiểu xin nhờ ngươi nhiều hơn chiếu cố. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Tuy nhiên đã đáp ứng Thiên Tâm Tử hô chiếu ứng Thiên Tâm Tông, nhưng là Dịch Thiên Tinh dù sao cũng là có chuyện của mình, không có khả năng một mực đứng ở Thiên Tâm Tông ở trong, cho nên cũng chỉ có thể lại để cho Triệu Duy Hiệt nhiều hơn chiếu cố. Dù sao Thiên Tâm Tông vốn là thập phần ít xuất hiện, không sẽ chủ động trêu chọc cái gì thế lực, hơn nữa đã có lúc này đầy vết xe đổ, nghĩ đến lần sau cho dù có tông môn muốn đánh nhau Thiên Tâm Tông chú ý cũng muốn nghĩ kỹ chính mình, tại tăng thêm. Đa bảo các theo bên cạnh hiệp trợ, ít nhất tại mấy trăm năm nội hẳn là sẽ khô. NG có vấn đề gì rồi, mà mấy trăm năm thời gian cũng là đủ để cho Thiên Tâm Tông khôi phục một điểm nguyên khí rồi. Vâng, đại nhân, thuộc hạ đã minh bạch. Cho dù Dịch Thiên Tinh không nói như vậy, Triệu Duy Hiệt ngạch cũng là như thế đi làm, huống chi đã Dịch Thiên Tinh như thế trịnh trọng dặn dò, hắn tự nhiên sẽ càng thêm ở ý. Tốt, nếu như ngươi làm tốt lắm, ta sẽ nhượng cho có thể Thiên Tâm Tông mỗi cách 500 năm liền cho ngươi một khối siêu hạng linh tinh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Triệu Duy Hiệt, tại một lát suy tư về sau, cũng là thấp giọng nói, mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Triệu Duy Hiệt trên mặt lập tức hiện ra một phần vô cùng hưng phấn. 500 năm một khối siêu hạng linh tinh, cái này sinh ý làm như thế nào cũng sẽ không lỗ vốn, dù sao trải qua lúc này đây Thiên Ma Tông cuộc chiến, lại có bao nhiêu tông môn thật sự nguyện ý trở về mạo hiểm diệt tông nguy hiểm đi gây Thiên Tâm Tông, cho nên vô luận như thế nào dạng, đều là Triệu Duy Hiệt chiếm tiện nghi. Đại nhân, không bằng ta đứng ở Thiên Tâm Tông ở trong, ngươi chỉ cần trong ngàn năm cho ta một phần siêu hạng linh tinh, ngươi thấy thế nào? Mà hẹ vợ thì là thấp giọng hướng Dịch Thiên Tinh nói ra, trong mắt tràn đầy một phần vui vẻ, cùng Dịch Thiên Tinh mở lên vui đùa. Cùng Dịch Thiên số tử vi thủ, quen thuộc, về sau, hẹ vợ biết rõ, Dịch Thiên Tinh đối đãi bằng hữu của mình, tuyệt đối là thập phần thì tốt hơn. Ngươi hay vẫn là trước bế quan trùng kích thiên thần cảnh đỉnh phong á? Dịch Thiên Tinh liếc qua hẹ vợ, cũng là thản nhiên nói, nhưng là khỏe miệng lại hiện ra vui vẻ. Các vị, lại sẽ có kỳ hẹ vợ vừa muốn mở miệng, nhưng Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại đã hướng về Tinh Hải Hồ mà đi rồi. Ngươi tiểu tử này, lúc này đây thế nhưng mà kiếm lợi lớn đãi Dịch Thiên Tinh sau khi rời khỏi, hẹ vợ nhìn về phía Triệu Duy Hiệt trong ánh mắt tràn đầy một phần hâm mộ, cũng là thấp giọng nói, bất quá dùng thân phận của hắn tự nhiên là sẽ không đi đoạt cái gì, vừa mới nói như vậy cũng thuần túy là cùng Dịch Thiên Tinh hay nói giỡn mà thôi. Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp hơn nữa diêm hành, rất nhanh là được về tới Tinh Hải Hồ Thiên Tâm Tông ở trong, mà ở mới vừa tiến vào Thiên Tâm Tông đại điện thời điểm, Dịch Thiên Tinh là được thấy được Thương Nguyệt thân ảnh, lúc này Thương Nguyệt so với trước kia nhiều hơn một phần càng thêm ôn nhuận như ngọc cảm giác, hơn nữa chỗ mi tâm cũng là lập lòe toát ra một phần quang mang nhàn nhạt, làm cho nàng vốn là tiểu tuyệt mỹ dung nhan cũng là càng thêm bằng thêm một phần lực hấp dẫn. Dịch đại ca, ngươi trở lại rồi hả? Thương Nguyệt chứng kiến Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng cười nói, phảng phất cũng là đã đem Dịch Thiên Tinh mục đích liếc xem thấu. Xem ra, ngươi là đã biết rõ ta đi làm gì rồi. Dịch Thiên Tinh đánh giá Thương Nguyệt, cũng là thấp giọng cười nói, bất quá cũng hẳn là đã dung hợp bá mẫu tinh ấn a. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu, nói, cái này còn nhiều hơn thua lỗ Dịch đại ca ngươi, không có ngươi hỗn độn chi lực, ta chỉ sợ cũng sẽ không trở thành tự đời thứ nhất Thiên Tâm Tử nguyên lai cùng tinh ấn dung hợp độ cao nhất đấy. Ta nhưng cũng là đã nhận được không ít chỗ tốt. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Cùng Thương Nguyệt nói chuyện với nhau, lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy hết sức thoải mái, bởi vì Dịch Thiên Tinh căn bản không cần nói thêm cái gì, Thương Nguyệt luôn rất nhanh là được cảm nhận được. Dịch đại ca, ngươi có lẽ phải ly khai tại đây đi à? Nha trầm mặc sau một lát, Thương Nguyệt cũng là thấp giọng mà hỏi, ánh mắt cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Ân, ta muốn trong thời gian ngắn Thiên Tâm Tông không hội lại có vấn đề gì, mà ta cũng là nên tiếp tục chính mình truy tìm chi lộ rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn phía phương xa. Chương 111, nhân quả nghiệp lực, hủy diệt bổn nguyên. Hai người đều là lâm vào trong trầm mặc, bọn họ đều là biết được, hôm nay riêng phần mình có sứ mạng của mình cùng truy tìm. Thương Nguyệt hôm nay đã là Thiên Tâm Tông thứ 33 đời, thay Thiên Tâm Tử, hắn nhất định phải vì Thiên Tâm Tông hôm nay còn thừa xuống cái này hơn 10 người đệ tử cân nhắc. Mà Dịch Thiên Tinh cũng phải hướng về Vạn Phong Sơn mà đi, chỗ đó mới được là kiếm người ra, cũng là nhà của hắn. Lộ dài đằng đẵng, duyên tụ duyên phận Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sau đó cũng là thấp giọng nói, khóe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Ngươi còn thiếu nợ ta ba lượt khuy thiên cơ hội. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là đồng dạng cao giọng cười khẽ. Phần này hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu, quản chi ta mất, nhưng là Thiên Tâm Tông đời sau Thiên Tâm Tử cũng sẽ biết tuân thủ hứa hẹn. Thương Nguyệt cũng là ôn hòa nói, bất quá trước khi ngươi rời đi, ta muốn hay là muốn nói cho ngươi biết một việc. Đây cũng là ta dung hợp tinh ấn về sau mới biết hiểu, nghĩ đến có lẽ bao nhiêu đối với ngươi hữu dụng. A, không biết là chuyện kia. Dịch Thiên Tinh nghe được Thương Nguyệt nói như vậy, trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ tò mò, dù sao có thể được lịch đại Thiên Tâm Tử với tư cách tinh ấn truyền thừa một bộ phận, cái này lưỡng chuyện tất nhiên cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Kỳ thật, càng thêm chuẩn xác thư đến, là khế ước của ngươi đồng bọn tia chớp sự tình. Thương Nguyệt cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Tia chớp. Dịch Thiên Tinh cũng là kinh ngạc nói, mà một đạo thân ảnh màu trắng cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người nhảy nhảy ra, đúng là tia chớp thân ảnh, cũng là kinh ngạc chằm chằm vào Thương Nguyệt. Chuyện của ta. Ân. Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu, ngươi biết trong cơ thể ngươi đến tột cùng là cái gì năng lượng sao? Ta năng lượng trong cơ thể. Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, tia chớp cũng là cả kinh, lập tức lâm vào trong suy tư. Từ khi tia chớp trong cơ thể cái kia không biết như thế nào quyết định bổn nguyên chi lực về sau, hắn vẫn không rõ cuối cùng là cái gì năng lượng, bất quá so với việc trước khi năng lượng, phần này màu tím đen năng lượng nhưng lại trở nên càng thêm khủng bố, đối với người khác lực sát thương càng mạnh hơn nữa. Hủy diệt chi lực. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là thấp giọng nói. Trước khi trên đại lục thời điểm, Na Cha cùng Dương Nhâm là được đối với Dịch Thiên Tinh đã từng nói qua, tia chớp năng lượng trong cơ thể gọi là hủy diệt chi lực, ngưng tụ mà ra chính là hủy diệt bổn nguyên chi lực, hơn nữa càng là dặn dò qua Dịch Thiên Tinh, tại tiến vào hồng hoang về sau, phải cẩn thận đừng cho người khác phát hiện điểm này. Đúng vậy, hủy diệt bổn nguyên chi lực. Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu. Thương Nguyệt, cái này hủy diệt bổn nguyên chi lực đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Dịch Thiên Tinh cũng là lệ khoa vĩ hỏi, mà tia chớp thì là cũng lập tức nhẹ gật đầu, hai con ngươi sáng quắc chằm chằm vào Thương Nguyệt. Dịch đại ca, tia chớp, các ngươi có lẽ biết được, thiên đạo vận hành bên trong, trên người mọi người đều sẽ là bị nhiễm bên trên nhân quả nghiệp lực, mà cũng chính bởi vì cái này một phần nhân quả nghiệp lực, tại kỷ diễn luân hồi bên trong, tất cả mọi người phải vì chính mình nhân quả nghiệp lực phụ trách, cho nên đây cũng là vì cái gì rất nhiều người không muốn tại kỷ diễn luân hồi trước khi cùng người khác. Thương Nguyệt nhìn xem hai người cũng là thấp giọng nói, mà Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cũng là nhẹ gật đầu. Nhân quả nghiệp lực sự tình, bọn hắn đều tự nhiên sẽ hiểu, hơn nữa căn cứ Dịch Thiên Tinh suy đoán, những cái kia đại nhân vật sở dĩ tại biết được thân phận của mình sau như trước không động thủ, nguyên nhân rất lớn chính là vì cái này một phần nhân quả nghiệp lực nguyên nhân. Cái này nhân quả nghiệp lực cùng ta hủy diệt chi lực lại có quan hệ gì? Tia chớp cũng là lập tức nhanh âm thanh mà hỏi. Tia chớp, ngươi không nên gấp gáp, nghe ta từ từ nói. Chứng kiến tia chớp lo lắng bộ dáng, Thương Nguyệt cũng là khẽ cười nói. Ngươi hủy diệt chi lực nhưng thật ra là một loại hết sức kỳ lạ năng lượng, ta muốn ngươi hẳn là một loại thập phần am hiểu nguyên thần công kích yêu thú. A Thương Nguyệt nhìn xem tia chớp, cũng là thấp giọng nói. Ta không phải yêu thú. Nghe được Thương Nguyệt nói như vậy, tia chớp cũng là nhếch miệng nói ra. Thương Nguyệt, tia chớp không phải yêu thú, mà là loại thú trong là cao quý nhất tồn tại, yêu linh. Dịch Thiên Tinh biết được tia chớp ghét nhất người khác đưa hắn coi như là yêu thú, cho nên cũng là lập tức giải thích nói. Yêu linh, tia chớp ngươi dĩ nhiên là yêu linh. Hôm nay kế thừa tinh ấn Thương Nguyệt tự nhiên cũng là biết được yêu linh sự tình, cho nên ánh mắt cũng là chằm chằm vào tia chớp. Ân, tia chớp đích thật là yêu linh, hơn nữa hay vẫn là không gian, lôi điện, tinh thần ba thuộc tính yêu linh. Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu bổ sung nói. Thì ra là thế. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Nguyệt trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ chợt hiểu. Kỳ thật, ngươi hủy diệt bổn nguyên chi lực là một loại hết sức kỳ lạ năng lượng, phàm là nhiễm bên trên phần này năng lượng người, trên người hắn nhân quả nghiệp lực là được sẽ lập tức bị tiêu giảm hoặc là thành trừ. Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói, hơn nữa đồng dạng, hủy diệt chi lực cũng là có thể đơn giản đem một người trên người nhân quả nghiệp lực bạo tăng. Ta đây phải nên làm như thế nào, vì cái gì trước khi đều không có cảm nhận được điểm này? Tia chớp cũng là lo lắng hỏi. Tiêu trừ hoặc là gia tăng nhân quả nghiệp lực tại tia chớp truy vấn Thương Nguyệt đồng thời, Dịch Thiên Tinh đi cũng là âm thầm khiếp sợ đây này lẩm bẩm. Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà biết được, tại kỷ diễn luân hồi bên trong, nhân quả nghiệp lực đại biểu cho cái gì, cũng tiểu nói tia chớp phần này năng lực hoàn toàn là có thể quyết định một người sinh tử tồn tại. Ta đây vì cái gì đều phát giác không đến? Tia chớp cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, đồng thời ánh mắt cũng là chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, rất hiển nhiên đối với Thương Nguyệt chỗ nói lời mà nói, cũng là cảm thấy một phần mê mang. Đó là bởi vì ngươi phần này năng lực chỉ có đem làm kỷ diễn luân hồi mở ra thời điểm mới có hiệu. Thương Nguyệt cũng là thản nhiên nói, nhưng là tia chớp, ngươi phần này năng lực cũng là có hạn chế, dù sao thiên đạo vĩnh viễn là nhất công bằng, đem làm ngươi đạt được một phần thứ đồ vật thời điểm cũng tất nhiên sẽ cướp đoạt một phần của ngươi thứ đồ vật, từ loại nào góc độ bên trên mà nói, không có tiêu trừ một phần nhân quả nghiệp lực đối với ngươi số mệnh cũng là có thật lớn tổn thương. Mà một khi số mệnh bị hao tổn, ngươi rất có thể là được hội thu được thiên đạo ảnh hưởng. Hủy diệt, nguyên lai là tiểu là ý tứ này. Nghe Thương Nguyệt giải thích, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục minh bạch trước khi Na Cha cùng Dương Nhâm nói chỗ câu nói kia ý tứ, một khi lại để cho người biết đạo thiểm điện có phần này năng lực, như vậy hoàn toàn có thể đem chính mình nhân quả nghiệp lực thông qua tia chớp đến tiêu trừ, do đó tại kỷ diễn luân hồi bên trong chiêm cứ một tia trên nước. Huynh đệ các ngươi hai người thật đúng là lợi hại, một cái người mang hỗn độn bổn nguyên, cái khác vậy mà có được hủy diệt chi lực, hơn nữa càng là ngưng tụ ra bổn nguyên chi lực. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, cũng là có chút tán thưởng nói. Ta hiểu được, bất quá ta cũng nên đi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, mà Thương Nguyệt cũng là ôn hòa cười. Ta sẽ nhượng cho đa bảo các người thông chi được ngữ, lại để cho hắn cũng là muốn lấy Vạn Kiếm Phong phương hướng mà đi. Bảo trọng Thương Nguyệt cũng là gật đầu, đem làm kỷ diễn luân hồi trọng mở đích thời điểm, ta nhất định sẽ thông qua cảm giác nói cho ngươi biết, nhớ kỹ lúc trước cái kia phiến tinh không chi lực. Chương 112, Thập Vạn Đại Sơn. Lúc trước kỷ diễn luân hồi, kiếm tổ Hiên Viên dùng thân hỏi, một kiếm thoái hồng hoang, đem như vậy một khối to hồng hoang phân liệt trở thành hồng hoang bốn bộ châu cùng rất nhiều mảnh vụn phiến. Tại hồng hoang bốn bộ châu ở bên trong, phồn hoa nhất liền phải kể tới Đông Thắng Thần Châu, không chỉ có linh khí nồng đậm, hơn nữa càng là phong cảnh ưu mỹ, lại để cho người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, hơn nữa cũng là hôm nay trong hồng hoang cường đại nhất đạo tổ nhất mạch sở chiếm cứ, tại trong hồng hoang đều là có thêm hết sức quan trọng địa vị, có thể nói là ẩn ẩn nhưng trong chính là hồng hoang bốn bộ châu đứng đầu, mà ở còn lại ba bộ châu bên trong, Tê Giác Hạ Châu chính là tương. Đối cằn cỗi, sản vật cũng xa không có Đông Thắng Thần Châu như vậy dồi dào. Nhưng thiên địa linh khí nhưng lại cực kỳ nồng đậm, gần kề so Đông Thắng Thần Châu hơn một chút mà thôi, trước mắt cũng là bị ma tổ nhất mạch sở chiếm cứ, Bắc Câu Lô Châu chỉ là bốn bộ châu bên trong hung hiểm nhất tồn tại, thậm chí còn có không ít hồng hoang man thú tồn tại, những này man thú có thể không có chút nào trí tuệ đáng nói, hoàn toàn là nương tựa theo một phần bản năng làm việc, bất quá nhưng cũng là vừa vặn phù hợp Vu tổ nhất mạch yêu cầu, cho nên cũng là bị Vu tổ nhất mạch sở chiếm cứ, mà bốn bộ châu trong duy nhất còn lại là được cái này Nam Thiệm Bộ Châu. So với việc còn lại ba bộ châu, Nam Thiệm Bộ Châu ở mọi phương diện đều không có gì xung ra, nổi bật, địa thế cũng cực kỳ phức tạp, đồi núi vùng núi, bình nguyên hồ nước, tinh la mật bố. Hơn nữa Nam Thiệm Bộ Châu cũng là một người duy nhất không có siêu nhiên thế lực chiếm cứ bộ châu, cho nên cũng là cả hồng hoang bốn bộ châu trong nhất rồng rắn lẫn lộn một cái bộ châu, đại tiểu tông môn càng là vô số, mà ở cái này Nam Thiệm Bộ Châu nội địa ở chỗ sâu trong, càng là có thêm một chỗ lại để cho người cảm thấy nguy hiểm vô cùng khu vực. Thập Vạn Đại Sơn, cái này ngay cả là thần cảnh tu sĩ đều là không dám đơn giản giao thiệp với trong đó, bởi vì này Thập Vạn Đại Sơn bên trong độ nguy hiểm cũng không thể so với Bắc Câu Lô Châu thấp tới đó đi. Xíu. Giờ phút này, một đạo mảnh khảnh thân ảnh nhưng lại đang tại cái này phiến Thập Vạn Đại Sơn bên trong xuyên thẳng qua lấy, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc là được biến thành một đạo quang ảnh biến mất tại chỗ rừng sâu bên trong. Thập Vạn Đại Sơn tuy nhiên gọi là Thập Vạn Đại Sơn, nhưng là trong đó 10 vạn bất quá là một cái không rõ ràng xưng hô, đến tột cùng có bao nhiêu ngọn núi lại là căn bản không được biết. Mà giờ khắc này tại đây Thập Vạn Đại Sơn chi tổng xuyên thẳng qua đạo này thân ảnh đúng là Điệp Nhu. Lúc trước, Điệp Nhu hòa Thương Nguyệt ba người tại chống đỡ Đạt Ma Thiên Nhai về sau là được chia tay, Thương Nguyệt cùng Điệp Ngự ở lại cao trọc trời nhai cùng đợi Dịch Thiên Tinh tin tức, mà Điệp Nhu thì là phải về tông, đem kiếm tổ truyền người xuất thế tin tức nói cho trưởng bối của mình. Dù sao chuyện này đối với toàn bộ kiếm tổ nhất mạch mà nói đều là có thêm cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Vốn, theo cao trọc trời nhai đến Thập Vạn Đại Sơn, khoảng cách tuy nhiên xa xôi, nhưng lại cũng sẽ không biết tốn hao Điệp Nhu gần 80 năm thời gian. Thế nhưng mà ở nửa đường thời điểm, Thương Nguyệt nhưng lại tự dưng lâm vào hai cái bang phái một hồi phân tranh loạn trong chiến đấu. Tuy nhiên cuối cùng nhất thoát thân mà ra, nhưng thực sự thu không rõ tổn thương, cho nên mới phải tại thời gian bên trên chậm trễ lâu như thế. Điệp Nhu thân ảnh rất nhanh. Hơn nữa thân pháp lộ ra cực kỳ kỳ dị, dựa theo một loại đặc biệt phương thức đi về phía trước lấy. Kỳ quái, gần đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong người như thế nào đột nhiên nhiều đứng thẳng ở một cái che trời đại thụ trên ngọn cây, Điệp Nhu cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Tuy nhiên tự dưng bị một hồi phân tranh liên lụy, càng là thiếu chút nữa vẫn lạc, bất quá Điệp Nhu thực lực nhưng cũng là bởi vậy đã nhận được một lần tiến bộ không ít, hôm nay càng là đã ẩn ẩn do mới vào địa thần cảnh hướng về địa thần cảnh trung đoạn tới gần. Cho nên tại đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong xuyên thẳng qua thời điểm, nguyên thần lực cũng là cảm nhận được rất nhiều khí tức cũng đồng dạng tại đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong xuyên thẳng qua lấy, cái này tại ngày xưa xem ra tuyệt đối là có chút không bình thường, dù sao Thập Vạn Đại Sơn hung hiểm là cả đại lục nổi tiếng, ngày bình thường tuy nhiên cũng có người tiến vào Thập Vạn Đại Sơn trong đến sưu tầm một ít tài liệu chân quý, nhưng này cũng gần kể chỉ là rất ít người, mà không phải hiện. Tại như vậy, húng chi tại đây đã là cực kỳ tới gần Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, người bình thường tuyệt đối sẽ không lại tới đây. Xíu. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là Điệp Nhu cũng là không có làm nhiều dừng lại, như cũng là hướng về Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong mà đi. Hôm nay kiếm tổ nhất mạch tại toàn bộ hồng hoang trên đại lục chỉ có thể đủ co đầu rút cổ tại như vậy một cái nho nhỏ Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tuy nhiên không cam lòng, nhưng là hành động bất đắc dĩ, hôm nay hồng hoang sớm đã không có kiếm tổ nhất mạch nơi sống yên ổn, một khi bọn hắn xuất hiện, chỉ sợ ma tổ nhất mạch sẽ đưa bọn chúng hủy diệt hoàn toàn, điểm này không có người hội hoài nghi, dù sao lúc trước kỷ diễn luân hồi phía dưới, kiếm tổ nhất mạch nay đã mời đi thứ 9, rồi sau đó, ma tổ nhất mạch càng là điên cuồng kẻ đuổi giết kiếm tổ nhất mạch, nếu như không phải cuối cùng đạo tổ nhất mạch từ đó can thiệp, chỉ sợ tại lúc trước đuổi giết bên trong, kiếm tổ nhất mạch là được đã tiêu vẫn rồi, nhưng ngay cả như vậy, hôm nay kiếm tê nhất mạch trải qua trăm vạn năm tu dưỡng như cũng là chưa có trở về phục nguyên khí, thậm chí luận thực lực so về tông phái đều là hơi có không bằng. Tại một hồi xuyên thẳng qua về sau, Điệp Nhu thân ảnh rất nhanh là được tiến nhập một mảnh xương trắng bao phủ khu vực bên trong, mà ở vừa mới tới gần phiến khu vực này thời điểm, hai đạo nhân ảnh cũng là từ đó thoáng hiện mà ra. Trời xanh, Lam Thiên, Phan Trương, là ta Điệp Nhu cảm nhận được cái kia hai phần khí tức, Điệp Nhu cũng là thấp giọng quát, mà nghe được thanh âm kia, hai đạo thân ảnh kia cũng là lập tức ngừng lại, nhìn về phía Điệp Nhu trên mặt cũng là mang theo phần mừng rỡ. Giờ phút này, xuất hiện tại Điệp Nhu trước người chính là một nam một nữ hai gã kiếm người, cùng nữ tử chính là Trời Xanh, Lam Thiên, mà nam tử này đúng là Phan Trương, hai người vốn là địa thần cảnh tu vi, thậm chí so về Điệp Nhu cũng là muốn mạnh hơn một phần. Điệp Nhu, ngươi trở lại rồi hả? Chứng kiến Điệp Nhu, Trời Xanh, Lam Thiên, trên mặt cũng là hiện ra một phần mừng rỡ, mà Phan Trương thì là cao thấp đánh giá một phen Điệp Nhu, khỏe miệng cũng là lộ ra một phần vui vẻ. Chúc mừng ngươi, hơn 300 năm không gặp. Ngươi cũng rốt cục bước vào địa thần cảnh, mà hắn đã cực kỳ tới gần thiên thần cảnh trung đoạn, nghĩ đến nếu như Ung Tùn tiền bối đã biết, cũng tất nhiên thập phần mừng rỡ. Phan Trương trong miệng Ung Tùn đúng là Điệp Nhu 2 tỷ muội sư phụ, một gã địa thần cảnh đỉnh phong kiếm người. Điệp Nhu, làm sao lại ngươi một cái trở lại rồi, Điệp Ngữ đâu này? So với việc Phan Trương, Trời Xanh, Lam Thiên, lộ ra càng thêm hoạt bát, cũng là lập tức hỏi. Ta có việc cho nên trước trở lại rồi. Tiểu muội còn ở bên ngoài, Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, trước trở về rồi hay nói ai chứng kiến Trời Xanh, Lam Thiên, còn muốn lại hỏi tiếp, Phan Trương cũng là lập tức mở miệng nói ra, hắn tự nhiên là nhìn ra được Điệp Nhu hai đầu lông mày cũng là có một phần khác thường thần sắc, rất hiển nhiên là có sự tình gì. Ha ha, nói cũng đúng Trời Xanh, Lam Thiên, cũng là vừa cười vừa nói, đi, về núi trước, đúng rồi, ngươi còn không biết ta. Ung Tùn tiền bối đã bắt đầu bế quan trùng kích thiên thần cảnh rồi. Sư phụ bắt đầu trùng kích thiên thần cảnh rồi. Nghe được Trời Xanh, Lam Thiên, lời mà nói, Điệp Nhu trên mặt cũng là hiện ra một phần sắc mặt vui mừng. Ba người tại nói chuyện với nhau cũng là nhanh chóng ở bạch trong sương mù xuyên thẳng qua, bất quá tuy nhiên Trời Xanh, Lam Thiên, cùng Phan Trương thực lực cao hơn tại Điệp Nhu, nhưng là luận tốc độ, nhưng lại hơn một chút, rất nhanh, ba người là được đi tới một tòa xuyên thẳng vân phong lưng núi trước khi. Vạn Kiếm Phong rốt cục trở lại rồi. Chương 113, Vạn Kiếm Phong. Vạn Kiếm Phong chỉ là thập vạn đại sơn bên trong đó một cái ngọn núi, bởi vì bề ngoài giống như vạn kiếm chọc vào thiên, cho nên cứ gọi là Vạn Kiếm Phong, trước mắt cũng chính là kiếm tổ nhất mạch tại đây hồng hoang ở trong duy nhất một chỗ chiếm cứ địa phương. Đi thôi, chứng kiến Điệp Nhu trên mặt cái kia phần cảm xúc biến hóa, Phan Trương cũng là một tiếng cười khẽ, đồng thời vô vô Điệp Nhu bả vai, bọn hắn tự nhiên có thể minh bạch Điệp Nhu cảm giác trong lòng. Cái loại này rời nhà hơn 300 năm sau trở về cảm giác. Trời Xanh, Lam Thiên, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tiền bối còn đang bế quan sao? Tại lên núi thời điểm, Điệp Nhu cũng là thấp giọng mà hỏi. Ân, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tiền bối đã bế quan hơn 3.000 năm rồi, ngươi cũng không phải không biết. Trời Xanh, Lam Thiên, cũng là tùy ý nói, mà Điệp Nhu cũng là nhẹ gật đầu. Phan Trương, Trời Xanh, Lam Thiên, các ngươi hay vẫn là đi về trước đi. Ta có việc muốn tìm một cái phó tiền bối. Phan Trương cùng Trời Xanh, Lam Thiên, chính là hôm nay thủ vệ, không thể ly khai cái kia phiến xương trắng quá lâu, cho nên Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói. Ngươi muốn đi gặp phó tiền bối. Nghe được Điệp Nhu lời mà nói, Trời Xanh, Lam Thiên, trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ kinh ngạc. Đi thôi, hôm nay có thể là chúng ta đang trực, Điệp Nhu cũng không phải ngoại nhân, tự nhiên biết nói sao đi so với việc Trời Xanh, Lam Thiên, kinh ngạc. Phan Trương nhưng lại biểu hiện được rất bình tĩnh, chỉ là nói lời nói đồng thời có chút liếc qua Điệp Nhu. Cái kia Điệp Nhu, chờ ta tuần tra sau khi chấm dứt, ta đi tìm ngươi. Điệp Nhu khẽ gật đầu, sau đó rất nhanh là được hướng về trên núi mà đi, đối với Vạn Kiếm Phong, hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Về phần lúc trước hắn trong miệng phó tiền bối, chính là trước mắt toàn bộ kiếm tổ nhất mạch thực tế trưởng quản lấy, gọi là Phó Thải Lâm, một thân thực lực cũng là đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, càng là trải qua trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi. Thực lực chỉ là so với lúc trước năm đại cực hạn thiên kiếm cảnh chỗ thua kém một phần mà thôi. Lúc trước kỷ diễn luân hồi, chân tổ cảnh kiếm tổ Hiên Viên cùng hư tổ cảnh kiếm đạo Ngũ Linh đều là thân vẫn, mà còn lại thực lực mạnh nhất 5 tên cực hạn thiên kiếm cảnh kiếm người, Mịch La cùng Bách Phỉ vẫn lạc, Vô Danh cùng Long Nguyên hạ lạc, hạ xuống không rõ, duy chỉ còn lại có Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, dẫn theo còn lại kiếm người cuối cùng nhất đi tới cái này Vạn Kiếm Phong, bất quá Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là bởi vì thương thế nguyên nhân, quanh năm bế quan, cho nên kiếm tổ nhất mạch sự. Tình rất nhiều là được giao cho Phó Thải Lâm, mà ngoại trừ Phó Thải Lâm bên ngoài, vẹn vẹn Điệp Lũ biết, trong tộc còn có 3 gã thiên kiếm cảnh đỉnh phong kiếm người, theo thứ tự là kiếm ma độc cô cầu bại, lạnh xương tây môn suy tuyết cùng hư kiếm chữ hành chi, 3 người này. Đều là cái này mấy trăm vạn năm hiện lên mà ra cường đại kiếm người, khoảng cách cực hạn thiên kiếm cảnh cũng gần kề chỉ kém lâm môn một cước. Rất nhanh, Điệp Nhu là được đã đi tới Phó Thải Lâm tu luyện chỗ, một mảnh trúc lâm trước khi. Phó Thải Lâm lại được xưng là dịch kiếm, đó là dùng quân cờ nhập kiếm, cho nên bình thường thích nhất là được đánh cờ. Ha ha, Điệp Nhu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là được tiến cấp tới địa thần cảnh, các loại, đợi tùn xuất quan, nghĩ đến cũng tất nhiên có thể cho nàng một kinh hỉ. Tại Điệp Nhu mới vừa tới đến cái kia trúc lâm trước thời điểm, từng tiếng nhã thanh âm cũng là theo trong rừng truyền ra, lập tức một đạo nhân ảnh cũng là bước chậm mà ra, đúng là dịch kiếm Phó Thải Lâm. Phó tiền bối chứng kiến Phó Thải Lâm, Điệp Nhu cũng là không dám chút nào lãnh đạo, lập tức cung kính hành lễ. Đối với Điệp Nhu, Phó Thải Lâm cũng là rất tin tưởng, Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ 2 tỷ mỗi người hồn kiếm đều là địa giai hồn kiếm, hơn nữa một công một phụ, hơn nữa bởi vì là đồng bào tỷ mỗi nguyên nhân, hai người cùng một chỗ lực công kích hoàn toàn có thể tăng lên gấp 2-3 lần, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành kiếm tổ nhất mạch trung kiên lực lượng, dù sao địa giai hồn kiếm tại hôm nay kiếm tổ nhất mạch tuy nhiên không tính là thập phần rất thưa thớt, nhưng là tuyệt đối không. Nhiều lắm, tại Vạn Phong Sơn hơn 1000 danh kiếm người ở bên trong, cũng chỉ có hơn 60 thân người hoài địa giai hồn kiếm, thậm chí mà ngay cả Phó Thải Lâm chính mình, vốn có cũng gần kể chỉ là huyền giai đỉnh phong hồn kiếm. Phó tiền bối, ta có một kiếm chuyện quan trọng bẩm báo Điệp Nhu không có chút nào trì hoãn, cũng là lập tức nói ra. Nha chứng kiến Điệp Nhu trên mặt cái kia phần thần sắc, Phó Thải Lâm sắc mặt cũng là hơi đổi, trước vào đi. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì? Tại trong rừng trúc, Phó Thải Lâm nhìn xem Điệp Nhu, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Thiểu tổ xuất hiện. Điệp Nhu chầm chầm vào Phó Thải Lâm, đã trầm mặc sau một lát, cũng là thấp giọng nói. Nếu như là người khác, nghe thế câu có chút không đầu không đuôi lời mà nói. Tự nhiên là có chút ít không biết cái gọi là, nhưng là Phó Thải Lâm tại nghe được câu này thời điểm, quanh thân mây trôi nước chảy khí tức đông nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng, lạnh nhạt hiện ra sắc mặt càng là hiện ra một phần khiếp sợ chi thỉnh, thậm chí mà ngay cả hô hấp đều là dồn dập rất nhiều, theo lý thuyết tu vi đạt tới như Phó Thải Lâm như vậy cảnh giới, khống chế cảm xúc căn bản chính là tiện tay tiến hành. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế, có thể thấy được những lời này đối với Phó Thải Lâm trùng kích to lớn. Điệp Nhu, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi phải chăng khẳng định, đây không phải trò đùa. Phó Thải Lâm mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Điệp Nhu, đã không có trước khi cái kia phần ôn hòa lạnh nhạt, ngược lại là trở nên trịnh trọng vô cùng. Phó tiền bối, kiếm tổ truyền người, xuất thế. Điệp Nhu cũng là đồng dạng vô cùng khẳng định nói, thiểu tổ tên là Dịch Thiên Tinh, ta đã từng tự mình cảm thụ qua ngày đó giai hồn kiếm uy áp, tuyệt đối sẽ không sai, hơn nữa hắn cũng thừa nhận điểm này. Thiểu tổ xuất thế, ha ha, thật tốt quá. Ta kiếm tổ truyền người rốt cục xuất hiện, nghe được Điệp Nhu liên tục xác nhận, Phó Thải Lâm hơi có vẻ già nua trên khuôn mặt cũng đầy là một phần vô cùng hưng phấn. Đã từng quát tháo Hồng Hoang kiếm tổ nhất mạch hôm nay chỉ có thể đủ trốn tại như vậy một cái hiểm ác chi địa ở bên trong, cái này lại để cho ngông nên bong bong kiếm tổ nhất mạch làm sao có thể đủ chịu được, thế nhưng mà hôm nay kiếm tổ nhất mạch hy vọng, kiếm tổ truyền người cuối cùng là xuất hiện, cái này đối với kiếm tổ nhất mạch, đối với Phó Thải Lâm mà nói, đều là một kiện vô cùng làm cho người hưng phấn sự tình. Thiểu tổ bây giờ đang ở đâu, đem ngươi cả kiện chuyện đã trải qua cùng ta nói một lần hưng phấn qua đi. Phó Thải Lâm cũng là chầm chầm vào Điệp Nhu, lập tức lo lắng hỏi. Không, ngươi lập tức cùng ta đi gặp Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, đại nhân, nhất định phải đem tin tức này lại để cho Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, đại người biết được. Bất quá tiếng nói còn không có rơi xuống, Phó Thải Lâm là được có lập tức nói ra, đồng thời một cổ nhu hòa phong cũng là lập tức xoay quanh tại Điệp Nhu quanh thân. Mang theo hắn thoáng cái là được biến mất tại trong rừng trúc. Ông giây lát, chốc lát, thậm chí còn Điệp Nhu còn không có kịp phản ứng, hoàn cảnh chung quanh là được đã biến hóa, không biết khi nào đã đi tới đỉnh núi chỗ. Điệp Nhu biết được, đỉnh núi đúng là Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, bế quan chỗ. Siêu, siêu, mà không có quá nhiều lâu, ba đạo nhân ảnh cũng là lập tức từ phía dưới thoáng hiện mà ra, một tiếng lạnh lùng ôm một thanh thiết kiếm, mà một người thì là chứa đựng phần mỉm cười thản nhiên. Mà người cuối cùng thì là biểu hiện thập phần lạnh nhạt, ba người này đúng là hôm nay kiếm tổ nhất mạch bên trong ngoại trừ Phó Thải Lâm bên ngoài còn lại bốn gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, kiếm ma độc cô cầu bại, lạnh xương tây môn suy tuyết cùng hư kiếm chữ hành chi. Phó Thải Lâm, ngươi bảo chúng ta tới làm gì? Tây môn suy tuyết nhìn xem Phó Thải Lâm, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, tuy nhiên gọi là lạnh xương tây môn suy tuyết, nhưng kỳ thật tính tình của hắn nhưng lại thập phần ôn hòa. Đợi hội các ngươi sẽ biết được. Phó Thải Lâm nhìn xem ba người, cũng là cười nói ra, đồng thời đối với cái kia phía trước cái kia Thạch Lâm, cũng hơi hơi hành lễ. Bích tỷ, Ngọc tỷ, đại nhân, Phó Thải Lâm cầu kiến. Chương 114, Bích tỷ, Ngọc tỷ. Bích tỷ, Ngọc tỷ, đại nhân, Phó Thải Lâm cầu kiến. Phó Thải Lâm đối với trên đỉnh núi cái kia chỗ Thạch Lâm, cũng là thấp giọng nói. Kiếm người tiêu giao, cho nên lẫn nhau tầm đó, sẽ rất ít chính thức lẫn nhau hành lễ, hơn nữa coi như là có sư thừa, cũng nhiều lắm là chỉ là truyền thụ một ít mấu chốt chỗ kinh nghiệm, mà thực sự không phải là kiếm quyết, dù sao từng cái kiếm người hồn kiếm đều là độc nhất vô nhị, mỗi một gã kiếm người lộ đều là mình đi tới đấy. Nhưng là đối với Bích tỷ, Ngọc tỷ, hôm nay sở hữu tất cả kiếm tổ nhất mạch đệ tử đều là trong lòng còn có một phần cảm kích, dù sao nếu như lúc trước không phải Bích tỷ, Ngọc tỷ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã tại ma tổ nhất mạch đuổi giết phía dưới vẫn lạc, lại đàm cùng mặt khác. Phó Thải Lâm, đến tột cùng là chuyện gì, ngươi lại muốn kinh động Bích tỷ, Ngọc tỷ? Đại nhân chữ hành chi cũng là thấp giọng mà hỏi, đồng thời ánh mắt lại từ Điệp Nhu trên người nhìn quét mà qua, trong mắt lộ ra phần vẻ nghi hoặc. Thiểu tổ, xuất hiện. Phó Thải Lâm ánh mắt theo trên người mấy người nhìn quét mà qua, cũng là nhẹ giọng nói, mà nghe được câu này, ở đây ba người lập tức phảng phất bị dòng điện xỏ xuyên qua, cả người lập tức toàn thân run lên, trên mặt hiện ra một phần vô cùng khiếp sợ thần sắc. Ông ông mà đang ở Phó Thải Lâm tiếng nói vừa mới vang lên ngáy mắt, một cổ nhu hòa năng lượng nhưng lại từ nơi này thạch trong rừng chấn động mà ra, gợn sóng những nơi đi qua, mỗi người đều là cảm thấy một hồi thấm vào ruột gan sảng khoái, thậm chí còn Điệp Nhu bởi vì trường kỳ chạy đi tạo thành mệt nhọc cũng là tại trong khoảnh khắc bị càn quét không còn. Năm đó năm tên cực hạn đỉnh phong thiên kiếm cảnh kiếm người bên trong, Vô Danh chính là kim thuộc tính, Long Nguyên là không gian thuộc tính, Mịch La là hỏa thuộc tính, Bách Phỉ là thủy thuộc tính, mà Bích tỷ, Ngọc tỷ thì là mộc thuộc tính. Luận sức chiến đấu, trong năm người dùng Vô Danh cầm đầu, Bích tỷ, Ngọc tỷ tương đối thấp nhất, còn lại ba người không kém bao nhiêu, mỗi người mỗi vẻ, bởi vì Bích tỷ, Ngọc tỷ hồn kiếm cùng Điệp Ngữ tương tự, chính là một thanh thiên hướng về phụ trợ một thuộc tính địa giai hồn kiếm, Bích Thanh. Gợn sóng luật động tâm đó, một đạo nhân ảnh cũng là theo thạch trong rừng bước chậm mà ra, đồng thời một cổ tươi mát khí tức cũng là chậm rãi kích động, chứng kiến Bích tỷ, Ngọc tỷ hiện thân, ở đây mấy người cũng đều là có chút hành lễ. Đều là kiếm người, không cần như thế Bích tỷ, Ngọc tỷ, chứng kiến mấy người, cũng là nhu hòa nói, thanh âm như xuân phong lại để cho người cảm thấy nguyên thần một hồi khoan khoái dễ chịu. Bích tỷ, Ngọc tỷ, tướng mạo không tính là tuyệt mỹ, chỉ có thể coi là trung thượng chi tư, nhưng trên người nàng tản mát ra cái kia phần khí tức nhưng lại đem phần này khí chất phụ trợ càng thêm xuất chúng. Bích tỷ, Ngọc tỷ, đại nhân, gọi ngươi xuất quan, xin hãy tha lỗi, bất quá ta xác thực có chuyện trọng yếu muốn nói cho đại nhân. Phó Thải Lâm cũng là cung kính nói. Không có gì. Ta dù sao bế cũng không phải tử quan Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là nhu hòa cười, bất quá đến tột cùng có chuyện gì, xem mấy người các ngươi thần sắc giống như đều có chút không đúng lắm. Bích tỷ, Ngọc tỷ, đại nhân, vừa mới Điệp Nhu nói cho ta biết, thiểu tổ xuất hiện. Phó Thải Lâm nhìn xem Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là vô cùng rõ ràng nói, thậm chí còn tiếng nói ở trong ẩn ẩn còn mang theo một phần sợ run. Rốt cục xuất hiện sao không giống với những người còn lại hưng phấn, đang nghe tin tức này về sau, Bích tỷ, Ngọc tỷ biểu hiện như cũng là thập phần bình tĩnh, trầm mặc sau một lát, vừa rồi ung dung mở miệng nói ra. Điệp Nhu, ngươi đem chuyện đã trải qua nói một chút Bích tỷ, Ngọc tỷ, ống tay áo vung khẽ, trên mặt đất màu xanh biếc dây leo cũng là bay lên, tạo thành lần lượt từng cái một cái bản. Vâng, Điệp Nhu cũng là không dám chút nào chủ quan, lập tức liền đem cùng Dịch Thiên số tử vi thức sở hữu tất cả trải qua đều là vô cùng kỹ càng nói ra, thậm chí liền rất nhiều chi tiết, tỉ mỹ đều là chưa từng bỏ sót, dù sao nhưng hắn là biết được. Kiếm tổ truyền người đối với hôm nay kiếm tổ nhất mạch mà nói đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Tại không sai biệt lắm lưỡng ba canh giờ giảng thuật về sau, Điệp Nhu mới rốt cục đem hết thảy tất cả đều là giảng thuật hoàn tất, mà hiện trường cũng là lâm vào trong trầm mặc. Ngụy thần cảnh liền là có thể chống lại địa thần cảnh, mới vào người thần cảnh liền là có thể đại chiến trước sau đại chiến 6 cái địa thần cảnh, phần này thực lực cùng tâm tính, không hổ là kiếm tổ truyền người. Trong trầm mặc, trước tiên mở miệng đích thật là thần sắc có chút lạnh lùng kiếm ma độc cô cầu bại. Mà ở hắn về sau, Tây Môn Suy Tuyết cùng chữ hành chi cũng là nhẹ gật đầu. Kiếm người tuy nhiên có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là nhiều lắm là chỉ là buộc phát ra siêu việt bản thân nhất giai sức chiến đấu, hơn nữa duy trì thời gian cũng rất ngắn, nhưng Dịch Thiên Tinh lại là không lọt vào mắt cái này giới luật, dùng ngụy thần cảnh liền là có thể chống lại địa thần cảnh, mới vào người thần cảnh liền là có thể liên tục đại chiến 6 gã địa thần cảnh, phần này thực lực coi như là bọn hắn tại đồng bậc thời điểm đều không thể làm được. Dựa theo ngươi nói, Thiểu Tổ hẳn là tiến nhập Vũ Điện, sau đó liền không còn có tung tích so với việc Độc Cô Cầu bại bình tĩnh. Phó Thải Lâm trên mặt lại là có thêm vẻ suy tư. Ân, ta lúc rời đi, Thiểu Tổ y nguyên vẫn còn Vũ Điện ở trong, bất quá tiểu muội trước mắt chính chờ ở cao chọc trời nhai ở trong. Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói, vốn ta cùng tiểu muội đều là lẫn nhau lưu lại đưa tin linh phủ, thế nhưng mà tại trở lại trên đường, bởi vì trận kia biến cố, của ta đưa tin linh phủ cũng là ném đi, cho nên cũng không rõ ràng lắm tình huống hiện tại. Đại nhân, ta muốn chúng ta bây giờ việc cấp bách là trước tìm được Thiểu Tổ ven đường. Dù sao cho dù Thiểu Tổ thực lực không kém, nhưng là vẫn chỉ là người thần cảnh, muốn là đã ra điểm vấn đề gì, cái này đối với ta kiếm tổ nhất mạch mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Tây Môn Suy Tuyết cũng là ôn nhu nói. Không có cái này tất yếu bất quá vượt quá tất cả mọi người đoán trước, Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không có đáp ứng. Các ngươi đã quên, chúng ta kiếm người trôi truy tìm chính là được một phần khoái y ân cửu, tiêu giao tự do, huống chi hắn là kiếm tổ truyền người. Nếu như ngay cả điểm ấy đều thì không cách nào kháng trụ, như vậy tương lai có thế nào đối mặt càng lớn khiêu chiến, ta muốn tại hắn tiếp nhận truyền thừa thời điểm tất nhiên cũng là đã biết được điểm này, cho nên chúng ta không cần làm cái gì, hết thảy thuận theo tự nhiên là được. Thải Lâm, trong khoảng thời gian này, ngươi lại để cho tất cả mọi người chú ý một chút, kiếm tổ truyền người xuất hiện thế, đối với ta kiếm tổ nhất mạch mà nói tuy trọng yếu, nhưng là chỉ sợ chưa hẳn tiểu đơn giản như vậy. Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn lên trời không, cũng là thản nhiên nói. Hai đầu lông mày cũng là hiện lên một phần suy tư. Đọc truyện tại HTTP. Ân. Nghe được Bích tỷ, Ngọc tỷ, lời mà nói, Phó Thải Lâm cũng là một hồi nhíu mày, rất hiển nhiên cũng không biết hiểu Bích tỷ, Ngọc tỷ, lời nói này đến tột cùng là có ý gì. Lúc trước, kiếm tổ một kiếm thoái hồng hoang, dùng thân hỏi, cho ta kiếm tổ nhất mạch để lại một tia số mệnh, nhưng ở cuối cùng cũng là đã từng nói qua, đem làm kiếm tổ truyền người xuất hiện thời điểm, cũng là hết thể có một cái chấm dứt thời điểm. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là thấp giọng nói, hình như là tại tự nói với mình, nhưng cũng hình như là đang suy tư cái gì. Lúc trước kiếm tổ toái hồng hoang thời điểm, nhiều người như vậy bên trong cũng chỉ có Bích tỷ, Ngọc tỷ, ở đây, cho nên Bích tỷ, Ngọc tỷ, lời nói này bọn hắn tự nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hết thảy đều là có một cái chấm dứt, đại nhân, kiếm tổ lời này là có ý gì? Phó Thải Lâm cũng là thấp giọng mà hỏi. Không biết, kiếm tổ lúc trước nghĩ đến nhất định là đã có thể phá một tia thiên cơ. Đây hết thể câu đố chỉ sợ đều là phải do Thiểu Tổ đến giải khai. Đối mặt Phó Thải Lâm hỏi thăm, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là lắc đầu. Chương 115, bình cảnh. Theo Bích tỷ, Ngọc tỷ thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người cũng đều là lâm vào trong trầm mặc, hiển nhiên là đang tự hỏi lúc trước kiếm tổ lưu lại những lời này hàm nghĩa. Các ngươi trước đem tin tức này nói cho tất cả mọi người a, nghĩ đến nghe được tin tức này, tất cả mọi người là sẽ rất vui vẻ. Chứng kiến tất cả mọi người là lâm vào trong suy tư, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là ôn nhu cười, nhẹ giọng nói: "Vâng, ta hiểu được." Phó Thải Lâm cũng là nhẹ gật đầu, khoe miệng cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười. Chính như Bích tỷ, Ngọc tỷ nói, tại biết được tin tức này về sau, nghĩ đến tất cả mọi người là hô hưng phấn vô cùng a, dù sao kiếm tổ nhất mạch chờ đợi kiếm tổ truyền người xuất thế đã trọn vẹn mấy trăm vạn năm rồi. "Đúng rồi, đại nhân, thương thế của ngươi thế nào?" Mà nhưng vào lúc này, Phi Tuyết cũng là nhìn về phía Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhẹ giọng mà hỏi. Hay vẫn là cái dạng kia, yên tâm đi, tuy nhiên không cách nào khôi phục đến lúc trước đỉnh phong trạng thái, bất quá ít nhất duy trì hiện trạng là không có vấn đề gì đấy. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là ôn nhu nói. Lúc trước Bích tỷ, Ngọc tỷ, đang lẩn trốn vong trong quá trình, cũng là nhận lấy hỏa thần đem công kích, thân thủ trọng thương, bởi vì thuộc tính tương khắc nguyên nhân, cho nên cũng là một hồi không cách nào đem trong cơ thể mình một tia nội thương khu trục. Cho nên thực lực cũng là một mực không cách nào khôi phục đến mức tận cùng thiên kiếm cảnh, chỉ có thể phát huy ra tiếp cận thiên thần cảnh đỉnh phong thực lực. Đúng rồi, các vị tiền bối, ta lúc trở lại phát hiện gần đây thập vạn đại sơn bên trong tu luyện giả nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa trong đó rất nhiều cũng không giống như đơn thuần là tới lịch lãm rèn luyện, ngược lại là như tại siêu tầm cái gì. Mà đang ở đây là, Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói. Trở lại trên đường, hắn cũng là xem qua những tu luyện kia người, giống như một mực tại bốn phía siêu tầm lấy cái gì. Hoàn toàn không giống như là tiến vào thập vạn đại sơn thí luyện đấy. Ân, điểm này ta cũng là biết rõ, Hơn nữa tình huống này cũng là duy trì một thời gian ngắn đối với Điệp Nhu lời mà nói, Phó Thải Lâm cũng là nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ mặt ngưng trọng. Hơn nữa gần đây tình huống này cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên ta cũng là lại để cho tất cả mọi người là tăng cường cảnh giới, có chuyện gì lập tức báo cáo. Chẳng lẽ là có người phát hiện cái gì? Chữ Hành Chi cũng là nghi ngờ hỏi. Chắc có lẽ không, dù sao chúng ta tại đây chỗ là thập phần che giấu, là thập vạn đại sơn bụng trong đất, hơn nữa chung quanh càng là có thêm một cái tự nhiên mê trận, trừ phi là như Vân Trung Tử như vậy tinh thông trận pháp, nếu không không có khả năng phát hiện đấy. Phó Thải Lâm cũng là lắc đầu, đối với Vạn Kiếm Phong chỗ hay vẫn là thập phần có lòng tin đấy. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng đều là cẩn thận một chút ta. Hiện tại kiếm tổ nhất mạch có thể chịu không được cái gì gió lớn phóng đãng, không chỉ nói ma đạo vu ba mạch rồi, coi như là đến một cái đại tông môn, dùng chúng ta thực lực trước mắt cũng rất khó tự bảo vệ mình. Chữ Hành Chi hay vẫn là cẩn thận nói. Ân. Đối với Chữ Hành Chi lời mà nói, Phó Thải Lâm vẫn gật đầu, chính như hắn nói, hiện tại kiếm tổ nhất mạch có thể nói là suy yếu vô cùng, căn bản chịu không được cái gì gió lớn phóng đãng. Dù sao lúc trước kỷ diễn luân hồi cùng về sau ma tổ nhất mạch đuổi giết cũng là làm cho kiếm tổ nhất mạch chết tổn thương hầu như không còn, duy độc chỉ trốn ra một nhóm người, cho dù thời gian trôi qua mấy trăm vạn năm, nhưng nguyên khí nhưng lại như trước không có khôi phục. Dù sao có một số việc không phải thời gian có thể đền bù đấy. Kỳ thật, hôm nay hồng hoang ở trong còn có không ít kiếm người, chỉ cần thiểu tổ trở lại, vung cánh tay hô lên, ta nghĩ tới ta kiếm tổ nhất mạch tất nhiên có thể chọn mới quật khởi. Ít nói ít lời Độc Cô Cầu Bại cũng là vô cùng âm vang hữu lực nói, trong mắt cũng đầy là một phần hào quang. Điểm ấy ta cũng là biết rõ, chỉ là thời cơ còn chưa tới, trước mắt chỉ cần chúng ta dám xuất hiện, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị ma tổ nhất mạch cùng mà vây công. Hơn nữa thiểu tổ cũng là còn chưa từng trở về đối với cô Độc Cầu Bại đề nghị, Phi Tuyết cũng là lắc đầu, thấp giọng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng đều là lâm vào trong trầm mặc. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, hết thảy tùy ý. Cho dù bị phát hiện thì đã có sao, chúng ta kiếm người có gì từng sợ hãi qua cái gì Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là thản nhiên nói, ngay cả là ma tổ nhất mạch công tới, ta kiếm tổ nhất mạch cũng sẽ không biết sợ hãi nửa phần. Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp tại cách khai Thiên Tâm Tông về sau, cũng là một đường hướng về Nam Thiệm Bộ Châu nội địa ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn mà đi, dù sao lúc trước Điệp Nhu tỷ muội cũng là đem hôm nay kiếm tổ nhất mạch tình huống đều là nói cho Dịch Thiên Tinh, cho nên Dịch Thiên Tinh ngược lại cũng hiểu biết như thế nào tiến về trước. Ai, dài như vậy lộ cũng không biết lúc nào mới có thể nói. Tia chớp ghé vào Dịch Thiên Tinh trên bờ vai, cũng là nhàm chán nói. Ngươi sớm chút tu luyện tới thiên thần cảnh, liền là có thể thân dung hư không, cái kia cũng không cần như vậy chạy đi rồi. Dịch Thiên Tinh nghe được Tia chớp lời mà nói, cũng là không khỏi vừa cười vừa nói. Thần đạo tam cảnh, người thần cảnh bất quá chỉ là một cái tích lũy giai đoạn, mà đạt tới địa thần cảnh sau liền là có thể sử dụng bộ phận thiên địa lực lượng, mà một khi đạt tới thiên thần cảnh, đó chính là có thể thân dung hư không. Lập tức vượt qua ngàn vạn dặm khoảng cách, đương nhiên khoảng cách càng dài, tiêu hao nguyên thần lực cũng là càng lớn. Ta hay là thôi đi, ta hiện tại còn chưa tới 200 tuổi, là được đã đạt đến thành thục kỳ đỉnh phong, đã rất thỏa mãn, cứu cực kỳ, ta còn không nghĩ xa như vậy. Tia chấp cũng là lười biếng nói, thật dài địa cái đuôi cũng là tại Dịch Thiên Tinh sau lưng nhẹ nhàng đong đưa lấy. Dịch Thiên Tinh biết rõ, như tia chấp như vậy yêu tiên cảnh giới, ngoại trừ tất yếu điều kiện bên ngoài, còn muốn xem trong cơ thể huyết mạch nồng độ. Nếu như huyết mạch nồng độ nguyệt đại, cái kia tự nhiên thiên phú lại càng tốt, mà như tia chớp như vậy, ngắn ngủn 200 năm là được đã đạt đến thành thục kỳ đỉnh phong, có thể nói là đã sáng tạo ra yêu linh một cái kỳ tích rồi, muốn trong thời gian ngắn tại làm đột phá, chỉ sợ cũng là thập phần gian nan, độ khó sẽ không thấp hơn Dịch Thiên. Tinh! Kaka, ngươi đâu rồi, đoán chừng lúc nào có thể đột phá đến địa thần cảnh. Dùng thực lực ngươi bây giờ, một khi đột phá đến địa thần cảnh, ít nhất thực lực có thể so với thiên thần cảnh đỉnh phong rồi, khi đó, khoảnh khắc Dạ Thiên Ma Quân như vậy tồn tại, cũng không cần tại đại phí chu trương, tốn công tốn sức, rồi tia chấp đối với Dịch Thiên Tinh thực lực có thể nói là hiểu rõ nhất, tự nhiên biết do nếu như Dịch Thiên Tinh tăng lên nhất giai, thực lực tuyệt đối là có thể lần nữa một cái tăng vọt. Ta, nói dễ vậy sao? Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, trên mặt tràn đầy một phần cười khổ. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay hoàn toàn không thể dùng hắn giai vị mà nói, nhưng là hắn muốn đột phá độ khó nhưng cũng là thật lớn, ít nhất trước mắt Dịch Thiên Tinh tu luyện cũng là đã hoàn toàn đạt đến một loại bình cảnh trạng thái, muốn đột phá, hơn nữa là một phần cơ duyên, mà không phải là tu luyện. Diêm Hành, hay vẫn là ngươi tốt nhất, nhìn dáng vẻ của ngươi, trong khoảng thời gian này có lẽ tiểu là có thể đột phá đến địa thần cảnh đỉnh phong đi à nha. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chấp cũng là lộ ra một phần cười khổ, lập tức có là đem ánh mắt quang hướng về phía bên cạnh Diêm Hành. Diêm Hành trong nhiều năm trước kia là được đã đạt đến địa thần cảnh, hôm nay hậu tích bạc phát, hơn nữa Dịch Thiên Tinh theo bên cạnh chỉ điểm cùng tu luyện tài nguyên, khoảng cách địa thần cảnh đỉnh phong hoàn toàn là một bước ngắn, ít nhất 10 năm nội liền là có thể đột phá. Đi thôi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, hồng hoang to lớn như thế, chúng ta thừa dịp cái này chặn đường cấp của Trình Chính dễ dàng cảm thụ thoáng một phát. Chương 116, Trình Bình chờ phân phó. Năm tháng giằng giặc, Dịch Thiên Tinh một chuyến ba người như cũng là hướng về Thập Vạn Đại Sơn xuất phát, trên đường đi tự nhiên cũng là đã trải qua không ít phiền toái, nhưng đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói, có Diêm Hành đuổi những người kia cũng là đã gần đến đầy đủ, dù sao Diêm Hành rời đi Tinh Hải Hồ ngày thứ tư là được thành công đạt đến địa thần cảnh đỉnh phong, tại đây hồng hoang ở trong, tuy nhiên không tính là cường giả, nhưng ít ra cũng kém không đi nơi nào. Mà ở những năm này trong thời gian, hết thệ cũng đúng như Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp sở liệu cái kia giống như, hai người thực lực không có chút nào tiến bộ, thậm chí còn liền một tia buông lỏng chi giống như đều là không có, bất quá cũng may hai người cũng đều là biết được trạng huống của mình, cho nên cũng tịnh không phải rất sốt ruột, mà là đem trọng tâm đặt ở cảm ngộ thiên trên đường, nhất là Dịch Thiên Tinh, càng là một lòng yên lặng tại cái kia bản cổ khai thiên chi giống như lĩnh ngộ. Bên trong, một phương diện khác, ma tổ nhất mạch, ma dương điện. Hôm nay ma dương điện so sánh với ngày xưa lại là nhiều ra một chương vị trí, mà cái này chương vị trí đúng là vi u minh biển máu chi chủ Minh Hà Lao Tổ chuẩn bị, dù sao ngày đó Minh Hà Lao Tổ tại ma tổ toa la bức hiếp phía dưới, cũng là chỉ có thể đáp ứng lại để cho ạt thưa là nhất tộc bất đắc di trở thành ma tổ nhất mạch nước phụ thuộc, tuy nhiên nội tâm của hắn cũng biết, toa la sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là muốn cho hắn ạt thưa là nhất tộc trở thành pháo hôi thế thân, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia. Kỳ diễn luân hồi, trong lòng của hắn ngay cả là bất quá không cam lòng cũng là không thể làm gì. Hắn ạt thưa là nhất tộc tuy nhiên thân có khai thiên công đức, chỉ cần không vượt nhập nhân quả phân tranh bên trong, tự nhiên sẽ không nhiễm bên trên nhân quả nghiệp lực. Nhưng lúc này đây kỷ diễn luân hồi dĩ nhiên là như thế kỳ lạ, cũng không phải tránh né là có thể tránh đi, mà nếu như là như vậy, cái kia dùng ạt thưa là nhất tộc trên người lệ khí cùng hung sát khí, tuyệt đối là sẽ là vết thương chí mệnh, cho nên tại hai cái vô cùng gian nan lựa chọn phía dưới, Minh Hà Lao Tổ cuối cùng nhất chỉ có thể đủ lựa chọn thần phục. Ma tổ con toi roi thẳng như ngày xưa như vậy ngồi ở chủ vị phía trên, mà ba thần tướng nhưng chỉ là đã đến địa thần tướng cắt tắp cùng hỏa thần đem chiếu sáng. Phong thần tướng Thụy Hy cũng không có xuất hiện, giờ phút này như trước đang bế quan tu luyện, tranh thủ tại kỷ diễn luân hồi trước khi bắt đầu triệt để dung hợp trong cơ thể mình cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ. Ma tổ, ta đã cơ bản xác định kiếm tổ nhất mạch dư nghiệt chỗ phương vị rồi. Chiếu sáng cũng là nhẹ giọng nói, bất quá trong tiếng nói nhưng lại lộ ra phần hưng phấn. Trước mắt, toàn bộ kiếm tổ nhất mạch đều là nút ở Nam Thiệm Bộ Châu nội địa ở chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bất quá cụ thể phương vị còn cần cuối cùng nhất xác định. Nhưng Thập Vạn Đại Sơn là tuyệt đối sẽ không sai, hơn nữa giống như trong đó ở chỗ sâu trong có một tòa tự nhiên mê trận, cho nên chúng ta phái ra người, mỗi lần đều không thể tìm được chính xác nhất lộ. Thập Vạn Đại Sơn, thật đúng là làm khó kiếm tổ nhất mạch, mấy trăm vạn năm vậy mà đều là trốn ở cái nào một cái vùng khỉ ho có gáy bên trong, nơi nào còn có nửa điểm kiếm tổ nhất mạch ngông nên nghe được chiếu sáng lời mà nói, cắt tắp cũng là nhẹ giọng nói, bất quá trong tiếng nói nhưng lại khó tránh khỏi mang lên một phần khinh thường. Kiếm người ngạo nghễ, cái này là cả sở hữu tất cả trải qua lần kia đại kiếp nạn mọi người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, kiếm tổ nhất mạch kinh khủng kia lực công kích cũng là lại để cho bọn hắn có một loại thật sâu kiến kỵ, nhưng là không nghĩ tới như vậy một cái ngông nên bong bong nhất mạch, dĩ nhiên cũng làm trốn ở cái kia vắng vẻ chi địa mấy trăm vạn năm. Tại chiếu sáng cùng cắt táp thảo luận thời điểm, Minh Hà Lao Tổ cũng không có tham dự trong đó, mà là phảng phất lao tăng nhập định biến đổi, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Phảng phất hết thể đều là cùng chính mình không quan hệ. Các ngươi ngàn vạn không nên xem thường kiếm tổ nhất mạch, lúc trước kiếm tổ nhất mạch tu sĩ cũng không nhiều, cùng vu tổ nhất mạch cũng không quá đáng là ở sàn sàn nhau tầm đó, thậm chí còn không có chúng ta ma tổ nhất mạch hơn một nửa, nhưng lại có thể vững vàng ngăn trận chúng ta ma tổ nhất mạch cùng vu tổ nhất mạch, thực lực gần với cường đại đạo tổ nhất mạch, đó cũng không phải không có nguyên nhân, kiếm người tại mấu chốt nhất thời điểm buộc phát ra trong khủng bố sức chiến đấu. Cùng kiếm đạo ý chí, ta muốn các ngươi đều đã từng trải qua toa la chứng kiến chiếu sáng cắt tắp trên mặt đều là có phần này khinh thường, cũng là thấp giọng nói. Trước khi kiếm tổ nhất mạch bộc lộ tài năng, cuối cùng nhất mới có thể cơ hồ mất mạng tại thiên đạo kỳ diễn phía dưới, mà hôm nay kiếm tổ nhất mạch nhưng lại hiểu được giấu đi phong mang của bọn hắn, điều này nói rõ bọn hắn đem trở nên càng thêm khủng bố. Vâng, thuộc hạ tự đại nghe được ma tổ lời mà nói, cắt tắp cùng chiếu sáng cũng là cung kính nói. Hôm nay kiếm tổ nhất mạch tất nhiên là ở nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng đợi kiếm tổ truyền người trở về, mà một khi hai người bọn họ người đem kết hợp, kỷ diễn luân hồi bên trong, chúng ta ma tổ nhất mạch số mệnh tất nhiên sẽ bị phân tán, ta muốn các ngươi đều có lẽ minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Toa La đang nói đạo những lời này thời điểm, trên mặt cũng là khó được lộ ra một phần vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp độ, cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt tồn tại, dù sao cho dù đạo tổ Hồng Quân thực lực thông thiên, nhưng đều là chân tổ cảnh, hắn cũng căn bản không cách nào đánh bại Toa La, nhiều lắm là chỉ là áp chế hắn mà nói, cho nên đối với chân tổ cảnh mà nói, số mệnh cùng truyền thừa mới được là tối trọng yếu nhất. Kiếm ma lưỡng mạch nghĩ đến là lẫn nhau tranh phong, tranh đoạt lấy cái kia một phần số mệnh, nhưng không biết làm sao mỗi một lần đều là hắn ma tổ nhất mạch ở vào phía dưới, thật vất vả tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi bên trong, kiếm tổ nhất mạch cơ hồ tiêu vẫn, Toa La cũng sẽ không biết dễ dàng tha thứ một lần nữa cho kiếm tổ nhất mạch một lần áp đảo trên mình cơ hội, đã hiện tại không cách nào. O tìm kiếm tổ truyền người phiên thoái, vậy thì dứt khoát đem kiếm tổ nhất mạch triệt để theo trên đại lục xóa đi. Bất quá đã xác định là ở thập vạn đại sơn bên trong, vậy là tốt rồi, xử lý rồi một lát thiên tinh về sau, Toa La cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là phiết hướng về phía Minh Hà trên người. Bất quá tuy nhiên cảm nhận được Toa La ánh mắt, nhưng Minh Hà nhưng lại như trước đem làm chuyện gì đều không có phát sinh, mà Toa La cũng không nói gì thêm, chỉ là khỏe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt cười yếu ớt. Minh Hà huynh, ngươi nghĩ tới ngươi ạt thua là đại quân có lẽ cũng đã chuẩn đốn xong chưa? Ma tổ, có cái gì phân phó, nói thẳng là được. Minh Hà liếc qua Toa La, cũng là thản nhiên nói, tuy nhiên rơi vào đường cùng chỉ có thể đủ lựa chọn thần phục với ma tổ nhất mạch, nhưng cũng không có nghĩa là Minh Hà sẽ cho Toa La sắc mặt tốt. Đã Minh Hà huynh như vậy trực tiếp, ta đây cũng tiểu nói thẳng rồi, kính xin Minh Hà huynh chuẩn bị sẵn sàng, binh phát thập vạn đại sơn. Toa La nhìn xem Minh Hà lão tổ, cũng là thản nhiên nói, thập vạn đại sơn tuy nhiên hung hiểm, bất quá vậy cũng gần kề chỉ là đối với người bình thường mà nói, nghĩ đến dùng ngươi ạt thưa là nhất tộc tinh nhuệ, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Lời nói xoay chuyển, Toa La trong mắt cũng là hiện lên một phần ánh sáng. Minh Hà huynh, kiếm tổ nhất mạch hôm nay tuy nhiên đã sự suy thoái, nhưng dù sao thế nhưng mà từng đã là hồng hoàng công kích thứ nhất, phần này thực lực có thể cũng không phải thổi ra, cho nên còn hy vọng Minh Hà huynh không nên khinh địch. Yên tâm, kiếm tổ nhất mạch tuy nhiên cường đại, nhưng ta ạt thưa là nhất tộc cũng không phải ăn chay. Nếu như ngay cả một cái còn sót lại xuống kiếm tổ nhất mạch đều thì không cách nào giải quyết, ta ạt thưa là nhất tộc lại thế nào tại đây hồng hoang dừng chân. Đối mặt Toa La, Minh Hà cũng là không lạnh không nhạt nói. Như vậy tốt nhất, ta đây tiểu lặng chờ Minh Hà huynh hồi âm. Chương 117, Hồng Quân cùng Tam Thanh. Tại một chỗ hư vô trong không gian, một tòa cung điện hư không mà đứng, mà giờ khắc này tại cung điện này bên ngoài, ba đạo thân ảnh chính đứng thẳng ở cái này tòa cung điện trước khi. Cầm đầu cái kia là cũng sang năm lão giả râu tóc bạc trắng, tại phía sau hắn hai người lâu rồi, một người lộ ra phần vô thượng uy nghiêm, mà tên còn lại cương nghị trong lộ ra phần tiêu sái. Nếu như là đạo tổ nhất mạch tu sĩ ở chỗ này, nhất định sẽ lộ ra vô cùng khiếp sợ, bởi vì này xuất hiện tại cung điện bên ngoài ba người đúng là đạo tổ Tam Thanh, Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên. Tam Thanh bên trong, Thái Thanh lão tử vô vi, Ngọc Thanh Nguyên Thủy uy nghiêm, mà Thượng Thanh Thông Thiên cương nghị. Mà cái này tòa cung điện đúng là thời của bọn hắn, thì ra là hôm nay hồng hoàng đệ nhất nhân đạo tổ Hồng Quân chỗ Quân Thiên Cung. Đại sư huynh, ngươi nói lúc này đây lão sư để cho chúng ta tới đến tột cùng là vì cái gì? Từ khi trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi về sau, lão sư thế nhưng mà không còn có triệu hoán qua chúng ta. Cung điện bên ngoài, Thượng Thanh Thông Thiên cũng là tò mò hỏi. Tam Thanh bên trong dùng Thái Thanh lão tử cầm đầu, thực lực cũng là mạnh nhất, cho nên Thông Thiên cũng là trực tiếp hỏi, mà ở một bên Nguyên Thủy cũng đồng dạng là mang theo phần ánh mắt tò mò nhìn xem lão tử, rất hiển nhiên, hắn cũng là cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Lão sư tu vi thông thiên, tìm chúng ta đến tự nhiên là có nếu, như thế nào ta có thể đủ suy đoán, nói sau tiến vào, lão sư tự nhiên sẽ đem sự tình nói cho chúng ta biết. Đối mặt hai cái sư đệ ánh mắt tò mò, lão tử nhưng lại lộ ra thập phần bình tĩnh, như cũng là như vậy vô vi, mà Nguyên Thủy cùng thông thiên cũng là biết rõ lão tử tính cách. Vừa rồi cũng tịnh không có kỳ vọng lao tử có thể thật sự trả lời cùng hắn, cho nên đối với lao tử cũng là cũng không có cảm thấy cái gì thất vọng. Đã đến, tất cả vào đi, tại cửa ra vào lề mề cái gì mà. Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm nhưng lại theo cung điện ở trong truyền đến, mà nghe được thanh âm này, ba người lập tức thần sắc lộ ra vô cùng cung kính, lập tức cái kia đóng cửa cung điện chi môn cũng là từ từ mở ra, ba người cũng là chậm rãi bước vào. Lao sư cung điện ở trong tầm mắt thập phần khoáng đạt, nhưng bố trí nhưng cũng là thập phần đơn điệu, thậm chí có thể nói là đơn sơ, chỉ có mấy cái bồ đoàn, mà giờ khắc này tại chính giữa trên bồ đoàn, một gã thần thái lạnh nhạt đạo sĩ chính khoanh chân ngồi ở phía trên, trong tay càng là cầm một căn bụi bặm, cả người bày biện ra một phần đặc biệt khí tức, phảng phất cùng chung quanh thiên địa đều là hòa tan vào nhất thể, hơn nữa đó cũng không phải bình thường thân dung hư không, mà là một loại tinh thần của mình ý chí cùng thân thể nguyên thần đều là cùng hư không tương dung khí tức, thậm chí còn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả là dùng tam thanh thực lực đều thì không cách nào cảm giác đến người này tồn tại. Cái này là đạo tổ nhất mạch một mực tại chuẩn tâm đích chí cao cảnh giới, cùng thiên đạo tương hợp, mà có thể làm được điểm này, tự nhiên đúng là đạo tổ Hồng Quân. Lão sư chứng kiến Hồng Quân, ba người trên mặt đều là hiện ra một phần vô cùng cung kính thần sắc, thấp giọng hành lễ, mà Hồng Quân lúc này mới mở ra hai con ngươi, nhìn thoáng qua ba người, ý bảo bọn hắn tòa hạ, ngồi xuống. Ba người hướng Hồng Quân hành lễ về sau, cũng là lập tức ngồi ở Hồng Quân trước người trên bồ đoàn, lập tức ánh mắt đều là đã rơi vào Hồng Quân trên người, chờ cái này Hồng Quân bên dưới, bất quá ra cho bọn hắn dự kiến chính là, Hồng Quân nhưng lại một câu đều không có giảng. Đối với Hồng Quân biểu hiện, ba người đều là cảm thấy một tia kỳ quái, nhưng cũng không dám lên tiếng quấy rầy, trong lúc nhất thời cũng là lâm vào yên tĩnh bên trong. Cuối cùng nhất tam thanh bên trong tính cách nhất sáng sủa thượng thanh thông thiên rốt cục theo như nột bất trụ, thấp giọng mở miệng hỏi thăm đến. Thông thiên, mấy trăm vạn năm, tính cách của ngươi hay vẫn là một chút cũng không thay đổi? Theo thông thiên mở miệng, Hồng Quân cũng là đem ánh mắt chuyển qua thông thiên trên người, nhặt vừa cười vừa nói, mà nghe được Hồng Quân nói như vậy, thông thiên trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ xấu hổ. Tam thanh tuy nhiên đều là bản cổ thân vẫn về sau nguyên thần biến thành, nhưng là tính cách nhưng đều là khác lạ. Mấy trăm vạn năm không thấy, các ngươi tu vi đều là không có rơi xuống, vi sư cảm thấy thật cao hứng nhìn xem ba người. Hồng Quân cũng là thản nhiên nói, lúc này đây gọi các ngươi tới, là muốn nói cho các ngươi một việc. Kính xin lão sư phân phó, đệ tử tất nhiên toàn lực đi làm. Lão tử cũng là cung kính nói. Ta muốn các ngươi đều có lẽ đã là cảm thấy được một tia dị thường a. Hồng Quân ba ánh mắt của người cũng là theo ba trên thân người đảo qua, nhẹ giọng nói. Vâng, gần đây chúng ta cảm thấy thiên đạo vận hành đều là trở nên cực kỳ hỗn loạn, giống như muốn phát sinh cái gì. Hơn nữa lão tử chần chờ một lát sau, cũng là thấp giọng nói, ma tổ nhất mạch gần đây động tĩnh tốt muốn có chút không bình thường, bọn hắn giống như tại sưu tầm lấy cái gì, hơn nữa kiếm tổ truyền người xuất hiện, ta muốn. Nói đến đây, lão tử cũng là đem ánh mắt chuyển qua đạo tổ Hồng Quân trên người. Mới đích luân hồi đã bắt đầu trầm mặc nguyên thủy lúc này thời điểm cũng là thấp giọng nói, đồng thời trong mắt cũng là có phần vô cùng ngưng trọng chi tình. Đúng vậy, xem ra các ngươi đều là đã nhận ra, chính như nguyên thủy nói. Mới đích luân hồi đã bắt đầu Hồng Quân cũng là nhẹ gật đầu, thập phần lạnh nhạt nói, hơn nữa lúc này đây kỷ diễn luân hồi, tiểu ngay cả chúng ta tổ cảnh tồn tại đều thì không cách nào đào thoát. Truy. Hẹn của tôi. Nét. Nghe được Hồng Quân chính miệng thừa nhận, Tam Thanh cũng là lâm vào trong trầm mặc, tuy nhiên trong nội tâm đều là bao nhiêu có chút suy đoán, nhưng là chân chính nghe thế hết thảy, trong lòng ba người bao nhiêu vẫn có lấy vài phần ngưng trọng, dù sao lúc này đây kỷ diễn luân hồi không giống với di vãng. Mà ngay cả bọn hắn tổ cảnh đều thì không cách nào đào thoát, nói cách khác bọn hắn đều có thể tùy thời vẫn lạc. Lão sư, chúng ta phải nên làm như thế nào? Kính xin lão sư chỉ điểm. Lão tử nhìn xem Hồng Quân, cũng là nhẹ giọng nói, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, nguyên thủy cùng thông thiên ánh mắt cũng đều là đã rơi vào Hồng Quân trên người. Cái gì đều không cần làm, thiên ý sớm định. Đối mặt tam thanh cái kia sáng quắc ánh mắt, Hồng Quân nhưng lại lắc đầu, thấp giọng nói, kỳ diễn luân hồi lúc mới bắt đầu. Lại để cho các ngươi môn hạ riêng phần mình đệ tử đều xuống núi A, mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, tại lúc này đây kỷ diễn luân hồi bên trong đều cần làm một cái hiểu rõ. Xuống núi, thế nhưng mà nghe nói như thế, thông thiên sắc mặt lập tức biến đổi, luân môn nhân đệ tử, dùng hắn thượng thanh tối đa, dù sao thái thanh lão tử tiểu huyền đô sư một người đệ tử, mà ngọc thanh nguyên thủy thân truyền đệ tử cũng chỉ có 12 kim tiên, hôm nay càng là đã chỉ còn 5 người, nhưng bọn họ hạ nhưng lại trên 100 đệ tử, nếu để cho bọn hắn xuống núi hiểu rõ nhân quả. Chỉ sợ vẫn lạc chính là 10 phần. Thông thiên, cá nhân có người cơ duyên cùng vận mệnh, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ đều là chưa từng nhìn thấu sao? Nghe được thông thiên lời mà nói, Hồng Quân cũng là liếc qua thông thiên, thản nhiên nói, mà chứng kiến Hồng Quân ánh mắt, vốn là còn muốn mở miệng thông thiên cũng là trầm mặc lại, tu luyện tới hắn như vậy cảnh giới, tự nhiên là biết rõ điểm này, nhưng là nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không đành lòng. Đệ tử đã minh bạch than khẽ, thông thiên cũng là nhẹ gật đầu. Nhớ lấy, tại kỷ diễn luân hồi trước khi bắt đầu, bất luận hồng hoang chuyện gì phát sinh đều không muốn chen chân đi vào. Tại một hồi trầm mặc về sau, Hồng Quân bỗng nhiên vô cùng nghiêm khắc nói, mà nghe nói như thế, Tam Thanh cũng là vô cùng trịnh trọng đáp ứng. Sau đó chứng kiến Hồng Quân nhắm lại hai con người, ba người cũng đều là tất cả tự rời đi, trống trải đại điện ở trong duy độc chỉ còn lại có đạo tổ một người. Hiên viên, ngươi ngày đó có lẽ đã sớm liệu đến một bước này à, toa la cuối cùng còn không có nghe vào ta lời mà nói, không biết làm sao, không biết làm sao à. Chương 118, tung tích địch hiện. Thập vạn đại sơn, vạn kiếm phong. Từ khi Điệp Nhu đem kiếm tổ truyền người xuất hiện tin tức mang sau khi trở về, toàn bộ kiếm tổ nhất mạch đều là lâm vào một loại vô cùng trong hưng phấn. Tuy nhiên bọn họ đều là biết được hiện tại kiếm tổ truyền người thực lực thấp kém, chỉ là một người thần cảnh, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn trong lòng cái kia phần vui sướng, bởi vì bọn họ cùng đợi kiếm tổ truyền người hiện thế đã mấy trăm vạn năm rồi, hôm nay phần này dài dòng buồn chán chờ đợi rốt cục đã có đáp lại, cái này thì như thế nào không cho bọn hắn cảm thấy mừng rỡ. Kiếm tổ nhất mạch, tuân theo thiên địa sắc bén mà sinh, mà có thể trở thành kiếm tổ truyền người, cũng không phải là người nào đều là có thể. Chỉ ít có một điểm, cái kia chính là thiên giai hồn kiếm. Vạn kiếm trên đỉnh, hôm nay kiếm tổ nhất mạch sở hữu tất cả thiên thần cảnh tu sĩ nhưng lại hội tụ một đường, bất quá trên mặt của mỗi người nhưng đều là lộ ra phần vẻ mặt ngưng trọng, mà ngay cả gần đây thập phần bình tĩnh dịch kiếm phó Thải Lâm cũng là như thế, duy độc ngồi ở chủ vị Bích tỷ, Ngọc tỷ, thần sắc như trước. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới, chủ yếu là muốn nói cho mọi người một việc. Phó Thải Lâm nhìn Bích tỷ, Ngọc tỷ, sau đó cũng là đem ánh mắt từ phía dưới trên người mọi người nhìn quét mà qua. Hôm nay kiếm tổ nhất mạch thiên thần cảnh kiếm người tổng cộng chỉ có 41 người, hơn nữa rất nhiều đều thật đúng là vừa mới đặt chân thiên thần cảnh không lâu, chính thức đạt tới hoặc là cực kỳ tiếp cận thiên thần cảnh đỉnh phong kiếm người nhưng lại liền 10 người đều là không đến. Dù sao thần đạo tam cảnh bên trong, người thần cảnh là dễ dàng nhất đạt tới, mà càng lên cao tu luyện độ khó tắc thì càng lớn, thậm chí còn muốn đột phá thiên thần cảnh càng là khó càng thêm khó, thậm chí còn rất nhiều người đều là thời gian dài ngưng lại tại bình cảnh chỗ. Cho nên, tuy nhiên khoảng cách trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi đã qua mấy trăm vạn năm, nhưng hôm nay kiếm tổ nhất mạch nhưng như cũ xa xa chưa từng khôi phục nguyên khí. Bất quá tuy nhi, hiện chỉ có 41 tên thiên thần cảnh kiếm người, nhưng phần này thực lực nhưng lại cũng cực kỳ cường đại, dù sao kiếm người cái kia siêu việt chính mình giai vị lực công kích thế nhưng mà hồng hoang tất cả mạch đứng đầu, ngay cả là địa thần cảnh tu sĩ, toàn lực phía dưới bộc phát ra sức chiến đấu cũng tuyệt đối không kém hơn thiên thần cảnh tu sĩ. Phó đại nhân, có phải hay không kiếm tổ truyền người trở về tin tức a? Ha ha, cái này chúng ta đều là đã biết được, cũng đừng có trong một lòng trọng tuyên bố đi à nha. Tại Phó Thải Lâm tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một cái dáng người cực kỳ cường tráng nam tử đầu trọc nhưng lại vang lên tiếng sấm giống như tiếng vang, trên mặt cũng đầy là một phần vui vẻ. Người này tên là Làm Bành Kỳ, thổ thuộc tính kiếm người, mặc dù chỉ là mới vào thiên thần cảnh, nhưng là dựa vào địa giai hồn kiếm, nhưng lại tí không hề sợ tại thiên thần cảnh, tính cách cũng là cực kỳ đơn giản. Bành Kỳ, đại nhân nói lời nói, người yên tĩnh một điểm. Tại Bành Kỳ bên cạnh, một người cũng là thấp giọng nói, mà Bành Kỳ cũng là cười sờ lên chính mình ánh sáng đầu trọc, cũng là phát hiện chính mình thất lễ. Phó đại nhân chớ trách, ta chính là như vậy tính cách. Kiếm tổ truyền người xuất hiện tin tức tự nhiên trọng yếu, nhưng là ta muốn hôm nay toàn bộ vạn kiếm phong đều là đã biết được rồi. Mà khởi kiếm tổ truyền người đối với ta kiếm tổ nhất mạch tầm quan trọng tiểu không cần nhiều lời rồi, mà ta hôm nay triệu tập các ngươi tới, nhưng thật ra là vì một chuyện khác tình, một kiện luận tầm quan trọng không kém cỏi chút nào sự tình. Nói tới chỗ này, Phó Thải Lâm ánh mắt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, ta muốn, chúng ta kiếm tổ nhất mạch giấu kín tại vạn kiếm phong sự tình đã là bị người phát hiện. Vâng theo Phó Thải Lâm thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người là cảm thấy vang lên bên tai một tiếng sấm. Trên mặt đều là hiện ra một phần vẻ khiếp sợ, dù sao trước bất luận cái này thập vạn đại sơn hiểm ác ít có người dám tới gần, coi như là cái này vạn kiếm phong chung quanh hôm nay nhưng trận pháp cũng không phải là người nào có thể tùy ý phá giải đấy. Nói xong lời này, Phó Thải Lâm cũng là không có nói cái gì nữa, mà là lại để cho phía dưới người trước tiêu hóa tin tức này. Đại nhân, ngươi xác định. Mà ở phần này trong trầm mặc, trong đó một gã ngồi ở Tây Môn Suy Tuyết phía dưới nữ tử nhưng lại thấp giọng mà hỏi, có thể ngồi ở đây vị trí. Thực lực đều không thể coi thường được, người này gọi là lá cây thanh nữ tử đúng là số ít mấy người thực lực cực kỳ tiếp cận thiên thần cảnh đỉnh phong kiếm người. Ân, tin tức này chúng ta đã liên tục xác nhận, hơn nữa cũng là đã bắt mấy cái đến dò hỏi tin tức thám tử, bất quá những người này căn bản không cho chúng ta cơ hội, cuối cùng nhất đều là tự bạo mà vong, bất quá ta nghĩ tới chúng ta giấu kín chi địa tất nhiên cũng là đã bạo lộ, hơn nữa nhìn bọn hắn hình thức phong cách, rất có thể là ma tổ nhất mạnh người. Phó Thải Lâm cũng là thấp giọng nói. Ma tổ nhất mạch nghe nói như thế, tại trong tràng lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức. Kiếm ma lưỡng mạch ở giữa ân oán từ xưa đến nay, hơn nữa kiếm tổ nhất mạch lưu lạc đến nay, ngoại trừ đại bộ phận kiếm người vẫn lạc cùng kỷ diễn luân hồi bên trong, càng là vì về sau ma tổ nhất mạch cái kia dài đến mấy trăm vạn năm đuổi giết, như cũ không phải mấy mươi vạn năm trước đạo tổ nhất mạch ra tay cách trở lời mà nói, chỉ sợ hiện tại kiếm tổ nhất mạch có thể cố còn sống sót kiếm người càng là mười không còn một, cho nên đối với ma tổ nhất mạch. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là có thêm một phần vô cùng tức giận. Đại nhân, ngươi triệu tập chúng ta từ trước đến nay tất nhiên là đã có kết luận, không ngại nói thẳng. Lá cây thanh ánh mắt cũng là đã rơi vào cầm đầu Bích tỷ, Ngọc tỷ, trên người, vô cùng kiên định nói, trên người một cổ cường đại kiếm khí cũng là không ngừng phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Thân là kiếm người, bọn hắn chưa bao giờ hội sợ hãi lùi bước. Đại nhân, ta kiếm tổ nhất mạch đã giấu kín mấy trăm vạn năm, ngày nay ta kiếm tổ truyền người đã xuất hiện, chúng ta cần gì phải sợ hắn ma tổ nhất mạch bảnh kỳ càng là nhất phái bắp đùi của mình, lớn tiếng hô, trong mắt tràn đầy một phần chiến ý. Chiến mà nghe được bảnh kỳ lời mà nói, còn lại tất cả mọi người tuy nhiên đều là không nói gì thêm, nhưng là trong mắt cái kia phần chiến ý nhưng lại đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Kiếm người đều là cực kỳ ngạo nghễ tồn tại, tình nguyện đứng đấy chết, cũng không muốn quỷ mà sống. Trước khi bởi vì kiếm tổ nhất mạch truyền thừa mà giấu kín, nhưng hôm nay đã kiếm tổ truyền người đã xuất hiện, vậy bọn họ trong nội tâm cái kia phần giấu giếm đã lâu chiến ý cũng là rốt cục không hề áp lực, phồn vinh mạnh mẽ bộc phát. Đại nhân cảm nhận được phần này khí tức, ngay cả là gần đây bình tĩnh Phó Thải Lâm đều là cảm thấy lồng ngực ở trong một đám hỏa diễm tại thiêu đốt, dù sao hắn cuối cùng hay vẫn là một gã kiếm người, hắn cũng là đem ánh mắt chuyển qua Bích tỷ, Ngọc tỷ, trên người. Hôm nay hồng hoang, cơ hồ tất cả mọi người là đã đem chúng ta kiếm tổ nhất mạch quên đi, bất quá cái này cũng không đại biểu ta kiếm tổ nhất mạch tiểu sợ hãi cái gì Bích tỷ, Ngọc tỷ, nghe được Phó Thải Lâm lời mà nói, cũng là thấp giọng nói, trong hai tròng mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng xanh biếc hào quang, dùng ma tổ từ trước đến nay phong cách hành sự, hắn quả quyết sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, cho nên chuyện này coi như là xuất từ ma tổ thủ bút, vốn lấy cá tính của hắn, cũng không có khả năng tự mình đến đây. Nhiều lắm là cũng là lại để cho thiên thần cảnh tu sĩ đến đây. Đại nhân, ý của ngươi là Phó Thải Lâm nghe nói như thế, cũng là bình tĩnh mà hỏi, nhưng là tại đây phần trong bình tĩnh nhưng lại cảm nhận được một phần vô cùng hưng phấn. Đã muốn chiến, vậy hãy để cho hồng hoang ở trong tất cả mọi người là biết được ta kiếm tổ nhất mạch tồn tại. Bích tỷ, Ngọc tỷ, lời mà nói, tuy nhiên bình thản, nhưng lại tràn ngập một phần mũi nhọn. Chương 119, U Minh đột kích. Hồng hoang vĩnh viễn không có khả năng ở vào trong bình tĩnh, phân tranh chiến loạn mới được là hồng hoang thế giới chủ đề, hôm nay đối với hồng hoang mà nói lại là này giống như. Tại thập vạn đại sơn phụ cận khu vực bên trong, một cổ kỳ dị không gian chập trùng chi lực cũng là trong khoảnh khắc phóng xạ mà khai, mà ở phần này năng lượng chấn động phía dưới, sở hữu tất cả tại phiến khu vực này tu sĩ đều là cảm nhận được một phần khủng bố áp lực. Cuối cùng là làm sao vậy? Cảm nhận được phần này làm chính mình nguyên thần cơ hồ sụp đổ khí tức. Tào Duệ cũng là trong giây lát ngẩng đầu lên, hướng về bốn phía nhìn lại, thân là địa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại đây một phương trong phạm vi cũng tuyệt đối xem như không kém tồn tại, nhưng là mình nhưng lại tại đây phần khí tức phía dưới đều là không dám có chút chống lại chi niệm, đây cũng là lại để cho hắn cảm thấy một loại khôn cùng sợ hãi. Phanh mà không có bao lâu, một đạo trầm thấp nhưng lại vô cùng vang dội nghiền nát thanh âm cũng là ầm ầm vang vọng, tại đây bao la mở mịt trên bầu trời, một đạo không gian thật lớn khe hở nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa càng là chậm rãi mở ra, tựu như là dã thu răng nanh, lại để cho người cảm thấy một hồi tim đập nhanh, mà vẻ này lại để cho chung quanh sở hữu tất cả tu sĩ cảm thấy sợ hãi khí tức đúng là từ nơi này trong cái khe tán phát ra. Đó là cái gì Tào Duệ tại sau một khắc là được thấy được làm hắn trung thân khó quên một màn, ở đằng kia vỡ ra khe hở không gian bên trong, đứng vững một mảnh đông nghịt đám người, hơn nữa khủng bố cùng khát máu khí tức càng là điên cuồng khoảng cách mà ra. Cái kia huyết tinh chi khí càng làm cho người cảm thấy một hồi choáng váng. Không chỉ là Tào Duệ, sở hữu tất cả tới gần hắn thập vạn đại sơn tu sĩ đều là bị cái này cổ nồng đậm vô cùng huyết tinh cùng thô bạo chi khí chỗ chấn nhiếp, loại này khí tức thậm chí còn hội tụ thành một cổ ngập trời xu thế hướng về bốn phía lan tràn mà ra. Cái này khe hở ở trong những người kia, nam nhân đều là vô cùng cường tráng, bất quá nhưng đều là lớn lên xấu xí vô cùng, mà những cô gái kia nhưng lại hoàn toàn tương phản, nếu không dáng người linh lung hấp dẫn, hơn nữa càng là lớn lên hấp dẫn vô cùng, toàn thân đều là lộ ra phần hấp dẫn vũ mị, phảng phất liếc mắt nhìn đều là lại để cho người có thể cảm thấy huyết mạch phun trương. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ rách hư không mà đến đúng là dâng tặng ma tổ chi mệnh đến đây vây quét kiếm tổ nhất mạch U Minh đại quân, đầu lĩnh đúng là Ặt Thưa là nhất tộc ma vương tự tại Thiên Sóng Điện, đi theo càng là kể cả Minh Hà lão tổ mấy đại đệ tử Thiên Phi Ô Ma, Đại Phạm Thiên cùng Xí Vạ, việc này Minh Hà lão tổ tuy nhiên chưa từng đi theo. Dù sao nhưng hắn là tiên thiên thần đê, tuy nhiên hôm nay cũng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng nếu như hắn đi khi dễ một loại tiểu bối, đây, tuyệt đối là hội làm hắn đại ném mặt, bất quá ngay cả như vậy, nhưng toàn bộ Ặt Thưa là nhất tộc có thể nói là đã tinh binh ra hết, mặc dù chỉ là đã đến hơn 1.000 người, nhưng đều là địa thần cảnh tu sĩ, thực lực không thể nghi ngờ. Ma Vương, nơi này chính là thập vạn đại sơn rồi, trước mắt kiếm tổ nhất mạch tiểu dấu kín tại đây thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Nhìn phía dưới hoàn cảnh, Xì Vạ cũng là đối với tự tại thiên sóng điện nói ra. Ân tự tại thiên sóng điện cũng là nhìn qua phía trước hoàn cảnh, cũng là khẽ gật đầu một cái, đồng thời cũng vừa xài bước ra vết nước không gian, tơ, tí tì, không che giấu chút nào chính mình đại quân trên người tán phát ra cái kia cổ đậm đặc hắc huyết tanh thô bạo chi khí. Theo sát lấy tự tại thiên sóng điện, toàn bộ ạt thư lá đại quân cũng là theo hư không trong cái khe bước chậm mà ra, trên người cái kia cổ hơi thở càng là hướng về bốn phía bộc phát. Ái phi, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn nhìn tả hữu, tự tại thiên sóng điện cũng là đem ánh mắt quang hướng về phía bên cạnh thiên phi ô ma, thấp giọng mà hỏi. Ma vương, cái này thập vạn đại sơn địa hình hết sức phức tạp, tuy nhiên đối với ạt thư lá nhất tộc đại quân không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng là nếu như kiếm tổ nhất mạch giấu kín trong đó, lại hay vẫn là có thể sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn, cho nên chúng ta đây tốt nhất không muốn đơn giản giao thiệp với trong đó. Thiên phi ô ma nhìn xem liếc địa hình, thoáng suy tư về sau, cũng là thấp giọng nói. Ma vương, thiên phi nói không sai, cái này thập vạn đại sơn ở trong địa hình cực kỳ phức tạp, hơn nữa càng là có thêm một cái tự nhiên mê trận. Ô ma thoại âm rơi xuống khoảng cách, Xì Vạ cũng là thấp giọng nói, hắn phụng mệnh đã từng điều tra qua tại đây địa hình, cho nên đối với thiên phi ô ma phán đoán cũng là cực kỳ vững tin. Cho nên, chúng ta tốt nhất lại để cho kiếm tổ nhất mạch có thể chủ động đi ra, như vậy đối với tại chúng ta mà nói mới được là cực kỳ có ưu thế đấy. Thiên phi ô ma cũng là thấp giọng nói, ma vương, theo giáo tổ nói, kiếm tổ nhất mạch tính cách đều là cực kỳ ngạo nghễ, cho nên nếu như chúng ta ở chỗ này khích tướng, nói không chừng có thể làm cho kiếm tổ nhất mạch chủ động xuất kích. Tốt, cứ dựa theo ái phi nói đi làm. Tự tại thiên sóng điện suy tư một lát sau, cũng là khẳng định nói, lập tức quay người nhìn về phía sau lưng toàn bộ ạt thư là nhất tộc. Ạt thư là nhất tộc các dũng sĩ, cho ta xuất ra khí thế của các người, để cho người khác biết rõ, chúng ta ạt thư là nhất tộc dũng sĩ là cường đại nhất đấy. Ngao. Nghe được tự tại thiên sóng điện lời mà nói, toàn bộ ạt thư là nhất tộc đại quân lập tức phát ra một tiếng cả ngày tiếng hô, một cổ ngập trời khí thế cũng là theo trên người bọn họ buộc phát ra, cường đại trong càng là sen lẫn huyết tinh thô bạo chi khí, trong khoảnh khắc liền để cho chung quanh tất cả mọi người là cảm thấy nguyên thần ngưng trệ, phảng phất bị đóng kết, lạnh như băng tàn nhẫn. Kiếm tổ nhất mạch người, đều đi ra cho ta, chẳng lẽ đã từng quát xá hồng hoàng kiếm người hôm nay đã thành rùa đen rút đầu không thành tính cách nhất nóng nảy đại phạm thiên càng là trực tiếp đứng dậy, đối với thập vạn đại sơn nhiều tiếng bạo giống. Đây là ưu minh biển máu ạt thưa là nhất tộc chứng kiến những người kia tướng mạo bộ dáng, tào duệ trong đầu đống nhiên là đã hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, trong nội tâm trở nên vô cùng khiếp sợ, dù sao ạt thưa là nhất tộc tiếng xấu, hắn đều là từng nghe người qua. Kiếm tổ nhất mạch, chẳng lẽ cái này thập vạn đại sơn bên trong lại vẫn giấu kín lấy cái gì tông môn hay sao? Nghe được đại phạm thiên hò hét, tào duệ trong lòng cũng là đồng dạng cực kỳ kinh ngạc, dù sao thập vạn đại sơn thế nhưng mà cực kỳ hung hiểm tồn tại, cho tới bây giờ sẽ không có người nghe nói qua cái này thập vạn đại sơn ở trong lại vẫn có cái gì tông môn cùng thế lực tồn tại. Không chỉ là tào duệ, giờ phút này đồng thời tại cách đó không xa đang trông xem thế nào những tu sĩ kia đều là sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Đồng thời ánh mắt cũng là chằm chằm vào cái kia thập vạn đại sơn bên trong, bọn hắn trong nội tâm đều là có thêm một phần vô cùng rất hiếu kỳ, có thể được cường đại u minh biển máu ạt thưa là nhất tộc nhìn chằm chằm vào, cái này kiếm tổ nhất mạch đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Hừ, ta ngược lại là ai, nguyên lai là u minh biển máu ạt thưa là nhất tộc, ta cũng không rõ ràng lắm, lúc nào các ngươi ạt thưa là nhất tộc vậy mà đầu phục ma tổ nhất mạch. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng bình thản thanh âm cũng là theo thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong truyền đến. Đồng thời nương theo lấy tiếng nói, một đại lợi hại vô cùng khí tức cũng là kích động lan tràn mà ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, cái kia ạt thư là nhất tộc khí thế cường đại lập tức bị cái này cổ sắc bén vô song khí tức hoàn toàn xé rách mà mở. Hảo cường, cái này là kiếm tổ nhất mạch khí tức sao? Cảm nhận được cổ hơi thở này đệ trong tích tắc, tự tại thiên sóng điện trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ kinh hãi, tuy nhiên không chỉ một lần nghe Minh Hà lao tổ nghe qua kiếm tổ nhất mạch cường đại lực công kích, nhưng là tự tại thiên sóng điện cũng không có chính thức để ở trong lòng, nhưng là như thế xem ra, cái đó và hắn tưởng tượng hoàn toàn không phải tại một cấp độ. Chương 120, U Minh đột kích, 2. Không gian ở trong khoảnh khắc, khó có thể địch nổi sắc bén chi ý cũng là tàn sát bừa bãi mà ra, như là gió thu cuốn hết lá vàng kiếm thư là nhất tộc phong xuất ra cái kia cổ huyết tinh cùng thô bạo chi khí xé rách mà khai, xua tán cùng hư vô, phảng phất toàn bộ trong thiên địa. Hôm nay chỉ còn lại có cái này lại để cho người khó có thể phai mở khí tức. Bá đạo. Sắc bén. Tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay khí tức. Đây là cái gì khí tức? Hồng hoang ở trong lại vẫn có như vậy không thể địch nổi khí tức cảm nhận được phần này khí tức. Tào Duệ sắc mặt lập tức biến đổi. Tào Duệ tu luyện chính là đạo tổ nhất mạch bên trong kiếm tu công pháp, nhưng là tại đây khí tức phía dưới, hắn thậm chí cảm giác mình xuất kiếm dũng khí đều là không có, chính mình cái kia trôi thông linh pháp bảo cấp cái khác phi kiếm càng là trong người không ngừng sợ run, phảng phất là gặp cái gì lại để cho hắn cực kỳ sợ hãi sự tình. Đây là kiếm khí tức, kiếm trong chi vương khí tức. Một lát trầm mặc về sau, Tào Duệ cũng là vô cùng khẳng định nói, trong mắt càng tràn đầy một phần sáng ngời hào quang. Cùng Tào Duệ đồng dạng, giờ phút này Hạt Thư là nhất tộc tại cổ hơi thở này phía dưới đều là cảm thấy mình khí cơ phảng phất bị một cổ cường đại kiếm khí tập trung, một loại thập phần cảm giác không thoải mái cũng là nổi lên trong lòng, lại để cho bọn hắn không dám có chút núp nhích. Cái này là kiếm tổ nhất mạch khí tức sao? Hạt Thư là ma vương tự tại thiên sóng điện cùng tả hữu mấy người cũng là đối mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh hãi, trong nội tâm càng là vô cùng khiếp sợ. Gần kề chỉ là phần này khí tức cũng đã lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, cái kia một khi kiếm tổ nhất mạch chính thức phóng xuất ra công kích của hắn lực, lại đem sẽ đạt tới như thế nào trình độ. Kiếm tổ nhất mạch, hồng hoang công kích đệ nhất danh tiếng quả nhiên không giả cảm nhận được điểm này, ngay cả là có chút không muốn, nhưng tự tại thiên sóng điện mấy người trong lòng cũng là không phải không thừa nhận điểm này, gần kề nương tựa theo phần này khí tức là được làm được điểm này, toàn bộ hồng hoang ít nhất bọn họ đều là chưa từng gặp được qua. Ngay cả là được xưng lực công kích cường đại kiếm tu môn phái thuộc sơn đều là không kịp phần này khí tức 1/10. Siêu. Siêu. Tại cổ hơi thở này phía dưới, từng đạo tiếng thét cũng là trực tiếp theo thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong gào thét mà ra, hư không mà đứng. Cầm đầu tự nhiên là Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mà ở Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, sau lưng, Phó Thải Lâm mấy người cũng là đứng thẳng tả hữu, mà vừa rồi lời kia đúng là dịch kiếm Phó Thải Lâm đã nói. Tại đây lập tức, song phương mọi người là đối mắt nhìn nhau. Cũng không có trực tiếp mở miệng, mà Ả Thư là nhất tộc mặc dù có hơn ngàn người, mà kiếm tổ nhất mạch hôm nay xuất hiện gần kề chỉ là chừng 30 người, nhưng là tại lẫn nhau khí tức xông tới bên trong, cả hai lại là căn bản tương xứng, mặc cho Ả Thư là nhất tộc đại quân thập phần phóng thích khí tức của mình, một khi tới gần kiếm tổ nhất mạch 100 mét xa trong phạm vi, tự là bị cái loại nầy lăng lệ ác liệt khí tức trực tiếp thiết cắt mà. Mở. Ả Thư là ma vương tự tại thiên sóng điện, thiên phi ô ma, đại phạm thiên, Siva. Các ngươi Hạt Thư là nhất tộc lúc này đầy xem bộ dáng là tinh nhuệ ra hết, Minh Hà ngũ đại đệ tử đã đến 4 cái, đúng rồi, Minh Hà đâu rồi, hắn như thế nào không đến một lát yên tĩnh về sau, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, ánh mắt theo toàn bộ Hạt Thư là nhất tộc đại quân trên người nhìn quét mà qua, thản nhiên nói, ngươi lại là người phương nào? Nghe thế cái cầm đầu nữ tử vậy mà đem nhóm người mình toàn bộ hô lên, hơn nữa càng là gọi thẳng bọn hắn giáo tổ Minh Hà danh tự, Hạt Thư là ma vương tự tại thiên sóng điện cũng là thấp giọng nói. Minh Hà tại Ất Thư là nhất tộc bên trong có cao thượng vô thượng địa vị, dù sao đối với bọn hắn Ất Thư là nhất tộc mà nói, đều là theo U Minh trong biển máu thai nghén mà ra, mà từ loại nào góc độ mà nói, U Minh biển máu là Minh Hà hóa thân, thì ra là có thể nói, Ất Thư là nhất tộc cũng có thể xem như Minh Hà tử tôn. Giáo tổ đại nhân thực lực thông thiên, loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không nhọc hắn lao nhân ra tự mình động thủ thiên phi ô ma cũng là thản nhiên nói, đồng thời cũng là từ đối phương mấy người còn lại trên người nhìn quét mà qua. Tuy nhiên tại Minh Hà tứ đại thân truyền trong hàng đệ tử, dùng thực lực của nàng yếu nhất, nhưng cái này cũng gần kể chỉ là tương đối với, thực lực của nàng cũng là sớm đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, mà giờ khắc này kiếm tổ nhất mạch kiếm người lại, là không có che giấu khí tức của mình, cho nên tự nhiên là có thể nhìn ra đối phương giai vị. Đối phương trong mấy người, chỉ có cầm đầu mấy người khí tức đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, mà còn lại chi nhân tuy nhiên cũng đều là đạt đến thiên thần cảnh, nhưng cũng chỉ là mới vào thiên thần cảnh. Bất quá để cho nhất hắn cảm thấy ngưng trọng là được cái này cầm đầu nữ tử, tuy nhiên khí tức giống như cùng bọn họ tiếp cận, cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng không biết vì cái gì, theo trên người nàng, thiên phi ô ma cảm nhận được một phần nhàn nhạt uy hiếp, một loại có thể uy hiếp được bọn hắn tánh mạng tồn tại. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nhìn xem tự tại thiên sóng điện, cũng là thản nhiên nói. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, ngươi tiểu là lúc trước kiếm tổ nhất mạch năm đại cực hạn thiên kiếm cảnh một trong Bích Tỷ, Ngọc Tỷ. Nghe được Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tự giới thiệu, yên tĩnh trầm ổn xỉ và cũng là có chút ít kinh ngạc hỏi. Minh Hà tứ đại đệ tử bên trong, tự tại thiên sóng điện uy nghiêm hùng bá, mà thiên phi ô ma thì là trí kế hơn người, đại phạm thiên cương mãnh bạo ngược, mà xỉ và thì là trầm ổn đại khí, cho nên trước khi đối với kiếm tổ nhất mạch cũng là làm một phần hiểu rõ, giờ phút này nghe được đối phương tự giới thiệu, cũng là cả kinh. Lúc trước kiếm tổ nhất mạch, tổ cảnh phía dưới biến phải kể tới năm đại cực hạn đỉnh phong thiên kiếm cảnh, mà Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tại năm người này trong tuy nhiên cũng không xuất chúng, nhưng ít ra cũng là một cái trong số đó, phần này thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, dù sao có thể tại lúc trước cường giả như mây hồng hoang chiêm cư như thế một tịch, cái này là đã nói rõ hết thảy. Luận bối phận, tuy nhiên mà ngay cả kiếm tổ hiên viên so về Minh Hà lao tổ đều là thấp nửa bối phận, lại càng không cần phải nói Bích tỷ, Ngọc tỷ, rồi, nhưng luận thực lực, Bích tỷ, Ngọc tỷ, lúc trước nhưng lại cũng không kém cỏi Minh Hà bao nhiêu, cho nên ngược lại cũng có thể xem như đồng lứa người, Bích tỷ, Ngọc tỷ, vừa rồi cái kia phần ngự khí hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghe được xỉ vả trên mặt cái kia phần kinh ngạc, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. Các ngươi ạt thua là nhất tộc gần đây đều là ngủ đông, ở ẩn tại U Minh biển máu, không cần phải nhúng tay chúng ta kiếm tổ nhất mạch cùng ma tổ nhất mạch phân tranh bên trong A. Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn xem tự tại thiên sóng điện, cũng là thản nhiên nói, tuy nhiên đứng ở chỗ đó, ngựa khí cũng thập phần bình thản, nhưng lại có một phần vô cùng đặc biệt khí tức. Điểm này, các ngươi không cần phải xen vào, cũng không cần hỏi đến, ta chỉ biết là lúc này đây chúng ta tới chính là muốn bị diệt ngươi kiếm tổ nhất mạch. Tự tại thiên sóng điện cũng là một tiếng gầm lên, một cổ bàng bạc uy áp cũng là phóng thích mà ra, cùng Bích tỷ, Ngọc tỷ, khí tức trên thân cũng phân là chống đỡ tranh giành. Xem ra, một trận chiến này là tránh không được rồi Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn đối phương, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần vô cùng lợi hại khí tức, bất quá, các ngươi tiểu như vậy có nắm chắc sao? Nếu như là trước khi kiếm tổ nhất mạch, chúng ta thua là nhất tộc tự nhiên là sẽ không bị đặt ở các ngươi trong mắt, nhưng không biết làm sao, các ngươi hiện tại đã không phải là lúc trước rồi. Thiên Phi Ô Ma cũng là thản nhiên nói, tuy nhiên tiếng nói bình tĩnh, nhưng là trực tiếp một chút đã đến kiếm tổ nhất mạch trong nội tâm mẫn cảm nhất địa phương. Chương 121, U Minh đột kích, 3. Các ngươi kiếm tổ nhất mạch còn lúc trước kiếm tổ nhất mạch sao? Thiên Phi Ô Ma ngữ khí tuy nhiên thập phần bình thản, nhưng lại trực tiếp một chút đã đến kiếm tổ nhất mạch trong nội tâm mẫn cảm nhất địa phương. Là còn không phải, các ngươi rất nhanh là được hội biết được Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn đối phương, nhưng lại không có chút nào động khí, nhưng lại khỏe miệng nổi lên mỉm cười, chỉ là phần này trong tươi cười nhưng lại lộ ra phần khác thường khí tức. Nói lời vô dụng làm gì, muốn đánh tự đánh, các ngươi kiếm tổ nhất mạch được xưng hồng hoàng công kích thứ nhất, hôm nay ta đại phạm thiên đến lúc đó muốn nhìn, cái này danh xưng rốt cuộc là danh xứng với thực hay vẫn là hư danh nói chơi mà. Nhưng vào lúc này, Minh Hà tứ đại đệ tử trung tính tình nhất bạo ngược đại phạm thiên nhưng lại trực tiếp theo U Minh trong đại quân lao ra, lớn tiếng hô, một cổ cuồng bạo khát máu khí tức cũng là theo trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. U Minh biển máu công pháp đều là cực kỳ thiên hướng âm lãnh cuồng bạo, hơn nữa sở hữu tất cả thưa là nhất tộc nam nhân đều là thiên thần thần lực, lực lượng đại kinh người, mà đại phạm thiên càng là trong đó người nổi bật, dù sao có thể được Minh Hà thu làm đệ tử, đại phạm thiên thực lực cùng thiên phú cũng là không thể nghi ngờ. Chứng kiến đại phạm thiên ra tay, tự tại thiên sóng điện cùng thiên phi ô ma cũng là liếc nhau, bất quá nhưng lại cũng không có ra tay, ngược lại là đem ánh mắt quang hướng về phía kiếm tổ nhất mạch phương hướng. Đối với đại phạm thiên thực lực, bọn họ đều là cực kỳ tự tin, đồng thời cũng hy vọng có thể thông qua đại phạm thiên kiểm tra một chút kiếm tổ nhất mạch thực lực hôm nay. Các ngươi cái kia không may ra hỏa đến, ta muốn đem các ngươi toàn thân xương cốt đều là một cây căn mở ra, ha ha. Đại phạm thiên cực kỳ hung hăng càn quấy hô, đồng thời ánh mắt vô cùng khiêu khích nhìn xem kiếm tổ nhất mạch phương hướng. Hừ, vậy mà ngươi tương biết một chút về kiếm tổ nhất mạch thực lực, ta đây như ngươi mong muốn mà đang ở. Đại phạm thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một đạo lạnh nhạt trong lộ ra phần thanh âm lạnh lùng cũng là tùy theo vang lên, đồng thời một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi mà ra, đứng ở đại phạm thiên chính phía trước. Ngươi là ai? Ta có thể không giết cái gì hạ người vô danh chứng kiến người tới thập phần bình thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương. Đại phạm thiên cũng là có chút ít không kiên nhẫn nói. Độc cô cầu bại người tới cũng là thản nhiên nói, không có chút nào bởi vì đại phạm thiên đích thoại ngữ mà có cái gì biến sắc. Đúng vậy, cái này theo kiếm tổ nhất mạch đi ra người đúng là kiếm ma độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại là một phần kim thuộc tính kiếm người, thực lực cực kỳ kinh người, hơn nữa tính tình thập phần lạnh lùng, ngược lại là cùng lúc trước thiên sơn thất kiếm bên trong yến thập tam, thì ra là sở thiên hà tương tự, hơn nữa cũng bởi vì như thế, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, hồn kiếm chính là một thanh huyền giai đỉnh phong hồn kiếm, luyện tiêu. Độc cô cầu bại thực lực có lẽ cùng Phó Thải Lâm, Tây Môn Suy Tuyết cùng Chữ Hành Chi ba người không kém bao nhiêu, bất quá luận chiến đấu điên cuồng, hắn xác thực nhất chấp nhất một cái, cho nên mới phải bị quan dùng kiếm ma danh tiếng, hơn nữa hắn chiến đấu sở cầu tiểu là một bại, do đó càng thêm tôi luyện kiếm của mình đạo ý chí. Độc cô cầu bại, nhớ kỹ, người giết ngươi là Đại Phạm Thiên. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Đại Phạm Thiên cũng không hổ là Minh Hà lao tổ thân truyền đệ tử, thân ảnh một tiếng, một cổ bạo ngược công kích cũng là trong khoảnh khắc phóng thích mà ra, hướng về độc cô cầu bại công tới. Một chiêu ra, không có chút nào giữ lại, hơn nữa tại đây công kích phía dưới, toàn bộ không gian đều là kịch liệt vặn vẹo, rất hiển nhiên cũng là đã đạt đến không gian đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Quá mạnh mẽ thấy như vậy một màn, sở hữu tất cả chú ý tu sĩ trong mắt đều là ngưng tụ, vừa ra tay là được đạt đến cái này không gian thừa nhận cực hạn, cái này đại phạm thiên thực lực thật sự hội kinh người, chỉ sợ tại một quyền này thoáng một phát, đổi lại là thiên thần cảnh, trực tiếp sẽ bị nổ nát vỡ lạc. Xíu. Tại đại phạm thiên ra tay nháy mắt, độc cô cầu bại quanh thân vốn là không có chút nào chấn động khí tức nhưng lại trong giây lát một hồi nhảy lên, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng là kích động, trong khoảnh khắc liền đem đại phạm thiên ra tay tạo thành khí thế nghiền nát, đồng thời một đạo lăng lệ ác liệt kim sắc quang mang cũng là bộc phát ra, trực tiếp hướng về đại phạm thiên nắm đấm oanh kích mà đi. Len ken tại nhiều tiếng thanh thúy nhưng lại vang dội nổ trong tiếng, đại phạm thiên vốn là xông về trước kích thân ảnh cũng là một cái trì trệ, bất quá tại đại phạm thiên công kích phía dưới, theo độc cô cầu bại quanh thân phóng thích mà ra kiếm khí cũng là bị đại phạm thiên nắm đấm nghiền nát mà mở. Tiêu trình độ này sao? Hừ, kiếm tổ nhất mạch cũng không quá đáng như thế. Đại phạm thiên nhìn xem độc cô cầu bại, cũng là vẻ mặt khinh thường, đồng thời rất tùy ý gõ gõ bụi bẩm trên người, vừa rồi độc cô cầu bại kiếm khí thậm chí còn liền đại phạm thiên ý phục trên người đều là không có phá vỡ. Đối mặt đại phạm thiên niệm ai, độc cô cầu bại thần sắc nhưng lại không có chút nào cái gì thay đổi, như cũng là như vậy đạm mạc. Chỉ là sau một hồi vừa rồi nói ra một câu nhàn nhạt lời mà nói, thân thể của ngươi cường độ, không tệ. Ta cũng có thể yên tâm rút kiếm rồi. Ông tại tiếng nói hạ xuống xong, độc cô cầu bại cũng là đem trong ngực một thanh thiết kiếm chậm rãi theo kiếm trong vỏ rút ra, đồng thời nhiều tiếng âm thanh chói tai cũng là nhộn nhạo mà khai. Cái kia gợn sóng phóng xạ càng làm cho ở đây những người kia đều là cảm thấy một hồi nguyên thần chấn động. Độc cô cầu bại kiếm trong tay rất bình thường, chỉ là một thanh cực kỳ thông thường thiết kiếm. Bất quá tại đây cũng thiết trên thân kiếm lại là ký thác độc cô cầu bại kiếm đạo ý chí, càng là chửa nuôi vài vạn năm. Hứ nghe được độc cô cầu bại lời mà nói, đại phạm thiên cũng là một tiếng hừ nhẹ, đồng thời một cổ cường đại khí tức cũng là chậm rãi kích động, trực tiếp một quyền đón lấy một quyền hướng về độc cô cầu bại hoành kích mà đi, không có đánh ra một quyền, toàn bộ không gian đều là một hồi rung chuyển. À thưa là nhất tộc thiên thần thần lực, so về vu tổ nhất mạch cũng là không khác nhau lắm, chỉ có điều bởi vì thiếu đi bản cổ máu huyết, cho nên mới phải chỗ thua kém một bậc. Giờ phút này tại đại phạm thiên toàn lực công kích phía dưới, không gian ở trong âm bạo thanh âm càng là liên tiếp, phảng phất không gian giống như muốn sụp đổ. Đối mặt đại phạm thiên cuồng phong bạo vũ công kích, độc cô cầu bại nhưng lại lộ ra thập phần tùy ý, trong tay thiết kiếm một kiếm kiếm chém ra, đạo đạo kiếm khi kích động tầm đó cũng là đem đại phạm thiên công kích trực tiếp phá vỡ. Trong lúc nhất thời cả hai cũng là hoàn toàn bất phân thắng bại, một cái thắng tại cương mãnh bạo ngược, mà một cái thắng tại sắc bén vô song. Siêu. Siêu. Mà đang ở đối công đích thời điểm, độc cô cầu bại công kích nhưng lại cũng trở nên càng ngày càng lăng lệ ác liệt, hơn nữa xuất kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, tại cái khác người xem ra, toàn bộ không gian đều là bị đầy trời bóng kiếm chỗ bao phủ. Tại một đạo sáng ngời hào quang bên trong, vài đạo kiếm khí trực tiếp theo không gian ở trong hội tụ, đem đại phạm thiên công kích phá vỡ, trực tiếp hướng về đại phạm thiên oanh kích mà đi, tại đây công kích phía dưới, không gian đều hơi hơi sợ run, phảng phất muốn xé mở một đầu khe hở. Thật nhanh kiếm khí địa thần cảnh đỉnh phong Tào Duệ phát hiện mình căn bản thấy không rõ cái này một đạo kiếm khí, chỉ có thể đủ chứng kiến một đạo quang mang hiện lên, trực tiếp oanh kích tại đại phạm thiên trên người. Quá mạnh mẽ, cùng công kích của ta cùng hắn so giống như là thiên địa khác biệt cảm nhận được phần này kiếm khí chúng mục tiêu khuyết tán mà ra khí tức, Tào Duệ cũng là thấp giọng thở dài, đồng thời cũng là mang theo phần ánh mắt thương hại nhìn xem đại phạm thiên, dù sao bị phần này cường đại công kích chúng mục tiêu, tại hắn xem ra. Đại Phạm Thiên ngay cả là không chết cũng sẽ trọng thương. Sau đó, sau một khắc, ánh mắt của hắn cũng là trong giây lát một hồi co rút lại. Chương 122, U Minh đột kích, 4. Đối với độc cô cầu bại một kiếm này uy lực, Tào Duệ cảm thấy một loại vô cùng kinh hãi, hắn tin tưởng công kích của mình thậm chí còn liền một kiếm này một phần mười đều là không đạt được, đồng thời đối với Đại Phạm Thiên cũng là cảm thấy một hồi thương cảm, dù sao hắn tin tưởng tại một kiếm này công kích phía dưới. Đại Phạm Thiên ngay cả là không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương, nhưng mà sau một khắc, đem làm hào quang tán đi thời điểm, Tào Duệ ánh mắt nhưng lại một hồi co rút lại, thần. Sắc ở trong tràn đầy một phần không thể tưởng tượng nổi, bởi vì giờ phút này chứng kiến cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn là hai cái cực đoan. Trong buổi mù, Đại Phạm Thiên vẫn là bình yên vô sự đứng ở chỗ đó, thậm chí còn cả người đều là tơ, tí ti, không hề tổn hại, khoe miệng còn mang theo phần khinh thường vui vẻ. Cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Ngươi có thể hay không tại dùng sức một điểm, ta còn thừa nhận lên Đại Phạm Thiên nhìn xem độc cô cầu bại, cũng là cười lạnh nói. À thưa là nhất tộc thân thể cường độ quả nhiên lợi hại thấy như vậy một màn, chữ hành chi thấp giọng nói, mà ở bên cạnh hắn Phó Thải Lâm thì là nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với chữ hành chi cũng là cực kỳ đồng ý. Vừa rồi độc cô cầu bại một kiếm kia tuy nhiên xưng vô thượng cường, nhưng ít ra cũng không yếu. Dù sao độc cô cầu bại thế nhưng mà thiên thần cảnh đỉnh phong kiếm người, nhưng công kích ở đằng kia đại phạm thiên trên người nhưng lại phảng phất cái gì đều là không có phát sinh. Chứng kiến đại phạm thiên biểu hiện, độc cô cầu bại lạnh nhạt trên mặt cũng là rốt cục khuôn mặt có chút động. Vừa rồi chính mình một kiếm kia tình huống hắn hiểu rõ nhất, tuy nhiên hắn cũng biết cũng không thể đủ trọng thương địa phương, nhưng ở dự đoán của hắn bên trong ít nhất có lẽ có thể bị thương tại đại phạm thiên, có thể sự thật lại cũng không như thế. Đã ngươi cứ như vậy điểm bổn sự, vậy thì đi chết đi a. Đại phạm thiên thoại âm rơi xuống, quanh thân huyết tinh thô bạo chi khí trong giây lát nhảy lên đằng mà lên. Giết! Trong khoảnh khắc, đại phạm thiên trực tiếp biến thành mấy đạo thân ảnh, theo bốn phương tám hướng hướng về độc cô cầu bại mà đi, từng đạo cuồng bạo công kích trực tiếp bộc phát. Dầm dầm tại nhiều tiếng nổ vang bên trong, đại phạm thiên công kích đem trọn cái không gian đều là chấn triệt, hơn nữa huyết sắc hào quang cũng là không ngừng lóng lánh. U minh biển máu công pháp cực kỳ kỳ lạ, năng lượng bên trong tràn ngập một phần cực kỳ khó chơi ăn mòn chi lực, giờ phút này tại đại phạm thiên thi triển phía dưới, độc cô cầu bại kiếm khí không ngừng bị phần này năng lượng dần dần ăn mòn, quanh thân phòng ngự phạm vi cũng là càng ngày càng nhỏ. Đối mặt đại phạm thiên lăng lệ ác liệt công kích, độc cô cầu bại lại là hoàn toàn chỉ có ngăn cản chi lực, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, hơn nữa có lẽ là chứng kiến độc cô cầu bại biểu hiện, đại phạm thiên công kích cũng là càng ngày càng lớn mạnh, cả người biểu hiện cực kỳ điên cuồng. Kiếm tổ nhất mạch lực công kích cũng chỉ có như thế sao? Siva nhìn xem tràng diện này, cũng là lộ ra thập phần nghi hoặc, thấp giọng nỉ non nói, dù sao giờ phút này độc cô cầu bại biểu hiện ra ngoài lực công kích cùng đồn đãi cũng không nhất trí. Không, người kia căn bản là còn không có sử dụng toàn lực, kiếm người cường đại nhất là được bọn hắn hồn kiếm, rất hiển nhiên, trong tay hắn cái kia chuôi kiếm cũng không phải của hắn hồn kiếm. Siva cũng là nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, hắn hẳn là tại thăm dò đại phạm thiên thực lực, dùng đại phạm thiên tính cách tại đây giống như xuống dưới, hắn chỉ sợ hội lâm vào bất lợi cục diện. Ô ma cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là sơn cốc một phần ngưng trọng. Yên tâm đi, đại phạm thiên thực lực các ngươi cũng đều tin tưởng, muốn chiến thắng hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy đấy. Bọn hắn tại quan sát chúng ta có không phải là không tại quan sát bọn hắn. Tự tại thiên sóng điện cũng là thấp giọng nói, rất hiển nhiên đối với đại phạm thiên thực lực cũng là cực kỳ tự tin. Vậy mà đang ở bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, đại phạm thiên công kích nhưng lại trực tiếp xỏ xuyên qua độc cô cầu bại công kích, một đạo huyết sắc hào quang cũng là trực tiếp oanh kích tại độc cô cầu bại trên người, tại trên vai của hắn để lại một đạo không sâu sâu thiết cắt dấu vết. Hắc hắc, trên mu bàn tay, giọt giọt huyết châu cũng là theo đầu ngón tay chợt xuống, vừa rồi hắn đúng là nương tựa theo cái này cổ tay chặt mới bị thương độc cô cầu bại, mà giờ khắc này đại phạm thiên trong mắt cũng là phóng ra một phần huyết tinh hào quang, huống chi đem trên mu bàn tay vết máu một chút liếm sạch, mà bên kia, chứng kiến trên vai thương thế, độc cô cầu bại trên mặt thần sắc nhưng lại phảng phất không thay đổi, chỉ là nhìn về phía đại phạm thiên trong ánh mắt tràn đầy một phần cùng vừa rồi hoàn toàn không đồng dạng như vậy hào quang. Ngươi rất không tồi, độc cô cầu bại thản nhiên nói, đồng thời trường kiếm trong tay nhưng lại trong giây lát một kiếm chém ra, cùng vừa rồi hoàn toàn không đồng dạng như vậy khí tức phóng thích mà ra, hình thành một cổ như gió lốc xoay quanh tại bên cạnh của hắn, càng là cùng không gian va chạm bên trong bộc phát ra bén nhọn chói tai thanh âm. Chứng kiến phần này khí thế biến hóa, A Thu La nhất tộc mọi người là cảm thấy một phần kinh ngạc, rất hiển nhiên bọn họ đều là đã nhận ra phần này khí tức cùng vừa rồi độc cô cầu bại hoàn toàn giống như là hai loại người, mà thấy như vậy một màn, Phó Thải Lâm mấy người nhưng lại khỏe miệng lộ ra một phần hiểu ý dáng tươi cười. Kiếm ma, hiện tại mới chịu thức tỉnh Tây Môn Suy Tuyết chứng kiến độc cô cầu bại bộ dáng, cũng là vừa cười vừa nói. Tập thể dục đã xong, độc cô cầu bại nhìn xem đại phạm thiên, cũng là lạnh lùng nói, đồng thời cũng là đem trong tay hào quang cũng hơi hơi lập lòe. Đem chuôi này kiếm đã thu vào hồn giới bên trong. Luyện tiêu, ra tại thu hồi chuôi này kiếm đồng thời, theo độc cô cầu bại thanh âm vang lên, hắn quanh thân một cổ rực rỡ quang mang màu vàng lóng lánh, lập tức một thanh hiện ra nhạt nhạt kim sắc quang mang trường kiếm cũng là bỗng nhiên theo sau lưng của hắn phi nhảy ra, xoay quanh tại hắn tả hữu. Ngay tại lúc đó, một cổ tràn đầy lực phá hoại khí tức cũng là tràn ngập mà khai, để ở tràng tất cả mọi người là cảm thấy một loại không rét mà run. Vành với tư cách cùng độc cô cầu bại khoảng cách người gần nhất người, đại phạm thiên cũng là cảm thấy cùng vừa rồi hoàn toàn không đồng dạng như vậy khí tức, không kịp nghĩ nhiều, cũng là lập tức đem tay chắn trước mắt của mình. Suy suy mà ở vài đạo thanh âm về sau, vừa rồi tại độc cô cầu bại công kích phía dưới đều lông tóc không tổn hao gì trên thân thể nhưng lại xuất hiện vài đạo nhàn nhạt thiết cắt dấu vết, vài giọt huyết dịch cũng là chậm rãi chảy ra, khoảng chừng độc cô cầu bại khí thế phía dưới, đại phạm thiên là được bị thương. Cái này... điều này sao có thể chứng kiến tay mình cổ tay cạnh ngoài thương thế, Đại Phạm Thiên trên mặt cũng đầy là một phần vẻ kinh hãi, dù sao hắn phát hiện, giờ phút này khí tức cùng vừa rồi khí tức hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ, nếu như là cùng một cái tu sĩ, trước sau không có khả năng có to lớn như thế tương phản. Không có gì không có khả năng đấy. Đối mặt Đại Phạm Thiên nghi hoặc, Độc Cô Cầu bại cũng là thản nhiên nói, đồng thời trong mắt cũng là kim sắc quang đầy nhảy lên, thanh trường kiếm kia là ở một hồi xoay quanh bên trong đã rơi vào trong tay của hắn. Ta vừa rồi cái kia chuôi kiếm mặc dù chỉ là một thanh thiết kiếm, nhưng là dùng biêm thạch thiết đúc thành. Biêm thạch thiết. Nghe được ba chữ kia, ngoại trừ kiếm tổ nhất mạch người bên ngoài, người còn lại cũng đều là lập tức lâm vào trong rung động, nhìn về phía Độc Cô Cầu bại ánh mắt cũng là hoàn toàn cải biến, thậm chí mà ngay cả Đại Phạm Thiên cũng là không ngoại lệ. Biêm thạch thiết, một loại cực kỳ kỳ dị khoáng thạch, cùng còn lại khoáng thạch không giống với, hắn nếu không thể tăng lên lực công kích, tương phản hắn còn có thể thôn phệ một bộ phận tu sĩ công kích, tương đương với một loại khác loại phong ấn. Nhưng loại này biêm thạch thiết sức nặng nhưng lại cực kỳ lợi hại, so về huyền thiết cũng là muốn hướng nặng hơn 3-4 lần. Nói cách khác, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Độc Cô Cầu bại hoàn toàn là đem năng lực của mình phong đưa tới một bộ phận. Chương 123, U Minh đột kích, Nam. Biêm thạch thiết, tuy nhiên sức nặng kinh người, nhưng lại bởi vì thôn phệ năng lượng nguyên nhân, cho nên bình thường sẽ không có người lựa chọn hắn với tư cách binh khí, càng là chính là bị Vu Tổ nhất mạch sử dụng, dù sao lấy Vu Tổ nhất mạch lực lượng sử dụng dùng biêm thạch thiết đúc thành binh khí càng thêm có thể phát huy ra thực lực của bọn hắn. Bọn hắn cũng đều là thật không ngờ, ngoại trừ Vu Tổ nhất mạch bên ngoài, lại vẫn thật sự có người chọn dùng biêm thạch thiết đến đúc thành binh khí. Bất quá như vậy lời mà nói, cái kia vừa rồi giải thích cũng tiểu hoàn toàn nói được thông, dù sao biêm thạch thiết nhưng là sẽ thôn phệ người sử dụng năng lượng. Nói cách khác, vừa rồi Độc Cô Cầu bại tương đương với tại trên người mình rơi xuống một cái phong ấn, mà ở tình huống như vậy phía dưới, Độc Cô Cầu bại vậy mà cũng có thể cùng Đại Phạm Thiên đánh cho một cái tương xứng, cái này không thể không khiến người cảm thấy sợ hãi than. Hừ, thiểu tại đâu đó cố làm ra vẻ mà chứng kiến cử động lần này, Đại Phạm Thiên lập tức trong nội tâm bạo ngược chi khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, mang theo khôn cùng tức giận hướng về Độc Cô Cầu bại công tới. Theo ý nào đó bên trên mà nói, A Thu La nhất tộc tính cách cùng Vu Tổ nhất mạch tương tự, đều là cực kỳ hiếu chiến, giờ phút này chứng kiến Độc Cô Cầu bại cử động, Đại Phạm Thiên tự nhiên là cảm thấy mình bị vũ nhục rồi. Dù sao phía sau hắn có thể là có thêm bên trên Ki A Thư là nhất tộc dũng sĩ, mà hắn càng là Minh Hà lao tổ tứ đại thân truyền đệ tử một trong. Nếu như ở chỗ này bị thua, cái kia ném là được hắn A Thư là nhất tộc mặt, ném chính là Minh Hà mặt, điểm này ngay cả là đơn giản Đại Phạm Thiên cũng là minh bạch, cho nên giờ phút này cũng là kêu gào lấy trực tiếp hướng về chồng chất công kích mà đi. Một cổ huyết sắc quang mang càng là bắt đầu khởi động mà ra, lập tức toàn bộ trong không gian phảng phất gào khóc thảm thiết, lại để cho người cảm thấy một loại không rét mà run. Ông mà đối mặt Đại Phạm Thiên công kích, Độc Cô Cầu bại trong tay hồn kiếm luyện tiêu lập tức một hồi vụ vụ, lộ ra một phần vô cùng cảm giác hưng phấn, đồng thời theo kiếm minh, kiếm khí lập tức kích động, cơ hồ không có thấy rõ Độc Cô Cầu bại là như thế nào ra tay, nhưng chỉ nhìn thấy toàn bộ bầu trời lập tức hoàn toàn bị đầy trời bóng kiếm chỗ bao phủ, mặc cho Đại Phạm Thiên công kích như thế nào cương mãnh đều thì không cách nào tới gần Độc Cô Cầu bại. Độc Cô Cầu bại công kích phương thức hết sức đơn giản, thậm chí có thể nói là cực kỳ đơn điệu, một kiếm kiếm không ngừng phách chạm mà ra, hơn nữa một kiếm mạnh hơn một kiếm, đến cuối cùng một kiếm gào thét, toàn bộ không gian đều là không ngừng mà chiến minh. A có lẽ là bị kích thích, Đại Phạm Thiên cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân vốn là tiểu thập phần to lớn thân hình càng là một hồi phồng lên, hơn nữa theo thân thể phồng lên, cặp kia quyền phía trên công kích mà ra khí tức cũng là trở nên càng thêm hung hãn, vậy mà bắt đầu một chút bước hướng Độc Cô Cầu bại. Hơn nữa mỗi một quyền doanh ra cũng là có thể nghiền nát Độc Cô Cầu bại một đạo kiếm khí. Đối mặt Đại Phạm Thiên thực lực bạo tăng, Độc Cô Cầu bại trên mặt cũng là bộc phát ra một phần vô cùng cảm giác hưng phấn, trong tay luyện tiêu càng là vô cùng sáng ngời, sáng chói kim sắc quang mang không ngừng lóng lánh. Hắn chính là kim thuộc tính, vô kiên bất tồi kim thuộc tính. Lùi cho ta theo hào quang lóng lánh, Độc Cô Cầu bại cũng là một tiếng đại rít gào, trong tay hồn kiếm càng là một kiếm kiếm không ngừng chém ra, hơn nữa so về vừa rồi đơn giản công kích càng là xen lẫn các loại rất nhỏ biến hóa, đem kiếm kỹ của mình hoàn toàn hòa tan vào mỗi một chiêu đơn giản bên trong. Đại xảo không công, giờ phút này Độc Cô Cầu bại đúng là đem loại này ý cảnh bày ra phát huy vô cùng tinh tế, cũng không phải càng cường đại chiêu thức uy lực cũng đồng dạng cường đại, đơn giản nhất chiêu thức cũng đồng dạng có thể buộc phát ra nhất năng lượng cường đại. Độc Cô Cầu bại sớm đã đem sở hữu tất cả phức tạp biến hóa đều là bỏ đi, lưu lại đều là hắn kiếm chiêu loại này tinh túy chỗ. Tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa vô số biến hóa, mà ở công kích như vậy. Phía dưới Đại Phạm Thiên vừa mới tăng trưởng khí thế nhưng lại bị đè ép xuống. Kiếm tổ nhất mạch quả nhiên lợi hại, nhìn xem hai người giao chiến, tự tại thiên sóng điện không thừa nhận cũng không được điểm này, đại phạm thiên thực lực hắn biết được, so về hắn cũng không quá đáng gần kể chỉ là hơi thua mảy may, nhưng giờ phút này tình thế phía dưới, đại phạm thiên nhưng lại như trước đã rơi vào phía dưới, cái này không thể không khiến hắn cảm thấy một phần ngưng trọng. Mà bên kia, kiếm tổ nhất mạch chi trong lòng người cũng đồng dạng cảm thấy ngưng trọng, dù sao đại phạm thiên cái kia thân thể cường hãn hơn nữa cái kia dũng manh khí thế, cũng là cực kỳ khó đối phó, hơn nữa tại công kích thời điểm, còn nhất định phải coi chừng u minh trong biển máu chiến đấu thời điểm tán phát ra đến cái kia cổ thô bạo huyết tinh chi khí, một khi bị cổ hơi thở này mê hoặc tâm trí, hoàn toàn cùng khả năng sẽ trầm mê ở phần này ý cảnh bên trong, lại cũng khó có thể tự kiềm chế. Cuối cùng nguyên thần khô kiệt mà chết. À thưa là nhất tộc không hổ là thiên địa sinh ra đời một cái chủng tộc kỳ lạ, quả nhiên cường đại. Phó Thải Lâm xem hết đây hết thảy, cũng là thấp giọng nói, đồng thời lường hướng về phía cái kia sau lưng đông nghị tạt thưa là đại quân, trong mắt cũng là có một phần ngưng trọng cùng sâu lo. Luận cá nhân chiến đấu lực, kiếm tổ nhất mạch tuyệt đối là mạnh hơn thưa là đại quân, nhưng không biết làm sao số lượng bên trên cả hai thật sự là kém nhiều lắm, hôm nay kiếm tổ nhất mạch còn chưa khôi phục nguyên khí. Tại đây thập vạn đại sơn ở trong kiếm người cũng không quá đáng khó khăn lắm tiếp gần ngàn người, nhưng là địa thần cảnh đã ngoài lại cũng không quá đáng chỉ có hơn 400 người, còn đối với phương nhưng lại thuần một sắc địa thần cảnh, một khi cả hai hoàn toàn giao phong, thắng, bại khó định. Đại nhân nghĩ tới đây, Phó Thải Lâm cũng là đem ánh mắt rời về phía bên cạnh Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, trên người, bất quá lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, trên mặt nhưng lại không có chút nào vẻ lo lắng. Thậm chí liền một tia cảm xúc chấn động đều là không có, mà chứng kiến Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, bộ dáng cùng thần sắc, không biết vì cái gì, Phó Hái Lâm trong lòng cũng là bỗng nhiên chấn định xuống dưới. A mà nhưng vào lúc này, một tiếng hét giận dữ thanh âm nhưng lại trong giây lát theo giao chiến trong trận vang lên, chỉ thấy không biết khi nào, Độc Cô Cầu Bại đã một kiếm đã đâm trúng Đại Phạm Thiên, tuy nhiên không cần mạng của hắn, nhưng ít ra là đưa hắn hoàn toàn áp chế tại hạ phong. Bành bất quá bị đâm trúng Đại Phạm Thiên nhưng lại phảng phất không chút nào chú ý thương thế của mình, thừa lúc Độc Cô Cầu Bại tới gần nháy mắt, cũng là trực tiếp một quyền oanh kích tại Độc Cô Cầu Bại trên lồng ngực, lực lượng khổng lồ cũng là trực tiếp đem Độc Cô Cầu Bại đánh bay, dù sao luận thân thể cường độ, kiếm người không có khả năng cùng thưa là nhất tộc đánh đồng. Bị Đại Phạm Thiên một quyền oanh phi Độc Cô Cầu Bại cũng là phun ra một ngụm máu tươi, mà cùng lúc đó, Đại Phạm Thiên nhưng lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Bởi vì như trước cắm ở thân thể của hắn bên trên luyện tiêu không ngừng mà công kích tới trong cơ thể hắn kinh mạch, dù sao luyện tiêu thế nhưng mà hồn kiếm, chỉ cần Độc Cô Cầu Bại bất tử, liền là hoàn toàn bị hắn trô khống chế. Tại đây tiếng gầm gừ ở bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Đại Phạm Thiên thân thể vậy mà lại là lần nữa tăng vọt, hơn nữa thân thể càng là một hồi vặn mẹo, tại hắn thống khổ hò hét bên trong, tại sau lưng của hắn vậy mà sinh ra hai cái cánh tay, cả người biến thành một cái bốn tay quái vật. Đồng thời khí tức trên thân cũng là nín thở công vừa rồi lần nữa tăng vọt thêm vài phần. Không nghĩ tới người này vậy mà bước Đại Phạm Thiên sử xuất bốn yêu trạng thái chứng kiến Đại Phạm Thiên trạng thái, xì vạ trên mặt cũng là cả kinh, thấp giọng nói. Chương 124, U Minh đột kích, 6. Bốn yêu trạng thái chứng kiến giờ phút này cái kia lộ ra thập phần yêu dị Đại Phạm Thiên, xì vạ cũng là lộ ra một phần kinh ngạc. Giờ phút này Đại Phạm Thiên trạng thái bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ, chính là một loại lập tức tăng lên thực lực của chính mình phương pháp. Bất quá loại phương pháp này lại cũng không là chủ động phóng thích, mà là một loại bị động năng lực. À thưa là nhất tộc mỗi người đều là có thêm phần này năng lực, chỉ có điều tăng lên trình độ bất đồng, mà giờ khắc này Đại Phạm Thiên trạng thái là được gọi là bốn yêu trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, Đại Phạm Thiên thực lực có thể ở mọi phương diện đều là tăng lên 4 lần, cực kỳ kinh người, nhưng đồng dạng, cần kích phát loại này bị động năng lượng chỗ thừa nhận thống khổ cũng là cực kỳ khó có thể chịu được, cho nên sỉ và mới hội nói như thế. Dù sao có thể đem Đại Phạm Thiên bức đến bực này trình độ, cái này Độc Cô Cầu Bại thực lực cũng là tuyệt đối dị thường cường hãn. Ma Vương, chúng ta muốn hay không hiện tại động thủ? Chứng kiến Đại Phạm Thiên lại là cùng Độc Cô Cầu Bại chiến lại với nhau, Xì Vạ cũng là thấp giọng cùng tự tại thiên sóng điện nói ra, dù sao loại bí pháp này tuy nhiên có thể kích phát ra cái kia bản thân cường đại vô cùng thực lực, nhưng gắn bó thời gian cũng là cực kỳ có hạn, hơn nữa thời gian càng dài đối với mình tổn thương cũng là càng lớn. Đang nhìn xem. Nếu như Đại Phạm Thiên có chút kiệt lực, chúng ta tại động thủ, ta muốn vương cũng là không sai biệt lắm, không cũng không tin tại Đại Phạm Thiên 4 lần thực lực tăng lên phía dưới, hắn còn có thể thừa nhận ở. Tự tại thiên sóng điện nhìn xem cũng là vô cùng điên cuồng Độc Cô Cầu Bại, thấp giọng nói. Trong lúc nhất thời, song phương đều là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc trong lúc giằng co, dù sao bọn họ đều là biết rõ, nếu như ai trước kềm nén không được ra tay, sẽ đã mất đi trên nước, cho nên song phương cũng đều là lẫn nhau giằng co tại chỗ đó. Ở giữa sân, Giờ phút này Độc Cô Cầu Bại cùng Đại Phạm Thiên chiến đấu hoàn toàn là đã tiến vào đã đến gây cấn trạng thái, tại tiến vào bốn yêu trong trạng thái Đại Phạm Thiên, thực lực thẳng tắp tăng vọt, lực công kích tuy nhiên như trước so ra kém Độc Cô Cầu Bại, nhưng là phản ứng lực cùng lực phòng ngự trở nên càng thêm khủng bố, nhất là thân thể cường độ, càng trở nên vô cùng khủng bố, coi như là Độc Cô Cầu Bại kiếm khí hoanh kích tại trên người hắn như cũng là không cách nào phá vỡ, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, mà tương phản. Bốn đầu cánh tay Đại Phạm Thiên công kích phương thức trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, hơn nữa trong tay cũng không biết khi nào nhiều hơn mấy chuôi thần binh, trong lúc nhất thời hai người cũng là khó phân thắng bại. Xì vạ tại lại qua không sai biệt lắm 3 canh giờ về sau, tự tại thiên sóng điện thần sắc cũng là rốt cục trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì tại đây giống như xuống dưới, Đại Phạm Thiên tất nhiên là sẽ bị thua, còn đối với phương tuy nhiên khí tức cũng là đồng dạng hư nhược rồi không ít, nhưng là cái kia phần kinh thiên lực công kích nhưng lại trở nên càng ngày càng khủng bố. Thậm chí còn hiện tại một kiện phách trảm mà ra, vậy mà đem không gian đều là xé rách mà mở. Nghe được tự tại thiên sóng điện lời mà nói, Xì Vạ cũng là khẽ gật đầu, đồng thời thân ảnh trực tiếp biến thành một đạo ánh sáng hướng về ở vào trong công kích Đại Phạm Thiên mà đi. Xì Vạ tuy nhiên không phải Minh Hà thân truyền đệ tử, nhưng là một thân thực lực nhưng lại cũng không thể so với Đại Phạm Thiên kém hơn bao nhiêu, cho nên hắn ra tay nháy mắt, cái kia cổ khí thế cường đại cũng xử trên trận lập tức lâm vào trong biến cố. Hư chứng kiến Xì Vạ ra về sau, một mực chú ý A Thư là nhất tộc biến hóa chữ hành chi cũng là hư lạnh một tiếng, trong tay không biết khi nào đã nhiều hơn một thanh vô cùng hư ảo trường kiếm, phảng phất biến thành từng đạo nhu hòa sa mỏng trực tiếp hướng về kia Xì Vạ bao phủ mà đi. Chữ hành chi thuộc tính chính là một loại đặc thù thuộc tính, gọi là hư. Chữ hành chi hồn kiếm cần chính là một thanh địa giai hồn kiếm, hơn nữa theo ý nào đó bên trên mà nói là không có thật thể, nhưng thực sự chính là bởi vì điểm này, hắn hồn kiếm tuy nhiên lực công kích cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng là bàn về quỷ dị nhưng lại tuyệt đối đệ nhất. Tại hư kiếm bay múa tầm đó, Xì Vạ quanh thân lập tức bị một cổ kỳ dị năng lượng chỗ bao phủ, Xì Vạ cũng là phảng phất chính mình tiến nhập một cái trong lồng giam, mặc dù mình khoảng cách Đại Phạm Thiên chỉ có vài bước xa, nhưng lại tơ, tí ti, không hề pháp tới gần, hơn nữa miên nhu bên trong, từng đạo rất nhỏ lực công kích chính hướng về chính mình mà đến. Ma Vương, động thủ đi, chứng kiến Xì Vạ cứu viện bị ngăn cản, Ô Ma cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là có một phần kiên định. Tuy nhiên kiếm tổ nhất mạch cá nhân chiến đấu lực vô cùng cường đại, nhưng là dù sao nhân số có hạn, chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, vẫn có cơ hội. Tốt, đối với Thiên Phi Ô Ma phán đoán, A Thu Lá Ma Vương tự tại thiên sóng điện cơ hồ là không có chút nào chần chờ, lập tức là được đáp ứng xuống dưới, đồng thời quanh thân một cổ khí bá đạo cũng là kích động mà mở. A Thu Lá nhất tộc các dũng sĩ, theo bản Ma Vương xuất kích. Theo tự tại thiên sóng điện một câu, toàn bộ A Thu Lá nhất tộc đều là trở nên sôi trào, lập tức kêu gào lấy. Cầm binh khí trong tay trực tiếp muốn cái này kiếm tổ nhất mạch phát khởi trùng kích, như là bài sơn đảo hải trùng kích. Cùng vu tổ nhất mạch giống nhau, A Thu La nhất tộc đồng dạng là thập phần hiếu chiến chủng tộc, hơn nữa giờ phút này cái kia hội tụ cùng một chỗ u minh chi khí càng làm cho thập vạn đại sơn phương viên mấy vạn dặm trong phạm vi đều là phảng phất biến thành quỷ khóc địa ngục, âm lanh khát máu khí tức không ngừng phố tán mà mở. HTTP, Chu Tiễn ủ ạ toa chiến mà chứng kiến giờ phút này A Thu La nhất tộc rốt cục nhịn không được ra tay. Phó Thải Lâm trong mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng sảng rộng hào quang, hai tay luật động tầm đó, một thanh hắc bạch thân kiếm trường kiếm cũng là đã sôi nổi mà ra, đúng là hắn hồn kiếm dịch. Cơ hồ là đồng thời, tới chỗ này kiếm tổ nhất mạch tu sĩ đều là nhao nhao triệu hồi ra chính mình hồn kiếm, hào quang luật động tầm đó cũng đồng dạng là hướng về A Thư là nhất tộc phát khởi công kích, đặc biệt vầng sáng chớp động, lăng lệ ác liệt kiếm khí không ngừng gào thét. Quanh gần kề đúng là giây lát, chốc lát, hai cổ nước lũ là được va chạm lại với nhau. Đối mặt A Thư là nhất tộc đại quân, tại số lượng lên, kiếm tổ nhất mạch kiếm người tiểu lộ ra có chút không có ý nghĩa, nhưng là giờ phút này xuất hiện ở chỗ này đều là thiên thần cảnh kiếm người, cho nên tuy nhiên số lượng núi rơi xuống hạ phong, nhưng là cái kia cường đại lực công kích ngược lại là bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một gã thiên thần cảnh tu luyện giả cũng là có thể đem mấy tên, thậm chí còn mười mấy tên A Thư là bao phủ tại bóng kiếm bên trong, trong lúc nhất thời ở đằng kia cường đại sắc bén chi ý xuống. Mặc cho những này A Thư là như thế nào dễ rủa đều thì không cách nào cởi ra, dù sao kiếm người lực công kích có thể được công nhận hồng hoang đệ nhờ ở. T. Mặt khác, A Thư là Ma Vương tự tại thiên sóng điện trực tiếp mang theo uy manh khí tức trực tiếp hướng về Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, trùng kích mà đi, dù sao tại hắn xem ra, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mới được là hôm nay toàn bộ kiếm tổ nhất mạch nhất nhân vật mấu chốt, chỉ cần đem nàng cầm xuống vê đút kỳ cả sủ thư con lưới, như vậy một trận chiến này, thắng lợi ánh dạng đông sẽ thiên hướng về bọn hắn. Bất quá ngay tại hắn vừa mới tới gần Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, thời điểm, một đạo hắc bạch sắc quang mang là được trực tiếp đưa hắn bao phủ. Phó Thải Lâm không biết khi nào đã xuất hiện ở tự tại thiên sóng điện trước người, trường kiếm trong tay càng là xẹt qua đạo đạo đường vòng cung, đưa hắn cuốn lấy, không chút nào lại để cho hắn tới gần. Dùng Phó Thải Lâm năng lực, hắn tự n. Hiên là có thể nhìn ra tự tại thiên sóng điện mục đích, cho nên hắn lại há lại cho đối phương thực hiện được. Chương 125, U Minh đột kích, 7. Ngươi chính là người phương nào, dám ngăn cản bổn vương tự tại thiên sóng điện chứng kiến công kích của mình bị đối phương đơn giản hóa giải. Hơn nữa công kích của đối phương cũng là lộ ra cực kỳ quái dị, không khỏi lớn tiếng hô, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về bốn phía nhìn lại. Giờ phút này, toàn bộ Atula nhất tộc đại quân đều là đã cùng kiếm tổ nhất mạch hoàn toàn trùng kích lại với nhau, đặc biệt lợi hại kiếm quang cùng U Minh chi khí càng là lẫn nhau lượn lờ dây dưa lại với nhau. Atula nhất tộc bên trong đích cường giả cũng đều là bị kiếm tổ nhất mạch bên trong đích cường giả cho cản trở xuống. Giờ phút này, trừ hắn ra bên ngoài, Thiên Phi Ô Ma bị lá cây thanh cản trở xuống. Xí vạ thì là bị còn lại cái kia tên thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ Tây Môn Suy Tuyết cho ngăn lại, mà xí vạ cùng Đại Phạm Thiên thì là như trước bị hư kiếm chữ hành chi cùng kiếm ma độc cô cầu bại chiến lại với nhau. Trong lúc nhất thời, thắng bại khó phân. Phó Thải Lâm nhìn xem tự tại thiên sóng điện, Phó Thải Lâm cũng là thấp giọng nói, đồng thời trong tay hồn kiếm cũng là kích động ra từng đạo bóng kiếm, hoàn toàn đem tự tại thiên sóng điện ngăn lại. Có lẽ luận thực lực, Phó Thải Lâm nếu so với tự tại thiên sóng điện yếu hơn một bậc. Muốn chiến thắng hắn lộ ra có chút khó khăn, thậm chí còn có chút không có khả năng, dù sao thân là U Minh biển máu ma vương, Minh Hà đệ nhất đệ tử, tự tại thiên sóng điện thực lực không thể nghi ngờ, bất quá Phó Thải Lâm lại là căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chiến thắng tự tại thiên sóng điện, hắn muốn làm gần kể chỉ là cuốn lấy đối phương, lại để cho tự tại thiên sóng điện không thể cứu viện còn lại chi. Nhân, hơn nữa thân là một thuộc tính, Phó Thải Lâm tại lực công kích bên trên có lẽ có chỗ khiếm khuyết, nhưng bàn về làm mệt mỏi. Cũng tuyệt đối lợi hại, hơn nữa bởi vì Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là một thuộc tính nguyên nhân, bình thường cũng sẽ biết chỉ điểm Phó Thải Lâm bao nhiêu, đây cũng là lại để cho Phó Thải Lâm tầm mắt càng là cực kỳ độc ác. Phó Thải Lâm trong tay hồn kiếm kích động mà ra hào quang thập phần kỳ dị, vậy mà không phải hướng về tự tại thiên sóng điện mà đi, mà là không có quy luật chút nào hướng về hắn quanh thân hư không nhộn nhạo, không để ý ngay cả như vậy, tự tại thiên sóng điện trên mặt nhưng lại dần dần hiện ra một phần bực bội chi khí, bởi vì hắn kỳ quái phản hiện. Kiếm của đối phương quang mặc dù không có công kích được trên người của hắn, nhưng so với lại để cho hắn công kích tại trên thân thể còn muốn khó. Chịu, bởi vì đối phương mỗi một kiếm đều là công kích tại khí tức của mình biến hóa cái kia một điểm phía trên, cái này lại để cho tự tại thiên sóng điện đều là rất khó thoáng cái cải biến chiêu thức của mình, lại để cho hắn hết sức khó chịu, mà thừa dịp cái này. Khoảng cách, kiếm của đối phương ảnh mới có thể oanh kích tại trên người của hắn, mặc dù đối với hắn không tạo được thương tổn quá lớn. Nhưng lại cũng là lại để cho tự tại thiên sóng điện cảm thấy cực kỳ biệt khuất, không có một thân thực lực cường đại, lại thì không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Phó Thải Lâm được xưng dịch kiếm cũng không phải là không có đạo lý, hắn bình thường thích nhất đúng là đánh cờ, cho nên cũng là đem đánh cờ chi đạo ôm vào ngự kiếm chi đạo lên, mỗi một đạo kiếm quang giống như là một con cờ, tổng hội rơi vào làm cho đối phương khó chịu nhất địa phương, sau đó trực tiếp tại vây mà nuốt chi, cuối cùng trực tiếp chặt đứt đối phương đại long. Đánh cờ chi đạo là tối trọng yếu nhất lại tại một cái rôi danh chữ, tức lại để cho lòng của mình áp đảo cái này bàn cờ phía trên. Đồng dạng, giờ phút này Phó Thải Lâm cũng là đem chính mình hoàn toàn áp đảo cái này chiến đấu bên ngoài, dùng một cái người ngoài cuộc góc độ đến xem kỹ trận này chiến đấu, cho nên luôn có thể phát hiện tự tại thiên sóng điện khí tức biến hóa, sau đó tại nhất chỗ ngấu chốt rơi tử. Siêu, siêu, tại từng đạo bóng kiếm bên trong, Atula Ma Vương tự tại thiên sóng điện cũng là tại chính mình không phát giác dưới tình huống một chút đã rơi vào Phó Thải Lâm quân cờ trên bàn, mà Phó Thải Lâm mục đích cũng rất rõ ràng, không phải là vì đả bại hắn, chỉ là vì vây khốn tự tại thiên sóng điện, dù sao hôm nay tự tại thiên sóng điện có thể là cả U Minh đại quân thông soái, cũng là lãnh tụ tinh thần, một khi đưa hắn một mực chết tại cuộc cờ của mình trên bàn, như vậy đối với cái này một trận chiến, tuyệt đối là có vô cùng chỗ tốt. Tại Phó Thải Lâm cùng tự tại thiên sóng điện dây dưa cùng một chỗ thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết cùng Thiên Phi Ô Ma chiến đấu nhưng lại lộ ra có ghi hung hiểm. Atula nhất tộc, nam tử trời sinh xấu xí vô cùng, lực lớn vô cùng, mà hoàn toàn tương phản, nữ tử nhưng lại lớn lên cực kỳ tướng mạo đẹp, tràn ngập khôn cùng hấp dẫn, hơn nữa không giống với nam tử lực lớn vô cùng. Atula nhất tộc nữ tử trời sinh mị hoặc, cơ bản đều là am hiểu nguyên thần công kích, mà Thiên Phi Ô Ma càng là trong đó người nổi bật. Cho nên nhìn về phía trên hắn và Tây Môn Suy Tuyết công kích nhất bình thản, thậm chí còn giống như thập phần nhu hòa, nhưng trên thực tế nhưng lại hoàn toàn tương phản, giữa hai người chiến đấu là trong mọi người hung hiểm nhất, bởi vì hai người hoàn toàn là ở nguyên bạn. Chi Kỳ Phong. Ô ma binh khí đúng là bổ vào trên người hắn cái kia hai cái đeo duy bằng, hơn nữa cái kia đeo duy bằng tuy nhiên xem không ngờ, nhưng lại dĩ nhiên là một kiện tiên thiên linh bảo, chính là Minh Hà lão tổ thu thập khai thiên tích địa thời điểm đám mây vi tài liệu, tại dùng U Minh biển máu nhất tộc bí pháp luyện chế mà thành, cuối cùng ban cho thân truyền trong hàng đệ tử thực lực yếu nhất thiên phi ô ma. Đeo duy bằng tung bay tầm đó, một cổ nhàn nhạt mùi thơm cũng là phiêu tán mà ra, tuy nhiên cực kỳ đích dễ chịu, nhưng nếu quả thật thu hút trong cơ thể, tiểu sẽ khiến người lâm vào một loại ảo cảnh bên trong không thể tự kiềm chế, mà mỗi một lần đeo duy bằng chỗ múa, một cổ nhàn nhạt gợn sóng chi lực cũng là phúc tán mà ra, tại đây gợn sóng phía dưới, toàn bộ không gian đều là một hồi vụ vụ, phàm là tới gần cái này gợn sóng ở trong người, lập tức đều là sắc mặt trắng bệnh. Bên kia, Tây Môn Suy Tuyết công kích nhưng lại trong mọi người lớn nhất xem xét giá trị, tại hắn hồn kiếm xương lạnh phía dưới, chung quanh hoàn toàn là ở vào một mảnh phi tuyết liên thiên thế giới bên trong, thành từng mảnh bông tuyết không ngừng bay xuống, mà ở cái này trong đông tuyết nhưng lại ngưng tụ lấy vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí, một khi nhiễm trên xuống, tuyệt đối tốt thu không tới đó đi, mà ở cái kia lạnh màu trắng trường kiếm vũ động phía dưới, một cổ hàn khí cũng là không. Ngừng theo kiếm minh chấn động mà ra, cùng ô ma đeo duy bằng phía trên hào quang va chạm lẫn nhau, bộc phát ra một cổ trầm thấp nghiền nát thanh âm. Nhìn xem chung quanh chiến đấu, Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhưng lại như trước đứng thẳng ở chỗ của ngươi, cũng không có động thủ, trong mắt cũng là thoáng hiện qua một phần ánh mắt kỳ dị, không biết đang suy tư cái gì. Mà cái này trong lúc nhất thời, kiếm tổ nhất mạch hơn 30 danh kiếm người đã hoàn toàn đem toàn bộ Atula là nhất tộc người phân cách trở thành mấy chục cái phạm vi nhỏ chiến đấu, cơ hồ mỗi một gã kiếm người chung quanh đều là bao phủ mười mấy tên Atula là nhất tộc tộc nhân. Quá cường hãn. Cái này kiếm tổ nhất mạch đến tột cùng là như thế nào tồn tại, thậm chí có như thế năng lượng cường đại, mỗi người đều là có thêm siêu việt chính mình mấy lần công kích. Tào Duệ nhìn xem trên bầu trời cái kia hoàn toàn giao phong cùng một chỗ chiến đấu, trên mặt cũng đã tràn đầy một phần hoảng sợ, càng là hoảng sợ không thôi, dù sao hôm nay cái này chiến đấu tràng cảnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu như nói là một người tu sĩ buộc phát ra siêu việt bản thân sức chiến đấu, nói như vậy bất định là công pháp cùng thiên phú nguyên nhân. Nhưng hôm nay nhưng lại tất cả mọi người là buộc phát ra như thế như vậy hung hãn sức chiến đấu, cái này tiểu đã không phải là công pháp cùng thiên phú vấn đề, mà là một loại chất vấn đề, duy độc chỉ nói sáng tỏ cái này kiếm tổ nhất mạch chính là đã từng cực kỳ cường đại một người tu luyện hệ thống. Chương 126, U Minh đột kích, 8. Nhìn xem trên bầu trời cái kia gào thét quang sắc bóng kiếm cùng huyết sắc hào quang tung hành, bao khỏa Tào Duệ ở bên trong sở hữu tất cả tu sĩ cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm sợ. Giờ phút này gần kề chỉ là cái kia trong chiến đấu giật tán mà ra khí tức là được đã lại để cho bọn hắn cảm thấy một loại vô cùng hoảng sợ, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu như là đưa thân vào trong chiến đấu, cái này lại đem là bực nào một loại khí thế. Chỉ dựa vào lấy hơn 30 người, liền đem tiến lên thưa lã đại quân ngăn trở mà xuống, cái này kiếm tổ nhất mạch đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Nhìn xem trên trận cái kia hết thảy, Tào Duệ trong lòng cũng là vô cùng rung động, thấp giọng thở dài. Nhưng là hai con ngươi nhưng lại nửa khắc đều là chưa từng ly khai cái kia chiến đấu, nhất là mấy cái hạch tâm chi nhân chiến đấu, dù sao đều là kiếm tu, hắn tự nhiên là có thể từ trung học đến không ít. Trên không trung, theo thời gian trôi qua, song phương chiến đấu cũng là càng thêm gần như gay cấn, nhưng tình thế đối với kiếm tổ nhất mạch mà nói nhưng lại dần dần trở nên có chút nghiêm trọng, bởi vì tại Atula đại quân số lượng ưu thế tuyệt đối phía dưới, rất nhiều kiếm người đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù sao Atula nhất tộc cũng không phải bình thường tu sĩ, hơn nữa lần này xuất hiện càng là trong đó tinh nhuệ chỗ. Oanh mà nhưng vào lúc này, một tiếng vô cùng to rõ bạo liệt thanh âm nhưng lại bỗng nhiên theo chiến đấu trung ương vang lên, theo vừa khai một mực dây dưa cùng một chỗ đại phạm thiên cùng kiếm ma độc cô cầu bại cũng là rốt cục sắp phân ra thắng bại. Tuy nhiên ở vào bốn yêu trạng thái đại phạm thiên thực lực cực kỳ kinh người, cũng đã từng kinh, trải qua, một lần kiếm ma độc cô cầu bại áp chế, nhưng là thời gian duy trì thời gian càng dài. Đại Phạm Thiên có thể gắn bó thời gian tự nhiên thì ra là càng ngắn, giờ phút này cũng là đã đến linh giới điểm trạng thái, mà lưỡng một phương diện, tuy nhiên độc cô cầu bại toàn thân là vết thương chồng chết, thậm chí còn ngực xương ngực đều là hạ xuống không ít, nhưng là trong mắt cái kia phần chiến ý, nhưng lại vô lực nóng rực, trong tay luyện tiêu càng là không ngừng mà vù vù, thần thái giống như điên cuồng, gần kề chỉ là vẻ này bức nhân khí tức liền để cho người chung quanh không dám tới gần, cô động tinh tuy kiếm đạo ý chi càng là không ngừng bộc phát ra. Này tiêu so sánh phía dưới, giữa hai người chênh lệch cũng là càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng nhất tại một tiếng bạo liệt tiếng vang bên trong, Đại Phạm Thiên cũng là phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì hắn bên phải hai cái cánh tay lại bị độc cô cầu bại trong tay luyện tiêu kiếm trực tiếp một kiếm chặt đứt, ân máu đỏ lập tức phun vãi ra, huyết nhuộm trời cao, mà có lẽ là máu huyết nhưng lại, đại phạm thiên bản cũng đã bắt đầu cắt giảm khí tức càng là nhanh chóng suy sụp mà xuống, mà chém đúng ra. Một kiếm này về sau, Độc Cô Cầu bại cũng là miệng lớn thở phì phò, bất quá trong mắt cái kia phần lợi hại hào quang xu thế như trước như vậy sáng ngời. Tại đại phạm thiên có tiếng kêu thảm thiết ở bên trong, thân thể của hắn cũng là một hồi kịch liệt vặn mẹo, lập tức cũng là khôi phục đã đến trạng thái như cũ, bất quá cánh tay phải nhưng lại đã thiếu thốn, nhưng chỉ vẹn vẹn là ở trong khoảnh khắc, cái kia thiếu thốn trên cánh tay phải huyết nhục một hồi vặn mẹo, rồi lại là tạo thành một đầu cánh tay, bất quá theo cái này đầu cánh tay xuất hiện, đại phạm thiên trên mặt càng là một mảnh trắng bệnh. A Thu La nhất tộc chính là U Minh biển máu mà sinh, trong cơ thể của bọn họ mấu chốt nhất nhưng lại trong cơ thể máu huyết. Giờ phút này lại để cho tay cụt mọc lại cũng là lại để cho đại phạm thiên máu huyết tiêu hao không nhỏ. Giết bất quá Độc Cô Cầu bại nhưng lại sẽ không cho đại phạm thiên chút nào cơ hội, trường kiếm trong tay mang theo phần vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức trực tiếp hướng về đại phạm thiên oanh kích mà đi, mà một khi đại phạm thiên bị đánh trúng, dùng hắn giờ phút này trạng thái, mặc dù bất tử cũng tuyệt đối là trọng thương. Rút lui mà nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ ác liệt cương mãnh phong nhưng lại bỗng nhiên gào thét mà ra, vậy mà trong khoảnh khắc liền đem mua cơm thiên mang đi. Xuất hiện cách đó không xa, mà ở bên cạnh hắn đúng là một gã Thưa Lạ tộc nhân. Cắp Man chứng kiến người này, đại phạm thiên mà là trùng trùng điệp điệp xung ra, nổi bật một hơi, nhưng ánh mắt nhưng lại gần kề chằm chằm vào Độc Cô Cầu bại. Hắn biết rõ một trận chiến này, mình đã thua, nếu như không phải bên cạnh Cắp Man ra tay, vừa rồi một kiếm kia tuyệt đối sẽ trúng mục tiêu chính mình. Luyện tiêu mà giờ khắc này Độc Cô Cầu bại nhưng lại đã lâm vào một loại điên cuồng bên trong, trong tay luyện tiêu càng là tại năng lượng của hắn quán thâu phía dưới, trực tiếp biến thành một đạo xung thiên kiếm ảnh, trực tiếp hướng về đối phương hai người phách chạm mà ra. Suy suy tại một kiếm này phía dưới, toàn bộ hồng hoang không gian nhưng lại phảng phất thoát xác, một chút rơi xuống mà xuống, bày biện ra một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động màu đen, cái loại này phảng phất có thể thôn phệ hết thảy màu đen. Tại Độc Cô Cầu bại toàn lực một dưới thân kiếm, hư không đều là bị xé nứt mà khai. Vành cơ hồ không có chút nào trì trệ. Một kiếm này trực tiếp nô lên cao đem đại phạm thiên cùng Cắp Man hai người hoàn toàn trúng mục tiêu, càng làm cho hai người ở chỗ sâu trong không gian trực tiếp nổ mà khai, biến thành từng đạo mảnh vỡ kích động. Một dưới thân kiếm, không gian sụp đổ. Bất quá đúng lúc này, một đạo mãnh liệt điệu tiếng gió xuyên qua, hai đạo thân ảnh cũng là thoáng hiện mà ra, đúng là cái kia Cắp Man cùng đại phạm thiên. Bất quá giờ phút này hai người đều là vô cùng chật vật, nhất là Cắp Man, toàn thân đều là máu tươi đầm địa, Cắp Man thiên phú chính là ở chỗ điều khiển phong. Mà ở vừa rồi nguy hiểm nhất thời điểm, chính là vì Cắp Man cái này thiên phú vừa rồi lại để cho hắn thoát đi mà ra. Mau tránh ra cho ta mà bên kia, chứng kiến bên này đại phạm thiên tình hình nguy hiểm. A Thu La Ma Vương tự tại thiên sóng điện cũng là rốt cục bộc phát, một cổ kinh khủng khí tức càng là theo trong cơ thể hắn kích động mà ra, nổi giận thoáng một phát, trực tiếp một quyền hoành kích mà ra, đem Phó Thải Lâm kiếm quang trực tiếp phá vỡ, mà ở một quyền này phía dưới, Phó Thải Lâm càng là trực tiếp bị hoành phi. Phó Thải Lâm thực lực vốn là kém hơn tự tại thiên sóng điện, tại hắn dịch kiếm công kích phía dưới, cũng là khó khăn lắm đem tự tại thiên sóng điện vây khốn, nhưng giờ phút này tại khí thế của hắn tăng vọt phía dưới, càng thì không cách nào chống lại, thoáng cái là được bị hoanh phi, mà thừa dịp cái này lập tức, càng là trực tiếp hướng về Độc Cô Cầu bại mà đi. Chết! Cương mãnh không thể địch nổi công kích trực tiếp buộc phát ra, đem Độc Cô Cầu bại thân ảnh hoàn toàn bao phủ, mà giờ khắc này Độc Cô Cầu bại cũng là đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Dù sao vừa rồi cùng Đại Phạm Thiên chiến đấu, song phương cũng là thế lực ngang nhau. Định mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt nhất, một tiếng thanh âm êm ái nhưng lại chợt nhớ tới, lập tức vốn là khí diễm ngập trời tự tại thiên sóng điện nhưng lại bỗng nhiên như ngừng lại giữa không trung phía trên. Không gian đông lại thấy như vậy một màn, cùng Tây Môn Suy Tuyết trong khi giao chiến Thiên Phi Ô Ma cũng là rốt cục biến sắc, đồng thời trong tay đeo duy bằng càng là hướng về thanh âm này nơi phát ra, Bích tỷ, Ngọc tỷ, mà đi. Xem đại cái này đeo duy bằng, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức rộng thùng thình ống tay áo vung khẽ, mà ở phần này lực lượng phía dưới, trực tiếp liền đem cái kia đeo duy bằng đánh bay, đồng thời từng đạo màu xanh biết hào quang hiện lên, đạt tới tiên thiên linh bảo cấp bậc đeo duy bằng vậy mà trong khoảnh khắc đứt gãy trở thành hơn 10 đoạn. Siêu, siêu. Cũng cùng lúc này, đồng dạng là mấy đạo kiếm sáng long lánh, trực tiếp hướng về kia bị định dạng tại tự tại thiên sóng điện thân ảnh mà đi. Nếu như cái này một đạo quang mang bị đánh trúng, hậu quả kia thế nhưng mà không thể tưởng tượng đấy. Chương 127, U Minh đột kích, 9. Ngắn ngủn trong chốc lát, trên trận tình thế thay đổi bất ngờ, A Thu La Ma Vương tự tại thiên sóng điện lại bị ngạnh xanh xanh như ngừng lại giữa không trung phía trên, hơn nữa gặp phải lấy sinh tử chi nguy, mà cái này đầy đủ mọi thứ biến cố lại hoàn toàn là vì một người, cái kia chính là đã từng kiếm tổ nhất mạch tổ cảnh phía dưới cực hạn thiên kiếm cảnh Bích tỷ, Ngọc tỷ. Không gian đông lại, đây là một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người là có thể làm được, thật giống như lúc trước Vô Danh đây này cực hạn đỉnh phong thiên kiếm cảnh kiếm người trung niên, cũng là có Long Nguyên cùng Bích tỷ, Ngọc tỷ mới có thể một chiêu này, Long Nguyên là vì thuộc tính nguyên nhân, mà Bích tỷ, Ngọc tỷ tắc thì là hoàn toàn chính mình lĩnh ngộ mà đến. Không gian đông lại, đem một phương không gian hoàn toàn đông lại, thậm chí còn tại thời khắc này, thời gian, không gian, thiên đạo chi lực đều sẽ là bị đóng kết, có thể nói là tổ cảnh phía dưới cùng thời gian tĩnh chỉ cũng trở thành cường đại nhất năng lực, mà so với việc không gian đông lại, thời gian tĩnh chỉ hiển nhiên càng thêm khó có thể học hội, dù sao cái này đã không đơn thuần là bởi vì thiên phú vấn đề. Theo chiến đấu đến bây giờ, Bích tỷ, Ngọc tỷ chỉ là đã ra như vậy hai chiêu. Một chiêu đem Thiên Phi Ô Ma đã đạt tới Tiên Thiên Linh Bảo cấp bậc đeo duy bằng trực tiếp chấn vỡ, mà về sau càng là một chiêu đem tại trong tràng thực lực mạnh nhất Atula là Ma Vương tự tại Thiên Sóng Điện trực tiếp đông lại ở giữa không trung phía trên. Xíu. U. Ống tay háo di động tầm đó, mấy đạo kiếm quang càng là trực tiếp gào thét mà ra, hướng về tự tại Thiên Sóng Điện mà đi. Một khi bị đạo này đạo kiếm quang đánh trúng, mặc dù dùng tự tại Thiên Sóng Điện thực lực chỉ sợ cũng chỉ có vẫn lạc kết cục, dù sao Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng không giống với những thứ khác kiếm người, với tư cách từng đã là cực hạn thiên kiếm cảnh kiếm người, tuy nhiên hôm nay trọng thương chưa lành, nhưng phần này thực lực như cũng là vô cùng cường đại. Suy suy mà đang ở đạo này, đạo kiếm quang vừa mới tới gần tự tại Thiên Sóng Điện thời điểm, một tầng huyết sắc hào quang nhưng lại bỗng nhiên theo trên người hắn nhộn nhạo mà ra, vốn là đông lại không gian tại đây cùng loại với nước gợn huyết sắc quang mang phía dưới, nhưng lại ầm ầm sụp đổ, trực tiếp vỡ vụn mà mở. Người rốt cục nhịn không được, Minh Hà Bích tỷ, Ngọc tỷ nhìn xem đạo này huyết sắc quang mang, cũng là lạnh nhạt nói, đồng thời cũng là thu liễm nổi lên khí tức của mình, phảng phất là không chút nào có động thủ, mà ánh mắt nhưng lại thẳng tắp đã rơi vào nhộn nhạo tại tự tại Thiên Sóng Điện quanh thân cái kia tầng huyết sắc quang mang phía trên. Đồng thời, tại Bích tỷ, Ngọc tỷ, ý bảo phía dưới, vốn là vẫn cùng thưa là nhất tộc dây dưa cùng một chỗ kiếm người đều là lẫn nhau tách ra, rằng co mà đứng. Hắc hắc, không hổ là kiếm tổ nhất mạch từng đã là cực hạn đỉnh phong cảnh cường giả. Không nghĩ tới lao tổ ta chỉ hơi hơi phóng xuất ra một tia khí tức là được đã bị ngươi đã nhận ra, đạo kia huyết sắc quang mang tại giữa không trung một hồi vặn mèo, lập tức chậm rãi biến thành một đạo nhân ảnh, đứng thẳng ở Bích tỷ, Ngọc tỷ đối diện, đúng là U Minh Biển Máu chi chủ, Minh Hà lao tổ. Quá khen Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn xem Minh Hà, cũng là nhẹ giọng nói, như cũng là như vậy là nhạt. Giáo tổ chứng kiến cái này bóng người xuất hiện, giờ phút này sở hữu tất cả thưa là nhất tộc lập tức đều cung kính hành lễ. Đúng vậy, cái này theo tự tại Thiên Sóng Điện trên người bắt đầu khởi động mà ra huyết sắc quang mang đúng là Minh Hà lão tổ, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, là Minh Hà lão tổ một đạo huyết thần tử phân thân. Minh Hà lão tổ chính là U Minh Biển Máu chỗ sinh ra đời, tá trợ lấy biển máu chi lực, luyện hóa ngoại trừ 400 triệu 800 ngàn huyết thần tử phân thân, mà hắn chính là có thể tùy thời đem ý niệm của mình ký thác tại một cái huyết thần tử ở bên trong, cho nên nói, biển máu không khô, Minh Hà bất tử, mặc dù chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng Minh Hà lại là cả hồng hoang khó khăn nhất giết người chết, dù sao chỉ cần có một đạo huyết thần tử phân thân chưa từng vẫn lạc, tiêu. Tương đương với Minh Hà chưa chết, mà thử hỏi nếu như 400 TR, hiệu 800 ngàn huyết thần tử, lại có bao nhiêu người có thể trong nháy mắt đem hắn toàn bộ nghiền nát. Minh Hà ánh mắt cũng hơi hơi theo ạt thua là nhất tộc trên người nhìn quét mà qua, trên mặt thần sắc cũng là khẽ biến, trong mắt huyết sắc quang mang càng là một hồi nhảy lên, bởi vì gần kề chỉ là vừa mới thoáng nhìn, hắn là được phát hiện. Tại vừa rồi cái kia ngắn ngủn giao phong bên trong, hắn thưa là nhất tộc là được đã vẫn lạc 50-60 tên tộc nhân, mà trái lại kiếm tổ nhất mạch, tuy nhiên cũng có không thiểu bị thương, nhưng đều là còn có sức chiến đấu, hơn nữa cái này hay vẫn là tại song. Phương số lượng kém vô cùng cách xa dưới tình huống. Khắc khắc, kiếm tổ nhất mạch không hổ là có thể cùng ma đạo vu ba mạch cùng tồn tại, tuy nhiên hiện tại đã xuống dốc như thế, thật không nghĩ đến phần này sức chiến đấu thì ra là như vậy khủng bố. Hồng Hoang công kích đệ nhất danh tiếng, các ngươi kiếm tổ nhất mạch đích thật là hoàn toàn xứng đáng. Minh Hà nhúc nhích huyết sắc quang mang ánh mắt cũng là đã rơi vào Bích tỷ, Ngọc tỷ trên người, tuy nhiên cười, nhưng cái kia trong tươi cười âm lãnh nhưng lại để cho người cảm thấy không rét mà run. Minh Hà, ta kiếm tổ nhất mạch cùng ngươi ạt thua là nhất tộc cho tới bây giờ tiểu không có chút nào liên quan, ngươi cần gì phải đến chuyến lúc này đây vũng nước đục, trở thành toa la trong tay kiếm. Bích tỷ, Ngọc tỷ nhìn xem Minh Hà lão tổ cũng là thản nhiên nói, đồng thời quanh thân cũng là nổi lên một tia nhàn nhạt bích lục sắc quang mang, mà ở phần này hào quang phía dưới, toàn bộ không gian đều là phảng phất nổi lên một tia tánh mạng hàm xúc thú vị, vốn là những cái kia trong chiến đấu bị thương kiếm người, thương thế trên người cũng là dùng một loại phi tốc độ nhanh khép lại lấy. Bản lao tổ muốn làm như thế nào, còn không cần phải nói cho ngươi biết ta, ngươi một cái tiểu bối cũng dám tại lao tổ trước mặt làm càn nghe được Bích tỷ, Ngọc tỷ, lời mà nói, Minh Hà trên mặt thần sắc cũng là tối sầm, lập tức âm trầm xuống. Minh Hà lao tổ vốn là rơi vào đường cùng vừa rồi thần phục với ma tổ nhất mạch, giờ phút này bị Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhắc tới, trong lòng của hắn cái kia phần tức giận càng là thoang cái bị kích phát ra đến, dù sao hắn Minh Hà thế nhưng mà tiên thiên thần đê, coi như là từng đã là kiếm tổ hiên viên còn thấp hắn nửa bối phận, lại càng không cần phải nói giờ phút này Bích tỷ, Ngọc tỷ. Nói như vậy, lao tổ là nhất định phải cùng ta kiếm tổ nhất mạch tương khó xử rồi. Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn xem Minh Hà lao tổ, cũng là dùng một loại thanh âm trầm thấp nói ra, quanh thân khí thế cũng là một chút kích phát ra. Ngươi cứ nói đi. Minh Hà lao tổ cũng là cười lạnh nói, lúc trước kiếm tổ vẫn còn, ngươi kiếm tổ nhất mạch tung hoành quát tháo, ta Minh Hà gặp được chỉ có thể tránh đi, thế nhưng mà hôm nay kiếm tổ vẫn lạc, các ngươi cũng không quá đáng là một cái chó nhà có tang mà thôi, bị ma tổ nhất mạch đuổi giết mấy trăm vạn năm, nếu như không phải đạo tổ nhất mạch từ đó cách trở, các ngươi nói không chừng cũng sớm đã biến mất tại cái này hồng hoang ở trong. Lao tổ nói không sai, ta hôm nay kiếm tổ nhất mạch sớm cũng không phải là lúc trước kiếm tổ nhất mạch, nhưng là ta kiếm người như cũng là lúc trước kiếm người, điểm này mặc dù thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Một câu nói kia, Bích tỷ, Ngọc tỷ, mặc dù nói đạo thập phần nhu hòa, nhưng là trong tiếng nói cái kia phần kiên định cùng kiên quyết nhưng lại để cho tất cả mọi người là có thể rõ ràng cảm nhận được, hơn nữa một cổ cắt phạt chi khí càng là trong khoảnh khắc phóng thích mà ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, lập tức phảng phất không gian cũng là muốn bị đông cứng liệt. Bích tỷ, Ngọc tỷ, tuy nhiên tính cách cực kỳ ôn hòa, nhưng cũng không có nghĩa là người Bích tỷ, Ngọc tỷ, tự là một cổ kẻ yếu, hoàn toàn tương phản, trải qua trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi, càng là từ trong đó còn sống sót, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cái kia phần sát khí tự nhiên là vô cùng lăng lệ ác liệt, chỉ là bình thường đều bị nàng che giấu xuống, mà giờ khắc này lập tức kích phát, lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy tay chân lạnh như băng. Bất luận cái gì dám can đảm phạm ta kiếm tổ nhất mạch người, chắc chắn thừa nhận ta kiếm tổ nhất mạch căm giận ngút trời. Chương 116, U Minh đột kích, 10. Ai dám phạm ta kiếm tổ nhất mạch, ta kiếm tổ nhất mạch tất nhiên sẽ lại để cho hắn hiểu được cái gì mới thật sự là kiếm người. Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn xem Minh Hà, cũng là thản nhiên nói, nhưng là trong tiếng nói cái kia phần không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí phách nhưng lại để cho tất cả mọi người nguyên thần đều là cảm thấy run lên. Hắc hắc, chỉ bằng ngươi, còn kém một chút ta nghe được Bích tỷ, Ngọc tỷ, lời mà nói, Minh Hà nhưng lại vẻ mặt khinh thường. Minh Hà, ngươi lại có thể đến thử xem, hơn nữa nếu như là ngươi bản thể hàng lâm, của ta xác thực không là đối thủ, nhưng hôm nay ở chỗ này cũng không quá đáng chỉ là của ngươi một đạo huyết thần tử phân thân mà thôi. Minh Hà lão tổ tuy có 400.800.000 huyết thần tử phân thân, nhưng bởi vì hắn bản thể tựu là biển máu, cho nên hắn căn bản không có khả năng chính thức đem bản thể hàng lâm, dù sao một khi hắn ly khai biển máu, toàn bộ U Minh biển máu đều sẽ là sụp đổ. Nhiều lời vô ích, thủ hạ gặp chân trương A Minh Hà giờ phút này cũng là đã mất đi kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, đồng thời thân ảnh một chuyến, toàn bộ không gian ở trong lập tức phảng phất nổi lên một cổ huyết sắc sóng lớn, trực tiếp hướng về sở hữu tất cả kiếm người trùng kích mà đi. Tại đây đạo huyết sắc sóng lớn phía dưới, toàn bộ không gian hoàn cảnh lập tức bị cải biến, mà A Thư lại nhất tộc người cũng là trở nên vô cùng hưng phấn, vốn là hề hoài khí tức cũng là thoang cái tăng vọt, vô cùng điên cuồng hướng về kiếm tổ nhất mạch kiếm người trùng kích mà đến. Ha ha, thỏa thích giết chóc à, của ta nhị lang nhóm, đám bọn họ trong biển máu, Minh Hà lao tổ thanh âm cũng là lại lần nữa vang lên. Chiến mà giờ khắc này, sở hữu tất cả kiếm người trong cơ thể cái kia phần lao nhanh chiến ý đều là như là bản năng trào lên mà ra, trên người chiến ý càng là trong khoảnh khắc chút xuống mà đi, trong tay hồn kiếm càng là buộc phát ra sáng chói vô cùng hào quang, biến thành từng đạo hào quang hướng về kia biển máu trùng kích mà đi. Đồng thời, tại thập vạn đại sơn bên trong, mấy trăm đạo kiếm quang cũng là đồng dạng kích động. Kiếm người, tại lúc cách mấy trăm vạn năm về sau, rốt cục lại một lần nữa thể hiện ra này phần khủng bố lực công kích. Hào quang chớp động tầm đó, huyết sắc nước lũ cùng đặc biệt kiếm quang càng là không ngừng trùng kích cùng một chỗ, chém giết lẫn nhau, không giống với vừa rồi càng thêm có khuynh hướng thử công kích, lúc này giao phong càng thêm tàn khốc, cơ hồ tại vừa mới tiếp xúc lập tức, liền là có thêm người từ giữa không trung phía trên vẫn lạc mà xuống. Minh Hà mà cũng ngay lúc đó vẫn đứng dựng ở chỗ đó Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là một hồi lịch rít gạo, trong tay hồn kiếm trong quang mang lóe ra, cũng là trực tiếp một kiếm hướng về kia huyết sắc gợn sóng mà đi, một kiếm liền đem cái này gợn sóng ngăn ra. Kiếm khuynh thiên xuống tại Bích tỷ, Ngọc tỷ, ra tay thời điểm, Phó Thải Lâm cũng là một tiếng thét to lên, đồng thời trong tay dịch kiếm càng là tại trong khoảnh khắc là được biến thành vô số đạo quang ảnh, trực tiếp hướng về khắp nơi rơi xuống phía dưới, vậy mà đem 4-500 thư là nhất tộc hoàn toàn bao phủ, đồng thời phảng phất đạo kia đạo kiếm quang đều là ngưng kết thành bản cờ, mà thư là nhất tộc tắc thì là trở thành cái này quân cờ trên bản quân cờ. Phó Thải Lâm, am hiểu nhất là được kiếm trận, mà cái này bản cờ đúng là Phó Thải Lâm thông qua kiếm trận biến ảo mà đến. Mà ở cái này kiếm trận ở trong, địa thần cảnh kiếm người thì là trực tiếp cùng thư là nhất tộc đối công, dựa vào kiếm trận uy lực, mặc dù chỉ là địa thần cảnh, nhưng như cũ vẫn là có thể đơn giản trọng thương địa thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là thiên thần cảnh. Tại Phó Thải Lâm bộc phát đồng thời, còn lại vài tên thiên kiếm cảnh đỉnh phong kiếm người cũng là đồng dạng bộc phát, Tây Môn Suy Tuyết trong tay lạnh xương kiếm những nơi đi qua, thời tiết biến sắc, hoàn toàn biến thành lạnh như băng mùa đông, hơn nữa tại đây phần hàn khí phía dưới, vô luận là năng lượng hay vẫn là nguyên thần lực đều sẽ là bị đóng kết, cơ hồ rất khó bộc phát ra chính mình lớn nhất thực lực. Theo thời gian trôi qua, song phương chiến đấu cũng là càng thêm thiên hướng về sự nóng sáng lời nói, hơn nữa song phương đều là không ít người vẫn lạc, ngắn ngủn một canh giờ ở trong, đã có trên 100 tên thư là nhất tộc đã vẫn lạc, mà đồng dạng, kiếm tổ nhất mạch cũng là có hơn 10 tên kiếm người vẫn lạc, tuy nhiên cả hai ở giữa bích lục cách xa kém rất lớn, nhưng là dù sao kiếm tổ nhất mạch hôm nay cũng không quá đáng mới mấy trăm người, mà hơn 10 tên kiếm người vẫn lạc đối với kiếm tổ nhất mạch mà nói đã là cực tổn thất lớn rồi. Bích tỷ, Ngọc tỷ, đã quên nói cho ngươi biết một việc, giờ phút này đã hoàn toàn cùng Bích tỷ, Ngọc tỷ chiến thành một đoàn minh hà, nhưng lại bỗng nhiên quỷ dị nói, khóe miệng càng là nổi lên một tia cười lạnh, ta mới vừa rồi là cố ý cho ngươi phát hiện đấy. Nghe Minh Hà lời mà nói, Bích tỷ, Ngọc tỷ lại là hoàn toàn không có để ý, trong tay hồn kiếm càng là không ngừng hướng về Minh Hà công kích mà đi, đạo đạo kiếm quang chớp động tầm đó, hoàn toàn đem Minh Hà bức bách tại một cái nho nhỏ trong phạm vi, dù sao giờ phút này xuất hiện chỉ là một đạo huyết thần tử phân thân, thực lực thì ra là cùng bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong tương tự, xa không phải Bích tỷ, Ngọc tỷ đối thủ, nhưng là dựa vào cái kia bất tử thanh âm, đi cũng là đem Bích tỷ, Ngọc tỷ hoàn toàn quấn quanh. Chứng kiến Bích tỷ, Ngọc tỷ không có để ý chính mình, Minh Hà cũng là cũng không thèm để ý, mà là một bên né tránh, một bên như cũng là thản nhiên nói, ngươi không hiếu kỳ sao, ta có 5 đại thân truyền đệ tử, thế nhưng mà hôm nay vì cái gì chỉ 4 cái, ngươi muốn biết còn lại dục sắc thiên đi nơi nào sao? Minh Hà có 5 tên thân truyền đệ tử, tự tại thiên sóng điện, dục sắc thiên, đại phạm thiên, xì vạ cùng ô ma, mà giờ khắc này xuất hiện ở chỗ này lại gần kề chỉ là 4 gã, duy độc thiếu dục sắc thiên, mà Minh Hà những lời này cũng là lại để cho Bích tỷ, Ngọc tỷ trong nội tâm đống nhiên bay lên một loại dự cảm bất tường.